Mà Ngọc Minh Quân tựa hồ đối này đó hồn nhiên không thèm để ý, thật sự chỉ là muốn tìm cái địa phương nghỉ chân, cùng Bác Thiên Quân nói định rồi, hắn liền lo chính mình bắt đầu hướng Tiên Cung phiêu. Ngọc Minh Quân hỏi, ta ở nơi nào? Bác Thiên Quân đối Tiên Hầu nói, đem hiện giờ đại phòng vẽ tranh bên cạnh Tiên Điện thu thập ra tới, bố trí một chút, ngày sau liền cấp Ngọc Minh Tiên Quân trụ đi. Ngọc Minh Quân thông thuận bất quá mà bắt đầu đề yêu cầu, cho ta 2.000 chí bút, 600 cân thuốc màu cùng mực nước, mặt khác tùy ý. Nói, hắn liền phiêu vào Bắc Thiên Cung. Ngọc Minh Quân yêu cầu đề đến quá thuận, tựa như thủy từ cao hướng thấp lưu như vậy tự nhiên, Tiên Hầu nhóm chưa bao giờ gặp được quá như vậy khách nhân, đều có chút choáng váng. Trong đó một cái Tiên Hầu chỉ trên tường họa, thật cẩn thận hỏi, Thiên Quân, cái kia làm sao bây giờ? Là tẩy rất sao? Vẫn là một lần nữa tường. Trên tường vân đã bắt đầu lưu động, kỳ thật khí thế rất là to lớn, tuy nói đồ ở thiên đỉnh trên tường chưa từng nghe thấy, nhưng nhiều nhìn xem, đảo cũng không tính phá hư khí thế. Không có việc gì, phóng đi. Bác Thiên Quân nói được khinh phiêu phiêu. Hắn cười híp híp mắt, Nam Thiên Họa Thánh tự tay viết, là chúng ta kiếm lời. Ngày sau trừ bỏ Bác Thiên Cung, nơi nào còn sẽ có Ngọc Minh Quân tự tay viết họa tác. Hắn tổng không thể đem ta Bác Thiên Cung cũng thiêu. Từ hắn đi thôi, về sau tùy tiện hắn cùng Hạnh Nhi họa. Có cái gì không thích hợp đặt bút địa phương, ta thi cái pháp, làm cho bọn họ họa không đi lên là được. Thiên Quân đều nói như vậy, Tiên Hầu nhóm sôi nổi xưng là, từng người hành động đi. Nam Thiên Họa Thánh là khách Bắc Thiên Cung sự, giống như một viên cự thạch tạp nhập kính hồ trung, khoảnh khắc liền nhấc lên sóng to gió lớn. Duyên Hạnh tự không cần phải nói. Nàng ban đầu họa tiên tiên sinh nói là sẽ lưu đến cuối tháng, hiện giờ cuối tháng còn chưa tới, nàng cũng chưa thu thập đồ vật, liền trước hết nghe tới rồi Ngọc Minh Quân chính mình bay tới giảng bài tin tức. Lập tức cũng bị chấn ốc. Chương 42. Đều là vẽ tranh thần tiên, thiên hạ ai không biết Ngọc Minh Quân. Tuy là lúc ấy là họa tiên chính mình hướng Bắc Thiên Quân đề, có thể cấp Hạnh cô nương thỉnh Ngọc Minh Quân đương tiên sinh, nữ họa tiên cũng không nghĩ tới Bắc Thiên Quân cư nhiên thật sự có thể đem Ngọc Minh Quân lộng tới cửa tới. Họa tiên lúc ấy cảm thấy, muốn thỉnh Ngọc Minh Quân, là muốn so Đông Thiên Nữ Quân khó gấp trăm lần. Bởi vì Đông Thiên Nữ Quân là cái giảng đạo lý người, mà Ngọc Minh Quân không phải, cho nên Bắc Thiên Quân nếu thật muốn thỉnh Ngọc Minh Quân, không hoa 10 năm 8 năm đi mà, căn bản không có khả năng, thậm chí còn 10 năm 8 năm cũng quá lạc quan. Ai có thể dự đoán được, Ngọc Minh Quân có thể chính mình phiêu tới cửa. Họa tiên bắt lấy Duyên Hạnh tránh ở phòng vẽ tranh phía sau cửa, trộm vọng ngoài cửa đình viện nhìn trộm. Hai người bọn nàng hiện tại cùng với nói là tiên sinh cùng học sinh, đảo càng như là bằng hữu, ai dạy ai đã rất khó nói, nhưng ngày thường liêu vẽ tranh sự có thể vừa vẽ biên liêu thượng 3 năm canh giờ. Lúc này, nữ họa tiên khiếp sợ nói, này thật là Ngọc Minh Quân. Là. Duyên Hạnh cũng khó có thể tin, nhưng đây là thật sự. Sở hữu họa tiên đều hướng về khuynh mộ Ngọc Minh Quân, giờ phút này liền ngồi xếp bằng ngồi ở các nàng phòng vẽ tranh đình viện. Ngọc Minh Quân bản nhân phát gian nhĩ tấn đều cắm mấy chi bút vẽ, người khác thoạt nhìn lười nhác, mặt vô biểu tình mà phục thân một bút hướng đình viện trang trí trên tảng đá họa cái gì, trừ bỏ hội họa, đối khác đều thờ ơ. Duyên Hạnh ban đầu cùng tiên sinh học họa phòng vẽ tranh đình viện. Vì ngày thường phương tiện các nàng tìm vẽ tranh bối cảnh cùng tư liệu sống, thả không ít hình thù kỳ quái ngắm cảnh thạch, núi giả cùng bồn hoa, này đó đều là các nàng ngày thường đối với họa. Nhưng mà, các nàng lấy tới quan khán cảnh quan, hiện tại bị Ngọc Minh Quân lấy đảm đương giấy dùng. Hắn phảng phất không kềm chế được với cái gì hình thức, cũng không thèm để ý cái gì địa điểm, thời gian cùng chủ đề, chỉ cần có bút, có mực nước là có thể vẽ tranh. Ngắn ngủn một lát công phu, phòng vẽ tranh đình viện đã bị hắn lộn xộn họa đầy một tảng lớn. Biến thành nét mực thiên địa. Mặt khác, Ngọc Minh Quân muốn bút vẽ cùng mực nước thuốc màu, chính từ Tiên Hầu các tiên Nga, một dương mà vận tiến phòng vẽ tranh đình viện. Bắc Thiên Cung phòng vẽ tranh hiếm khi có như vậy náo nhiệt thời điểm. Không chỉ là Duyên Hạnh cùng nàng ban đầu họa tiên tiên sinh, Bắc Thiên Quân mặt khác mấy cái đệ tử, cũng mộ danh tiến đến vây xem. Phong cùng Thủy, hai người ở phòng vẽ tranh bên ngoài tham đầu tham não, công tử Vũ bởi vì hai vị sư đệ đều tới, cũng bị kéo tới, nhưng bởi vì bọn họ tới xem chính là Ngọc Minh Tiên Quân. Công tử Vũ pha không ở trạng thái. Đó chính là Hạnh muội muội luôn mồm muốn gặp họa thánh Ngọc Minh Quân. Phong không thể tưởng tượng địa đạo. Ta còn tưởng rằng là nấm đâu. Thủy sư đệ khó có thể tin mà nhìn hắn một cái. Nam Thiên Họa Thánh, ở tiên giới không người không biết không người không hiểu. Phàm là nhận thức tự, liền rất ít có người không nghe nói qua. Phong sư huynh ngươi ở Bắc Thiên Cung lâu như vậy, cư nhiên liền này cũng không biết. Phong không thể tưởng tượng, ta chỉ là nhất thời nghe nhầm rồi mà thôi. Ngươi đã sớm nghe nói qua. Thủy nói. Ta cùng Hạnh sư tỷ cùng nhau vẽ lâu như vậy họa, đem tàng thư trong kho có quan hệ họa tiên thư đều phiên một lần, không phải theo lý thường hẳn là. Ta đương nhiên đã biết. Phong lại nhìn về phía công tử Vũ, Vũ sư huynh, ngươi đâu? ngươi cũng biết. Công tử Vũ cứng lại, đáp: "Ân." Phong đã chịu đả kích. Hắn ngày thường học công khóa là có điểm đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đối công tử Vũ cùng hạnh sư muội chơi những cái đó phong phong nhã nhã đồ vật cũng không có hứng thú, nhưng cho tới nay đối chính mình Bắc Thiên quân đệ tử thân phận vẫn là có vài phần kiêu ngạo, không nghĩ bị người trở thành ngốc tử. Đặc biệt là liền tiểu sư đệ cư nhiên đều biết, tiểu sư đệ nhập môn so với hắn còn muốn vãn mấy năm đâu, vẫn là phàm tiên. Phong yên lặng quyết định trở về liền phải nhiều đọc mấy ngày thư, ít nhất mặt mũi muốn thượng không có trở ngại. Như thế nào các ngươi đều biết ta? Phong lớn tiếng oán giận. Công tử Vũ không có lên tiếng. Bất quá Phong gãi gãi đầu, vẫn là nhịn không được đi phía trước một lòng tay, nói, chính là người này, nhìn qua giống như không quá đáng tin cậy a. Công tử Vũ. Ân. Điểm này thật sự rất khó phủ nhận. Công tử Vũ lo lắng sốt ruột mà nhìn phía phòng vẽ tranh nội. Cứ việc là hắn đem hạnh sư muội hỏa muốn lại đây, lặng lẽ đặt ở Ngọc Minh quân nơi đó, đem cứu cứu dẫn lại đây, nhưng là Ngọc Minh quân thật sự xuất hiện ở Bắc Thiên Cung, vẫn là làm công tử Vũ cảm thấy rất nhiều bất an thai hoàng ẩm. Ngọc Minh quân cái này tính tình, tương đương khó đoán trước. Hơn nữa, Bắc Thiên quân nơi này vốn là không cho phép bại lộ thân thế, hắn lại cùng cứu cứu xuất hiện ở một chỗ. Cũng không biết cứu cứu có thể hay không lý giải hiện tại trạng huống, thông cảm hắn khó xử. Đúng lúc vào lúc này, cũng không biết có tâm vẫn là vô tình, bổn chuyên chú với vẽ tranh thượng Ngọc Minh quân, nâng mục hướng bọn họ phương hướng đảo qua, vừa lúc nhìn về phía công tử Vũ. Này liếc mắt một cái, làm công tử Vũ tâm lập tức nhắc lên. Nhưng mà Ngọc Minh quân thật sự chỉ là nhìn thoáng qua, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh dường như xoay trở về, đảo làm công tử Vũ bạch khẩn trương một hồi. Ngọc Minh quân ở văn nhân mặc khách, đặc biệt là họa tiên trung lực ảnh hưởng, thị phi cùng người thường. Cùng thời khắc đó, nữ họa tiên chính cực kỳ hâm mộ mà đối duyên hạnh cảm khái, nếu là sớm biết rằng Bắc Thiên quân nhanh như vậy là có thể mời đến Ngọc Minh quân, ta liền không nói cuối tháng liền đi rồi. Thế gian có thể chính mắt nhìn thấy Ngọc Minh quân vẽ tranh cơ hội, lại có bao nhiêu đâu. Có thể nhiều một ngày, cũng là tốt. Duyên hạnh cũng luyến tiếc đã dạy nàng lâu như vậy tiên sinh, giữ lại nói, vậy cùng sư phụ nói một tiếng, ở Bắc Thiên cung nhiều trụ mấy ngày đi. Có thể thêm một cái người bồi ta vẽ tranh, sư phụ hẳn là sẽ đồng ý. Nữ họa sư phỏng hoàng không thôi. Lúc trước là nàng chính mình muốn xin từ chức, lập tức lại muốn đổi ý, tựa hồ có chút mất mặt mũi. Nhưng cùng Ngọc Minh quân cùng nhau vẽ tranh dụ hoặc quá lớn, cùng này đó so sánh với, mặt mũi tính cái gì đâu. Ta đây. Lại đi xin chỉ thị Bắc Thiên quân nhìn xem. Nữ họa sư hạ quyết tâm. Mà ngao ngoe dục dịch, cũng không chỉ có nữ họa sư. Bắc Thiên cung ngoại đình cung tường thượng, bị Ngọc Minh quân vẽ bức họa tin tức, lan truyền nhanh chóng. Không bao lâu, rất nhiều họa sư nhã khách nghe tin mà đến, vây quanh ở Bắc Thiên cung ngoại, hình thành chạy dài mấy chục dặm người tưởng, chỉ vì một thấy Ngọc Minh quân chân tích. Bắc Thiên cung hồi lâu không có như vậy rêu ra qua, ngay cả ở Bắc Thiên cung nhậm chức thượng trăm năm tiên hầu các tiên Nga, đều bị Nam Thiên Họa Thánh một bức họa kêu gọi lực cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nhưng mà Ngọc Minh quân bản nhân, tựa hồ hồn nhiên không ngại này đó náo nhiệt ồn ào. Hắn chỉ lo chính mình họa họa. Bắc Thiên quân đem phòng vẽ tranh bên cạnh xinh đẹp tiên điện thu thập ra tới cho hắn ở, nhưng Ngọc Minh quân căn bản không đi, hắn giống như đối phòng vẽ tranh bản thân càng thêm vừa ý. Hoặc là nói, hắn để ý cũng căn bản không phải phòng vẽ tranh, mà là nơi nào có bút, có mực nước, hắn liền ngủ nơi nào. Đã tỉnh liền vẽ tranh, họa đến nhàm chán liền nằm xuống. Tới rồi Ngọc Minh quân loại này tu vi, kỳ thật đã sớm không cần ăn cũng không cần ngủ, mà Ngọc Minh quân cũng không có gì tuần hoàn ngày đi tiểu đêm miên, tạo hóa quy luật ý tứ, nằm xuống ngủ nói trắng ra là chỉ là hứng thú tới, đối ăn cơm càng là hoàn toàn không có hứng thú, dư lại hơn phân nửa thời gian, tất cả đều ở vẽ tranh. Duyên hạnh nghe được Bắc Thiên cung các tiên Nga trong lén lút khe khẽ nói nhỏ, nói Ngọc Minh quân có thể là bút lông hóa hình, dùng mực nước thuốc màu cùng ăn giống nhau, trừ bỏ vẽ tranh bên ngoài cái gì đều không làm. Trên thực tế, Duyên hạnh bản nhân cũng đối Ngọc Minh quân tràn ngập tò mò. Nhưng nàng không dám tiến lên, hơn nữa trước mắt, nàng có lớn hơn nữa phiền não. Ngọc Minh quân nói là chuyên môn tới giáo nàng họa kỹ tiên sinh, nhưng này đều qua vài ngày, Ngọc Minh quân lại đình điểm không có giáo nàng ý tứ, đảo giống đem Bắc Thiên cung phòng vẽ tranh trở thành chính hắn phòng vẽ tranh, sàn nhà, mặt tường, gia cụ tất cả đều mau cho hắn hòa đầy. Duyên hạnh đã sớm suy hảo giấy và bút mực, lấy ra ca ca đưa cho nàng kia bộ nàng thích nhất bút vẽ, mong đợi thật nhiều ngày, nhưng Ngọc Minh quân bản nhân, vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Ngày này, Duyên hạnh theo thường lệ lại nhịn không được canh giữ ở phòng vẽ tranh ngoại, muốn nhìn một chút Ngọc Minh quân có hay không tưởng giáo họa hành động. Hạnh sư muội, công tử Vũ chú ý Duyên hạnh cùng Ngọc Minh quân bên này tình huống thật nhiều ngày, thấy Duyên hạnh lâm vào quân cảnh, ngày này, liền tìm cơ hội, lại đây giúp nàng. Duyên hạnh nghe được thanh âm quay đầu lại, liền nhìn đến công tử Vũ có cầm hộp, đứng ở nàng phía sau. Công tử Vũ quần áo sạch sẽ, dáng người tu thẳng, hướng nơi đó vừa đứng, đó là một thân thanh hạo. Duyên Hạnh vừa thấy sư huynh, liền xê dịch mũi chân, sư huynh, ta. Duyên Hạnh đáy mắt có một tia xin giúp đỡ biểu tình, nhưng nàng lại cảm thấy đây là chính mình việc tư, vì thế phiền thoái sư huynh, quá mức chậm trễ sư huynh công phu, cho nên không dám mở miệng. Nhưng ngoài dự đoán, nàng một câu cũng không có nói, sư huynh giống như cũng hiểu được nàng khó xử. Vũ sư huynh ôn nhã mà đối nàng nói, tới, ta bồi ngươi đi vào. Sư huynh những lời này, tựa như một đạo thanh phong, phất quá nàng trong lòng. Duyên Hạnh khiết đảm, lại không tự giác mà tưởng tượng sư huynh làm nũng, chính là. Công tử Vũ đề điểm nói, không cần ở chỗ này làm chờ, y lì ngọc minh tiên quân tính tình, chờ hắn làm từng bước mà tới giáo ngươi, là chờ không tới. Chủ động qua đi, muốn học cái gì, liền chính mình học. Duyên Hạnh do dự, ta không chào hỏi liền đi lên học, có thể hay không không lễ phép, có thầu sư chi ngại. Sẽ không. Công tử Vũ cười, ngọc minh tiên quân lúc trước nói lưu lại nơi này, chính là cho ngươi đường tiên sinh. Huống chi. Hắn nói tới đây một đốn, đem ngón tay dựng ở môi trước, làm im tiếng thủ thế, đối Duyên Hạnh nhẹ chớp một chút mắt, khó được lộ ra không như vậy quân tử một mặt. Hắn nói, huống chi, nếu hắn không giáo ngươi, lại lưu tại Bắc Thiên Cung, này nếu xem như thâu sư, vậy thâu sư đi. Duyên Hạnh bị sư huynh động tác cả kinh, chợt đỏ mặt. Sư huynh luôn luôn là khiêm khiêm nha sĩ, hiếm khi biểu lộ giống như vậy một chút bướng bỉnh. Công tử Vũ nói, liền phải lãnh nàng đi vào, đến đây đi. Sư huynh. Duyên Hạnh gọi lại hắn. Nàng là gan vẫn là có điểm tiểu, không giống sư huynh như vậy thoải mái hào phóng, ôn tồn lễ độ. Duyên Hạnh nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ta có thể hay không? Có thể hay không lôi kéo ngươi quần áo? Nói xong câu đó, Duyên Hạnh trắng non khuôn mặt nhỏ tựa như bị hoàng hôn sũng nước ánh nắng chiều, lại ập lên nhợt nhạt màu đỏ. Công tử Vũ sửng sốt. Tiện đà mỉm cười. Có thể. Công tử Vũ nói. Hắn nhìn xem chính mình chung quanh, hỏi, ngươi tưởng kéo nơi nào? Duyên Hạnh nâng lên tay, thẹn thùng mà nhẹ nhàng nhéo. Sư huynh tay hào giác. Công tử Vũ mỉm cười, sờ sờ nàng một đôi bạch lỗ thai chi gian đỉnh đầu, sau đó mang Duyên Hạnh tiến phòng vẽ tranh đình viện. Duyên Hạnh tiểu bạch lỗ thai bị sờ đến hướng hai bên thẹn thùng gục xuống xuống dưới. Duyên Hạnh nũng nịu mà cúi đầu, cảm thấy chính mình bị sư huynh làm như tiểu hài tử. Nàng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Vũ sư huynh phía sau, vào phòng vẽ tranh đình viện. Chờ đi đến Ngọc Minh quân bên cạnh, Duyên Hạnh cảm thấy sư huynh tay ở nàng trên lưng đẩy đẩy, ý bảo nàng chính mình tới gần. Mà lúc này, Ngọc Minh quân ánh mắt vừa chuyển, hướng Duyên Hạnh bên này không giấu vết mà quét lại đây. Bị công tử Vũ lanh lại đây, là cái 13-14 tuổi thiếu nữ. Nàng một thân Bắc Thiên Cung hạnh hoàng sắc đệ tử phục, trên đầu nhọn nhọn bạch lỗ thai, đầu khấu niên hoa, dung mạo rào hảo, có một thân mặc hương, một người liền biết hàng năm đắm chìm thi họa chung. Kia nữ hài đi theo công tử Vũ bên người, vừa thấy liền tương đương tín nhiệm hắn. Ở đi tới trong quá trình, nàng không tự giác mà ngẩng đầu nhìn hắn 4-5 lần, hơn nữa nàng nhìn Huyền Vũ ánh mắt, có hy vọng bình thường quan hệ người sẽ không có khát khao cùng hâm mộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngọc Minh quân khinh thường cùng người giao tiếp, nhưng vẽ tranh người cảm giác giáo người khác tinh tế rất nhiều, hắn là mặc kệ, cũng không phải không hiểu. Trước mắt tình cảnh liếc mắt một cái liền nhìn đến ra tới, Huyền Vũ cái này sư muội, đối Huyền Vũ tình cảm có chút đặc biệt. Trước mắt ước chừng còn chỉ là mông lung hảo cảm cùng sùng bái, đãi nhật tử tiệm trường, về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa, liền không nhất định. Ngọc Minh quân nghiền ngẫm mà thiển nhìn công tử Vũ liếc mắt một cái. Mà lúc này, Duyên Hạnh lấy hết can đảm, đi đến Ngọc Minh quân bên cạnh. Ở hắn bên cạnh ngay tại chỗ mở ra giấy bút, cũng tính toán vẽ tranh. Nàng biết, muốn đả động Ngọc Minh Quân, khiến cho Ngọc Minh Quân chú ý, phương pháp tốt nhất chính là dùng họa. Mà nàng lớn nhất sở trường đặc biệt, chính là đặt bút trở thành sự thật. Nhưng giờ phút này, Duyên Hạnh đối với chỗ trống một mảnh giấy vẽ, lại chậm chạp khó có thể đặt bút. Vũ sư huynh cùng Ngọc Minh Quân đều ở, nàng quá tưởng tại đây loại thời điểm nhất minh kinh nhân, ngược lại rất có áp lực. Ngọc Minh Quân khỏe mắt dư quang, một lần nữa từ Huyền Vũ nơi đó trở lại Duyên Hạnh trên người. Hắn bút còn ở vẽ tranh, lại cũng không ngẩng đầu lên, kích nàng nói, muốn cho ta xem ngươi họa, ngươi lại liền vẽ tranh đều sẽ không sao. Duyên Hạnh cả kinh, thâm kinh hoàng lên. Nàng nghĩ đến sư huynh cùng nàng nói, lấy Ngọc Minh quân như vậy tính tình, không thể quá sợ đầu sợ đuôi, muốn chủ động chút. Duyên Hạnh tráng lá gan nói, ta cái gì đều có thể họa, hơn nữa họa ra tới đều có thể trở thành sự thật, không biết tiên sinh muốn nhìn cái gì. Hảo cuồng khẩu khí. Bằng hắn ánh mắt đầu tiên đối Duyên Hạnh ấn tượng, như vậy hồi phục là ngoài dự đoán. Ngọc Minh quân ngòi bút một đốn, liếc xéo nàng một cái. Ngọc Minh quân nói, tiếc hảo, vậy ngươi đem ngươi ở Bắc Thiên cung thích nhất người, họa ra tới cho ta xem. Duyên Hạnh trong tay bút, thiếu chút nữa sợ tới mức rớt. Duyên Hạnh hoảng loạn lên phản ứng, là trước phảng phất chấn định, vẫn không nhúc nhích. Sau đó luôn cuống tay chân. Tiện đà nhĩ tiêm, gò má, cổ, đều giống bị hỏa liệu, nhanh chóng mạn khởi một tầng ngượng ngùng chu sắc. Công tử Vũ nghe được Ngọc Minh Quân ra đề, cũng giật mình, có chút để ý mà nhìn về phía hạnh sư muội. Hắn còn rất muốn biết vấn đề này đáp án. Duyên hạnh thích nhất, sẽ là sư phụ, thủy sư đệ, cùng nàng cùng tiến sư môn phong, vẫn là nói. Sẽ là hắn. Nghĩ đến đủ loại khả năng tính, công tử Vũ nhìn Duyên hạnh ánh mắt, cũng mang lên hai phần kỳ tham, một phần khẩn trương. Duyên hạnh hồ ly lỗ thai đã sụp, toàn bộ tiểu hồ ly đều không biết như thế nào cho phải, ở sư huynh cùng Ngọc Minh Quân trước mặt phỏng hoàng bất an. Ngọc Minh Quân nói, khen hạ như vậy đại cửa biển, bất quá như vậy điểm yêu cầu, liền họa không ra sao. Duyên hạnh lắp bắp, vì cái gì muốn họa cái này. Ngọc Minh Quân nói, ta cũng không nghĩ làm ngươi họa chán ghét đồ vật, mà thích người, ngày thường tất nhiên quan sát đến cẩn thận, không cần nhiều xem nghĩ đến cũng có thể họa đến ra, hơn nữa đối lập dễ dàng. Nếu ngươi họa ra tới đều có thể trở thành sự thật, ta đây đem ngươi họa ra tới người kéo qua đi cùng chân nhân một đối lập, là có thể nhìn ra rốt cuộc có vài phần giống, tới trình độ nào, một hòn đá trúng mấy con chim, không phải thực hảo. Nói đến Bắc Thiên Cung thích nhất người, duyên hạnh trong đầu trước tiên trồi lên tới, đương nhiên là Vũ Sư Huynh. Vũ Sư Huynh trong lòng nàng là tốt nhất người. Vũ Sư Huynh đánh đàn bộ dáng, rũ mắt giáo nàng ngược quyết bộ dáng, ngồi ở phía trước cửa sổ cười nhạt vọng nàng bộ dáng. Duyên hạnh đều nhất nhất rõ ràng mà ghi tạc trái tim, cũng đem chi coi làm chân bảo, giấu ở mềm mại vị trí. Nếu muốn họa, duyên hạnh lập tức là có thể họa xuất sư huynh bộ dáng, nhưng hắn là nàng trong lòng bạch nguyệt, kia phân khí chất cùng siêu nhiên, là họa không ra. Hơn nữa vũ sư huynh liền ở trước mặt, duyên hạnh đáy lòng điểm này nho nhỏ hướng tới, không dám bại lộ ra tới, càng ngượng ngùng làm sư huynh biết. Duyên hạnh chỉ phải nói, ta họa lực, chỉ có thể họa lui tới cái gì tu vi thực vật hoặc là động vật, còn không ra người. Càng họa không ra thần tiên. Duyên hạnh lúc trước kia một câu nói được quá vẹn toàn, hiện tại muốn đổi ý, vốn tưởng rằng chắc chắn được đến Ngọc Minh Quân chế nhạo, nhưng mà Ngọc Minh Quân chỉ là dùng bút dính dính thuốc màu, cho hắn họa ở trên tảng đá chim bói cá điểm tình, đối mặt khác hồn nhiên không thèm để ý. Ngọc Minh Quân nói, không có việc gì, ngươi họa đi, liền cái này để. Xem ra họa nội dung, Ngọc Minh Quân là không tính toán thay đổi. Duyên hạnh không thể không cầm lấy bút. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái sư huynh, rũ xuống đầu nhỏ. Cuối cùng vẫn là ngượng ngùng làm cho sư huynh mặt họa, nàng cắn răng một cái, đem tiểu họa âm thụ phủng ra tới, phóng tới trước mặt. Duyên hạnh hiện giờ tùy thời đều mang theo tiểu họa âm thụ, liền giấu ở nàng tùy thân họa trong bao, đem tiểu họa âm thụ tán cây lưu tại bên ngoài chiếu chiếu ánh mặt trời, còn lại bộ phận dùng bố bao lên, phòng ngừa bùn đất sái ra. Duyên hạnh đích sắc cực kỳ thích tiểu họa âm thụ, sớm chiều tương đối, không tính nói dối. Còn nữa, tiểu họa âm thụ là vũ sư huynh đưa cho nàng. Tiểu họa âm thụ tên đều là bọn họ một người một chữ khởi, cũng coi như có liên hệ. Công tử Vũ thấy duyên hạnh lấy ra tới lại là tiểu họa âm thụ, dở khóc dở cười. Nhưng buồn cười rất nhiều, ẩn ẩn, hắn thế nhưng cũng có một tiểu tí mất mát. Tiểu họa âm thụ nhưng thật ra thật cao hứng, tả diêu hữu bãi, nó hoàn toàn không cảm thấy duyên hạnh thích nhất nó có cái gì không đúng. Từ Ngọc Minh Quân đưa ra vấn đề này khởi, nó liền ở nỗ lực dối thân nhanh cây tưởng chọc chọc duyên hạnh nhắc nhở nàng. Hiện tại quả nhiên bị tuyển thượng. Tiểu họa âm thụ đã bắt đầu ra sức mà trường nụ hoa, tính toán nở khắp mãn một cây hoa, tới có vẻ chính mình phi thường đáng yêu. Duyên hạnh đem tiểu họa âm thụ đặt tới giấy vẽ trước, chấp bút họa lên. Ngọc Minh Quân đạm nhìn lướt qua, thấy duyên hạnh lấy ra cây cây nhỏ, đảo cũng không có ngăn lại. Duyên hạnh họa tiểu họa âm thụ đâu chỉ trăm lần ngàn lần, dễ như trở bàn tay là có thể họa ra tới. Bất quá tiểu họa âm thụ gần nhất lại lớn lên không ít, sinh rất nhiều lắc đắc lưa thưa tiểu cành cây. Vẫn là đối với họa càng có thể họa đến một tia không kém. Duyên hạnh huy bút mà liền, ít ỏi số bút, cũng đã họa đến giống như lúc. Tiểu họa âm thụ họa tuy không biết vì sao cũng không thể trở thành sự thật vật, nhưng chỉ này một bức họa, cũng đã nhìn đến ra duyên hạnh họa công suất chúng. Ngọc Minh Quân liếc mắt, làm như hứng thú không cao. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy, thế gian họa cái gì khó nhất, họa cái gì nhất dễ? Duyên hạnh đầu quả tim vừa động. Ngọc Minh Quân vấn đề này, duyên hạnh ở Hàn Phi Tử ngoại chữ nói tả thượng đọc được quá. Là Tế Vương hỏi họa sư vấn đề. Họa sư ngôn, họa khuyển, mã khó nhất, họa quỷ thần nhất dễ. Bởi vì cậu cùng mã mọi người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, họa đến không giống liếc mắt một cái liền sẽ bị người phát hiện, mà quỷ thần lại không ai gặp qua, vô luận họa thành cái dạng gì đều có thể tự bào chữa. Nay phiên cách nói, ở nhân gian có đạo lý, lại không thích hợp với duyên hạnh, không thể chiếu đáp, bọn họ tiên giới người, tự nhiên gặp qua quỷ thần. Đối với duyên hạnh tới nói, nàng chỉ cần gặp qua đồ vật, muốn họa ra tới đều không khó, rất khó nói có cái gì khó nhất họa. Chật, nàng lại nghĩ tới Vũ sư huynh. Nàng cơ hồ không có gì không thể họa, nhưng nếu muốn nói họa Vũ sư huynh, nàng lại liền hạ bút đều gian nan. Vũ sư huynh trong lòng nàng phiêu đến quá cao, phàm là họa thiếu chút nữa, đều cảm thấy là đối hắn làm thấp đi, mặc dù họa đến giống nhau như lúc, vẫn như cũ cảm giác vô pháp triển tận hắn phong tư khí chất, vĩnh viễn vô pháp thỏa mãn. Duyên Hạnh vì thế trả lời nói, đối ta mà nói, sùng kính hướng tới người khó nhất họa, tiện tay vẽ xấu dễ dàng nhất. Ngọc Minh Quân hỏi, vì cái gì? Duyên Hạnh nói, bởi vì sùng kính hướng tới người, ở trong lòng địa vị cao hơn tầm thường, cho dù bề ngoài có thể vẽ lại, cũng vô pháp họa ra trong lòng suy nghĩ, vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy họa đến không tốt. Nói tới đây, Duyên Hạnh một đốn, tiện đà bừng tỉnh lĩnh ngộ. Nàng họa chính là tiểu họa âm thụ. Nếu nàng đấy lòng yêu thích nhất thật là tiểu họa âm thụ, như thế nào sẽ họa đến dễ dàng như vậy đâu? Ngọc Minh Quân đã sớm xuyên qua, chỉ là không nói toạc. Duyên Hạnh tức khắc hổ thẹn khó an. Đặc biệt ở Vũ sư huynh trước mặt, nàng có loại tâm sự bị chọc phá quân nhiên. Nàng dư quang đi liếc sư huynh, chỉ thấy Vũ sư huynh vẫn như cũ như thường trúc kính thẳng mà đứng, hắn như suy tư gì, tuy nghe hiểu Ngọc Minh Quân nói, nhưng vẫn chưa cảm thấy được nàng ngượng ngùng. Mà lúc này, Ngọc Minh Quân lại nói, này liền dừng ở đây đi, ngươi lại họa điểm khác cho ta xem. Duyên Hạnh hỏi, thiên sinh còn muốn nhìn cái gì? Ngọc Minh Quân, tùy tiện. Ai? Ngươi tùy tiện họa điểm cho ta xem, hỗn độn vô tự tiện tay vẽ xấu tốt nhất. Duyên Hạnh không có minh bạch Ngọc Minh Quân ý tứ. Ngọc Minh Quân không có ngẩng đầu, hắn ở trên tảng đá họa trăm điểu đồ đã sắp hoàn thành, thượng trăm chỉ màu điểu tựa hồ đều gấp không chờ nổi mà muốn dương cánh bay cao. Ngọc Minh Quân nói, nếu ngươi cảm thấy tiện tay vẽ xấu đơn giản nhất, vì sao này phòng vẽ tranh trung họa tác, không có một bức là tùy tay loạn họa. Khó được ngươi có đặt bút trở thành sự thật năng lực, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, loạn họa đồ vật có thể hay không trở thành sự thật, trở thành sự thật sẽ là bộ dáng gì? Như vậy họa ra tới nhìn xem, không phải rất có ý tứ sao? Duyên Hạnh hơi ngạc. Nàng từ nhỏ liền họa rất khá, cơ hồ không có thất bại tác phẩm, cho nên rất ít sẽ có hỗn độn hoặc là khó coi họa. Duyên Hạnh không tự giác mà lẩm bẩm giải thích, ta khi còn nhỏ cũng là có họa quá, tán loạn mực nước mặc điểm đều không thể thành hình, riêng nói, nếu họa đến không đủ rất thật nói, cũng không quá có thể hoàn thiện mà bày ra, cho nên. Duyên Hạnh nói không được nữa. Cẩn thận tưởng tượng, lớn lên về sau, nàng thật đúng là không như thế nào loạn đồ loạn họa quá, mà nàng hiện giờ tiết lực, cùng khi còn nhỏ, đã xưa đâu bằng nay. Sẽ phát sinh chuyện gì, Duyên Hạnh chính mình đều có chút tò mò. Vì thế Duyên Hạnh không cần phải nhiều lời nữa, sửa vì lấy bút vây mặc, tùy tay ở giấy vẽ thượng vẽ một đoàn không hề kết cấu hát vòng. Có như vậy dài dòng một lát, hát vòng đoàn không hề có biến hóa. Đang lúc Duyên Hạnh đang muốn hướng Ngọc Minh Quân hội báo thời điểm, chỉ thấy kia đoàn hát vòng đống nhiên hình thành một đạo cấp đột nhiên hát gió xoáy, một cổ làm khí cuốn lên Duyên Hạnh giấy vẽ, cuốn rối loạn Duyên Hạnh đầu tóc, còn đem chung quanh cảnh quan làm đến hỏng bét. Duyên Hạnh nhéo bút, sợ ngây người. Kia nói hát trong gió lốc còn kẹp mực nước vị, một đạo gió cuốn qua đi, nàng mặt, trên người quần áo, giày, chung quanh đồ vật, tất cả đều bị nhiễm đen, trắng non trên mặt một cái, như là tiểu hoa miêu. Nhưng Duyên Hạnh lại rất cao hứng, quay đầu nói, thiên sinh, ngươi xem. Ngọc Minh Quân bút cũng bị cuốn đi, mu bàn tay thượng bị vẽ một đạo, hắn ngưng một cái trước mắt, quay đầu nhìn về phía Duyên Hạnh, tựa hồ rốt cuộc nổi lên vài phần hứng thú, nói, thú vị. Duyên Hạnh cũng kinh ngạc cực kỳ, lại nóng lòng muốn thử mà muốn đi thử khắc họa pháp. Công tử Vũ chạm đến hơi xa, không có đã chịu lan đến. Hắn nhìn Hạnh sư muội tựa hồ dần dần thượng quỹ đạo, nhợt nhạt cười. Sau đó, hắn im ắng mà sau này lui, rời khỏi phòng vẽ tranh đình viện, đem không gian để lại cho Duyên Hạnh cùng Ngọc Minh Quân. Duyên Hạnh hiện giờ bị tân họa pháp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, không có cảm thấy được sư huynh đã nhẹ nhàng rời đi. Công tử Vũ trở lại Ngọc Thụ Các, nhìn đến Hạnh sư muội cùng Ngọc Minh Quân ở chung hòa hợp, hắn liền an tâm. Ngọc Minh Quân tuy nói có đôi khi cho người ta cảm giác không quá tầm thường, nhưng ở họa kỹ thượng tuyệt đối không thể bắt bẻ. Hắn cùng tiểu sư muội cùng nhau vẽ tranh, mặc dù Ngọc Minh Quân không ấn lẽ thường như vậy giáo tiểu sư muội cái gì, cũng nhất định có thể làm Duyên Hạnh có không ít ý nghĩ khai thác. Công tử Vũ cùng bình thường giống nhau đi trở về chỗ ở. Nhưng mà, xa xa mà, hắn lại nhìn đến Ngọc Thụ Các trước có một bóng người. Là Liễu Diệp. Hắn đứng ở các trước chờ hắn, xem tư thế, đã chờ hồi lâu. Công tử Vũ thần sắc một ngưng, bước đi cứng lại, lúc này mới đi qua đi. Vũ Lang Quân, xin đợi đã lâu. Liễu Diệp hành lễ, sau đó đem một phong san bằng thư từ tất cung tất kính mà trình lên. Trong cung lại thu được Vũ Lang Quân tin, cho nên ta riêng lại đây chờ Vũ Lang Quân trở về. Đa tạ. Công tử Vũ ở Liễu Diệp trước mặt vẫn chưa lộ tính tình, có lễ mà đôi tay tiếp nhận. Hắn cầm tin, trở lại Ngọc Thụ Các tầng cao nhất chỗ ở, mới đưa tin mở ra. Đem tin đọc xong, Công tử Vũ lông mi buông xuống, lúc trước nhân tiểu sư muội mà treo ở khỏe miệng một tia ý cười rơi xuống, người tựa hồ bị nhàn nhạt ủ rột sở bà phủ. Trác Âm ở cầm trong hộp hỏi, lại là thiên đế đại nhân tới tin. Ân. Công tử Vũ buông giấy viết thư, xoa xoa Bắc Thiên Cung bàn, đau thương nói. Chỉ sợ. Lại phải rời khỏi Bắc Thiên Cung một thời gian. Lúc này cũng là du lịch. Đối. Bất quá trừ bỏ du lịch bên ngoài, còn phải về một chuyến trung ương thiên đình. Bên kia, Duyên Hạnh lần đầu phát hiện loạn đồ loạn họa vẽ xấu là thú, cùng Ngọc Minh Quân hai người, ở phòng vẽ tranh một đạo chơi vài cái canh giờ, thẳng đến sắc trời tối sầm phương về. Duyên Hạnh hành động, tương lai hướng tiên Nga cùng lại đây nhìn xem nữ họa tiên giật nảy mình. Vốn dĩ Bắc Thiên Cung một cái họa kẻ điên đã đủ nhiều, hiện tại cư nhiên liền bệnh ưởng ưởng lại chi thư đạt lý Duyên Hạnh đều bị mang chạy, khó tránh khỏi lệnh người khiếp sợ. Bất quá Duyên Hạnh quá đầu nhập, chỉ nghĩ hôm nay lại phát hiện họa tâm vài loại có ý tứ cách dùng, đảo không chú ý tới này đó. Nhưng mà nàng trở lại Ngọc Trì Lâu thời điểm, cũng nhìn đến Liêu Diệp đứng ở lâu trước chờ. Ngọc Trì Lâu chỉ trụ Duyên Hạnh một người, chỉ có lâu trước hai ngọn giá rời đèn lồng ở trời tối sau sáng lên, ám sâu kín. Duyên Hạnh không nghĩ tới Liêu Diệp đang đợi nàng, cả kinh nói, Liêu Diệp tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Thực xin lỗi, ngươi nên sẽ không đã đợi thật lâu. Duyên Hạnh một thân màu nước thuốc màu, nhìn chật vật, nhưng Liêu Diệp xưa nay bình thản ung dung, vẫn là cười khanh khách, chỉ ở Duyên Hạnh xưng hô hắn khi, hơi hơi một đốn. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Cung, chỉ có Hạnh cô nương một cái, sẽ đem hắn kẻ hèn một cái tiên hầu, gọi tiên sinh. Bất quá Liêu Diệp trên mặt chưa hiện, chỉ là từ trong tay háo lấy ra tin. Đạm cười giao cho Duyên Hạnh. Hắn nói, biết Hạnh cô nương ở phòng vẽ tranh, ta cũng không chờ hồi lâu. Đây là Hạnh cô nương tin, ta tới đưa một đưa mà thôi. Duyên Hạnh biết tin là từ trong nhà tới, nghe được liền gấp không chờ nổi mà lấy lại đây, vui sướng mà trước sau phiên phiên phong thư. Liêu Diệp nhìn Duyên Hạnh chờ mong bộ dáng, cũng bị nàng không khí vui mừng sở cảm nhiễm, mỉm cười nói, ta đây liền trước cáo tử. Ân, cảm ơn ngươi. Duyên Hạnh nói xong, Liêu Diệp chắp tay thi lễ, rời đi. Duyên Hạnh thi pháp đem mãn lâu ngọn đèn dầu thắp sáng, một bên lên lầu, một bên đem tin mở ra đọc. Giấy viết thư thượng, là mẫu thân chữ viết. Nô nữ Hạnh Nhi. Hồi lâu không thấy, Hạnh Nhi hay không mạnh khỏe. Lần này viết thư, là có chuyện quan trọng nói cho Hạnh Nhi. 3 tháng sau, Trung ương Thiên Đình, Thiên Hậu tiệc mừng thọ, đem quảng mời tiên thần, Hồ Quân Cung cũng ở chịu mời chi liệt. Nô cùng Nhữ Phụ toàn muốn tham dự, ngươi cùng Chính Nhi đều có thể cùng hướng. Chính Nhi đã hồi âm tới. Nói ít ngày nữa trở về nhà. Đây là thiên đình việc trọng đại, không nên vắng họp, không biết Hạnh Nhi khi nào nhưng về. Mẫu. Duyên Hạnh đọc xong một lần tin, còn có chút mờ mịt. Trung ương thiên đình. Thiên hậu tiệc mừng thọ. Nàng chớp chớp mắt. Nghe đi lên như là thực ghê gớm sự. Nàng cùng huynh trưởng, cũng phải đi sao? Chương 44. Mấy ngày sau. Bắc Thiên Cung nói thất. Sự tình đó là như thế, các ngươi sư huynh vũ. Ngày mai lại muốn ra ngoài du lịch, ước chừng 2 năm sau trở về. Bắc Thiên Quân đem 4 gã đệ tử kêu tề, bài bài ngồi quỳ ở nói thất trước mặt, giản lược mà đối bọn họ công đạo tình huống, sau đó như thế tuyên bố nói. Công tử Vũ kính cẩn nghe theo mà an tọa ở đệ tử thủ vị, thần sắc bình đạm, ở Duyên Hạnh trong mắt, trên người hắn luôn là hợp lại một tầng siêu nhiên hậu thế nhợt nhạt mỏng quang, tựa như Bắc Thiên Quân theo như lời việc, hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Duyên Hạnh trung gian cách phong, xa xa nhìn Vũ sư huynh. Cứ việc nàng sớm có chuẩn bị, nhưng lại muốn cùng sư huynh phân biệt 2 năm, ước chừng 24 tháng đều không thấy được Vũ sư huynh, nàng vẫn là có chút mất mát. Thủy sư đệ ngồi ở Duyên Hạnh bên tay phải, chờ Bác Thiên Quân nói giải tán sau, hắn khó hiểu hỏi, đại sư huynh như thế nào cùng chúng ta như vậy không giống nhau, hắn động bất động liền phải ra cung sao? Hắn là đại sư huynh sao? Phong nhưng thật ra sớm tập mãi thành thói quen, không cho là đúng. Người cũng nhìn ra được tới, sư phụ đối mỗi cái đệ tử yêu cầu đều không giống nhau. Giống Hạnh muội muội là học họa, ngươi là học ý đi hề. Đại sư huynh trừ bỏ học cầm, đại khái còn có khác sự. Thủy hỏi, kia sư phụ đối Phong sư huynh ngươi yêu cầu là cái gì? Bị đánh sao? Phong. Cái này sao? Ân. Phong nghiêm túc mà vỗ vỗ thủy sư đệ đầu, còn tuổi nhỏ, không cần hỏi đến đại nhân sự. Mà Duyên Hạnh tắc còn ở mờ mịt. Công tử Vũ đã con cầm hộp rời đi nói thất. Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, vài bước đuổi theo ra đi. Há mồm tưởng gọi lại đại sư huynh bóng dáng. Bất quá công tử Vũ nghe được tiếng bước chân, đã là quay đầu. Duyên Hạnh đón nhận sư huynh tầm mắt, ngược lại nói không nên lời nói, ngốc đứng, giống cái đôi mắt tròn tròn ngốc con thỏ. Công tử Vũ mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Duyên Hạnh thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm, nhẹ giọng nói, sư huynh lúc này, đi được hảo cấp. Công tử Vũ đáp, ân. là có một ít. Duyên Hạnh túi lầu nói, ta đều không kịp, lại cấp sư huynh đánh cái tân dây đeo. Duyên Hạnh thanh âm thấp thấp, ủ rũ cục đuôi, nhìn qua rất là hạ xuống. Công tử Vũ hơi kinh ngạc. Không quan hệ, sư muội phía trước cho ta đánh dây đeo liền rất hảo. Hắn mỉm cười, đem cầm hộp gỡ xuống mở ra, đem Duyên Hạnh trước kia đưa cho hắn dây đeo lấy ra tới, cấp Duyên Hạnh xem. Ta vẫn luôn mang theo. Duyên Hạnh nhìn đến Vũ sư huynh lấy ra nàng lúc trước đánh dây đeo, kinh ngạc cực kỳ. Nàng còn tưởng rằng, sư huynh đã sớm không cần, khả năng đã ném đến không biết chạy đi đâu. Đây là Duyên Hạnh khi còn nhỏ đánh, hiện giờ xem ra, đơn sơ thô ráp đến thái quá, hơn nữa qua thời gian dài như vậy, cho dù Vũ sư huynh bảo tồn rất khá, mặt ngoài cũng ma đến cũ. Duyên Hạnh kinh ngạc, sư huynh, nguyên lai ngươi còn giữ. Công tử Vũ nói, ân, chỉ là sợ tan, cho nên thu ở hộ. Duyên Hạnh có chút cảm động, lại có chút thẹn thùng, chỉ cảm thấy sư huynh còn lưu như vậy ngoạn ý tại bên người, đều tính hạ thấp sư huynh cách điệu. Cái này quá cũ, còn thực tính trẻ con. Duyên Hạnh hoảng loạn. Nàng nói, chờ sư huynh trở về, ta cấp sư huynh một lần nữa đánh một cái tân đi. Tiếp theo nháy mắt, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, Duyên Hạnh cảm thấy, sư huynh thoạt nhìn phi thường cao hứng. Hắn nhìn qua bị một loại nhu hòa khí tràng vây quanh, khởi rất vài phần tuyết dường như thanh lãnh. Công tử Vũ cười nói, hảo, ta đây chờ sư muội. Sư huynh rời đi Bắc Thiên Cung. Vũ sư huynh vừa đi, Duyên Hạnh ở trong sư môn lạc thú cũng lập tức thiếu hơn phân nửa, đồng nhiên héo xuống dưới. Dựa theo phong sư huynh cách nói, hạnh muội muội nguyên hình cái đuôi đều không tiểu, cảm giác từ nhỏ bánh trôi nhột trí thành bánh mật nhỏ. Bởi vì Duyên Hạnh họa nhiều rất nhiều u buồn cảm xúc, chọc đến luôn luôn đối những người khác thờ ơ Ngọc Minh Quân, đều khó được mà quét nàng hai mắt. Duyên Hạnh đã trở về cha mẹ tin. Tính toán 3 tháng sau đi tham gia Trung ương Thiên Đình Tiên Yến, cho nên không bao lâu liền cùng sư phụ xin nghỉ trở về nhà. Nhưng mà về đến nhà, nàng u sầu cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Duyên Chính từ bên ngoài trở về, hồi sân khi, cố ý vòng xa, không biết cô ý vẫn là vô tình mà từ mội mội sân phụ cận trải qua, nhưng mà hắn hướng Duyên Hạnh trong viện vừa nhìn, liền thấy mội mội ngóng nhìn một cây rất giống là vạn năm thụ tiểu bồn hoa, ánh mắt phù nhàn nhạt tưởng niệm, thỉnh thoảng phát ra nho nhỏ thở dài. Này không phải Duyên Chính lần đầu tiên nhìn đến Duyên Hạnh cả ngày nhìn kia cây cây nhỏ xuất thần, tựa như hắn cũng không phải lần đầu tiên ngẫu nhiên đi ngang qua muội muội đình viện ngoại. Duyên Chính do dự. Lúc này đây, hắn không có nhìn xuống. Duyên Chính mày hơi chau, quay đầu vào Duyên Hạnh sân, đi đến bên cửa sổ, nhìn muội muội cùng nàng thụ. Ca ca Duyên Hạnh nhìn đến huynh trưởng không nói một lời mà tiến vào, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào tới rồi? Duyên Chính không tự giác nhấp môi dưới, lược hiện biệt nữ nói, vừa khéo trải qua. Lại đây nhìn xem. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Duyên Hạnh trước mặt cây nhỏ, giống như lơ đãng hỏi, này cây cây nhỏ, là ngươi ở Bắc Thiên Cung dưỡng? Ân. Nghe được huynh trưởng hỏi cái này, Duyên Hạnh có chút vui vẻ mà đáp lại. Tiểu họa âm thụ không thể lưu tại Bắc Thiên Cung, nàng lúc này hồi hồ quân cung, đương nhiên đem nó cùng nhau mang về tới. Duyên Chính nói, này thoạt nhìn. Giống loại nhỏ vạn năm thụ. Ca ca cũng như vậy cảm thấy. Duyên Hạnh vui mừng mà cười rộ lên, cong lên đuôi lông mày. Mắt nhi gian ý cười nùng thành câu huyền. Nàng nói, đây là Vũ sư huynh tặng cho ta, chúng ta cùng nhau cho nó nổi lên tên, nó kêu Hòa Âm. Không ngờ lại là công tử Vũ. Duyên Chính nhíu lại mày, không tự giác ninh đến càng khẩn. Không biết vì cái gì, mỗi khi Duyên Hạnh nói lên công tử Vũ thời điểm, hắn đều có điểm không thoải mái. Duyên Hạnh thực cái để công tử Vũ, thượng một hồi cũng là, từ trở lại hồ quân cung liền không ngừng nghiệm, nhắc tới Vũ sư huynh thời điểm, một đôi mắt hạnh dạng rỡ tỏa sáng. Chỉ là một cây cây nhỏ, hai người thế nhưng còn một khối nổi lên tên. Tuy chỉ là sư huynh, lại tựa hồ so với hắn cái này làm ca ca thân cận. Duyên Hạnh tắc còn ở nói, tuy rằng lớn lên rất giống vạn năm thụ, nhưng sư huynh nói, chỉ là lớn lên rất giống kỳ thụ, là hắn du lịch thời điểm từ bên ngoài mang về tới. Ngẫm lại cũng là, vạn năm thụ hẳn là sẽ không có phân mầm, hơn nữa này cây cây nhỏ, cũng cùng vạn năm thụ giống nhau, nó nhưng thích nở hoa rồi, có đôi khi mỗi ngày đều khai đâu. Nói, Duyên Hạnh đem tiểu họa âm thụ di ra tới, chuyển động thụ buồn cấp ca ca xem. Tiểu họa âm thụ tựa hồ bởi vì Duyên Hạnh khích lệ, rất là kiêu ngạo, lập tức liền phối hợp đến dùng sức trường tiểu hoa bao. Nó vốn dĩ liền tưởng nở hoa, một lát công phu, nguyên bản mọc ra tới tiểu hoa bao liền lớn không ít. Nói đến thần kỳ, tuy nói tiểu họa âm thụ không phải chân chính vạn năm thụ, nhưng từ dưỡng nó về sau, Duyên Hạnh lại thật sự cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng tốt, ngày thường động nhất động cũng sẽ không tổng mệt đến thở dốc. Phảng phất là có một ít cùng vạn năm thụ nở hoa tương tự hiệu quả. Nhưng mà Duyên Chính đối tiểu hoa âm thụ, lại không giống Duyên Hạnh như vậy có hứng thú, huống chi này vẫn là công tử Vũ đưa nàng thực vật, cứ việc không thể giận chó đánh mèo, nhưng Duyên Chính vẫn như cũ thiên nhiên có chút bài xích. Hắn chỉ đơn giản mà nhìn thoáng qua, liền từ bỏ. Hắn ngược lại đối Duyên Hành nói, mấy ngày nữa, chúng ta liền phải đi Trung ương Thiên Đình. Trừ bỏ Bắc Thiên Cung, ngươi lần đầu tiên rời nhà xa như vậy, cũng là lần đầu tiên tham gia bên ngoài tiên yến, đến lúc đó, không cần ly phụ thân mẫu thân cùng ta qua xa. Hảo! Duyên Hành phủng tiểu hòa âm thụ, nghiêm túc ghi nhớ. Nàng từ nhỏ thân thể không tốt, rời nhà tham dự loại sự tình này cơ hội không quá nhiều, đối tiên yến kinh nghiệm, chỉ có Hồ Quân Cung chính mình tổ chức. Nàng cũng chỉ yêu cầu đương cái ngoan ngoãn tiểu công chúa cùng ca ca đứng chung một chỗ cấp các trưởng bối sờ đầu góc đã tốt, không cần trộn lẫn quá nhiều. Đây là lần đầu tiên đi Trung ương Thiên Đình, Duyên Hạnh thập phần tò mò. Tiên giới có 5 đại thiên đình, mà Trung ương Thiên Đình, không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất. Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên đình các trưởng một phương địa vực, mà Trung ương Thiên Đình quản lý toàn bộ. 5 cái thiên đình thiên quân đều có thể xưng là đế quân hoặc là thiên đế, nhưng tứ phương thiên đình đều phải hơn nữa một phương hướng tử. Như là Bắc Thiên Quân, Đông Thiên Nữ Quân, chỉ có Trung ương Thiên Đình Đế Quân, có thể trực tiếp xưng là Thiên Đế. Duyên Hành hỏi, ca ca, ngươi đi qua Trung ương Thiên Cung sao? Duyên Chính nói, không có tham gia quá tiên yến, bất quá khi còn bé đi theo cha mẹ, năm gần đây đi theo sư phụ, từ bên ngoài trải qua quá vài lần, cũng từng bên ngoài điện trở. Hắn dừng một chút, thấy muội muội đầy mặt tò mò, giống như rất muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mới miễn cưỡng bổ vài câu. Là thực rộng lớn tiên cung. Khí phái lại to lớn, lập với ngoài tường là có thể cảm thấy áp lực, tuyệt phi tầm thường cung điện có thể bằng được. Thật tốt. Duyên Hạnh phát ra cực kỳ hâm mộ thanh âm. Trung ương Thiên Đình là thiên đình yếu địa, việc công xử theo phép công, muốn vào đi không dễ dàng, đặc biệt bọn họ tuy là thiếu quân cùng công chúa, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, Duyên Chính từng bên ngoài điện chờ thêm, cũng đã thực không tồi. Bất quá, huynh trưởng như vậy cách nói, cũng lệnh Duyên Hạnh càng thêm cảm giác được, lần này tiên yến không giống tầm thường. Cùng bình thường ở nhà không giống nhau, nàng đến đánh lên tinh thần, không thể xảy ra sự cố. Duyên Chính bị muội muội như vậy hâm mộ mà nhìn, trên mặt nổi lên một tia không được tự nhiên hồng nhạt. Bất quá ngẫm lại muội muội là bởi vì từ nhỏ thân thể không hảo mới không có cơ hội đi, trong lòng lại nảy lên một tia thương tiếc. Hắn lời nói nhu hòa xuống dưới, trấn an nàng nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tham gia khách khứa đông đảo, chúng ta lại là tiểu hải tử, cho dù có chút làm sai, cũng sẽ không bị quá mức khó xử. Đến lúc đó, như có yêu cầu chú ý sự, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ân. Duyên Hạnh thẹn thùng mà cười. Cảm ơn ca ca. Duyên Chính tiếp không thượng lời nói, giọng nói giống bị muội muội mỉm cười ngọt ngào ngăn chặn. Hắn chúc chắc mà dịch khai ánh mắt, đắc, ân. Lại qua mấy ngày, đó là tiên yến. Đây là Trung ương Thiên Đình đại yến, bất đồng với tầm thường tiên yến, bọn họ làm khách khứa tham dự, cũng đến lấy ra tối cao quy cách. Duyên Hạnh sáng sớm liền bị tiên nga cùng tư lệ nữ quan ấn ở trước gương bài bố. Mười mấy tầng tráng lệ thật dày lễ phục, thêu tơ vàng chỉ bạc cẩm dày, đoan trang đại khí trang dung, Duyên Hạnh thậm chí còn bị an thượng nàng bởi vì quá phiền toái quá khó chịu chưa bao giờ mang công chúa mũ miệng, váy trường đến phải có 5-6 cái tiểu tiên nga theo ở phía sau giúp nàng kéo. Từ đầu trang trí đến chân, trang trọng đến Duyên Hạnh cảm thấy chính mình là cái sắp bị thả ra đi triển lãm tác phẩm nghệ thuật hoa, hoặc là sắp đại hôn tân nương tử. Kỳ thật dù sao cũng là tiên giới ăn mặc, đảo cũng không đến mức không động đậy. Nhưng bởi vì hao phí quá nhiều công phu, quá sợ ra sơ hở, chờ thay này một thân, Duyên Hạnh liền thật sự một bước lộ đều không cần đi rồi, trực tiếp bị vận thượng tiên xe. Lần này ra ngoài xa giá, cũng là thiên hồ cung tối cao quy cách. Kim hồng giao nhau hoa mỹ xe liễn, vẽ cửu vị thiên hồ ưu nhã màu văn, từ thiên hồ cung quyển dưỡng 7 màu linh phượng lái xe, cùng với thải phượng một tiếng thét dài, một bước lên trời, kéo đuôi xe lưu lại một chuỗi thật dài hà vân, vương vàng hướng Trung ương Thiên Cung chạy tới. Bởi vì là một người một xe, Duyên Hạnh một lát liền cảm thấy không kính, trộm đem xanh nhạt tay nhỏ từ tầng tầng lớp lớp dày nặng tay háo chung vươn tới, từ trong tay háo lấy ra nàng trộm tàng bút, trang mực nước bình nhỏ cùng một tiểu cuốn vải vẽ tranh. Duyên Hạnh khung xương là lướt, dáng người tinh tế, ăn mặc quần áo lại quá nhiều, nàng lặng lẽ ẩn giấu mấy thứ này ở trên người, cư nhiên cũng không bị các tiên nga chú ý tới. Mắt thấy hiện tại không ai, Duyên Hạnh liền lặng lẽ bắt đầu vẽ tranh. Nàng thật cẩn thận mà phóng nhẹ động tác. Dùng tiên thuật cùng linh khí khống chế được không cho mực nước dính vào trên quần áo, sợ hai hủy diệt tiên nga tiên quan nhóm một phen công lao, lúc này mới tiểu biên độ vẽ tranh. Không gian hữu hạn, thả trên tay chỉ có mực nước, Duyên Hạnh vẽ hai tay chỉ lớn lên tiểu bạch thỏ cùng tiểu bạch hồ. Một chút đại tiểu bạch thỏ cùng tiểu bạch hồ thực mau hóa hình. Thỏ con ở Duyên Hạnh trên tay nhảy nhảy, tiểu bạch hồ run run lỗ thai, rối rối người. Duyên Hạnh đem chúng nó đặt ở chính mình trên đùi, dùng ngón tay thuận chúng nó mau, đậu chúng nó chơi. Buồn thể thời gian nháy mắt bắt đầu cực nhanh. Chờ phục hồi tinh thần lại, cư nhiên đã tới rồi trung ương thiên đình phụ cận. Duyên Hạnh nghe được xe liễn ngoại thanh âm ồn ào, xe bắt đầu lắc lư mà hàng tốc, nàng vội vàng đem đầu gối tiểu động vật vừa thu lại, thật sâu tàng tiến trong tay áo, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó giả bộ đoan trang mà vén lên màn xe. Lọt vào trong tầm mắt là tảng lớn hùng vĩ hoa lệ màu ngà ngọc thạch điêu lan. Trung ương thiên đình lập với cửu trọng thiên tối cao chỗ trọng vân bên trong, chính là tiên giới nhất túc mục trang trọng nơi. To như vậy cung thành phù với vân gian, thượng vạn tiên xe từ bốn phương tám hướng vào tới, thiên long, phi phượng, thừa hoàng, long mã. Ở như vậy khí thế chung, Duyên Hạnh cư nhiên phát hiện chính mình cùng người nhà thiên hồ tiên xe xếp hàng thế nhưng cũng không tính thập phần bắt mắt. Vạn thần triều liệt, đại để đó là như thế. Trung ương thiên đình, ước có mấy tòa thiên thành lớn nhỏ. Bên ngoài là ngoại thiên thành, bên trong là nội thiên đình. Nội thiên đình lại cùng Bắc Thiên Cung tương tự, thuộc bổn phận đình ngoại đình, chỉ là quang một cái nội thiên đình, liền có Bắc Thiên Cung 3-4 lần đại. Thiên hồ cung xa giá, ở bên trong thiên đình dừng lại. Duyên Hạnh từ các tiên Nga đỡ xuống xe giá, vài cái tiểu tiên Nga nhanh chóng theo sau kéo nàng váy. Thiên hậu tiệc mừng thọ, trừng tam vạn tiên thần bát phương tới hạ, thả đều xem như tiên giới có uy tín danh dự nhân vật, mới vừa rồi có thể ở Trung ương Thiên Cung trong điện có một tịch. Mà Duyên Hạnh cùng Duyên Chính cha mẹ chính là cửu vĩ hồ đế quân, ở tam vạn thượng tiên thượng thần trung, cũng có thể ngồi vào thượng đẳng ghế, đã là tương đương dựa trước. Nhưng Duyên Hạnh sau khi ngồi xuống, xa xa nhìn phía nhất ghế trên, vẫn là không cấm cảm khái một câu, hảo xa a, nơi này còn hảo. Hồ nữ quân cười sờ sờ Duyên Hạnh đầu nhỏ. Thiên đế thiên hậu phi kẻ đầu đường xó chợ, công khai trường hợp, dễ dàng sẽ không lấy gương mặt thật kỳ người. Không chỉ là khoảng cách vấn đề, giống như vậy tiên yến, ngồi đến lại gần, cũng là thấy không rõ. Duyên Hạnh hỏi, kia bọn họ trong lén lút cùng bằng hữu đâu? Có thể thấy rõ sao? Hồ nữ quân cười nói, kia có thể thấy. Duyên Hạnh nói, giống ta sư phụ. Còn có tứ phương thiên quân, bọn họ hẳn là đều gặp qua thiên đế thiên hậu thật nhan đi. Hồ nữ quân cười khanh khách, kia tự nhiên là gặp qua. Duyên Hạnh hướng yến điện tiền phương nhìn lại, ly thiên đế thiên hậu thượng tịch gần nhất 4 cái vị trí, không thể nghi ngờ là để lại cho tứ phương thiên quân. Bất quá tứ phương thiên quân phần lớn công việc bận rộn, chỉ có tây thiên nữ quân tự mình trình diện, dư lại 3 vị thiên quân đều là bị hạ thể diện hạ lễ, viết đến lời chúc mừng cùng không thể thân đến xin lỗi chi tử, lại từ tiên quan nhóm long trọng đưa đến. 5 vị thiên quân đều là vạn năm đã tới mệnh giao tình, lẫn nhau thập phần hiểu biết. Càng là không biết qua nhiều ít sinh nhật, đảo cũng sẽ không dối dám này đó nghi thức xã giao. Tính chờ hồi lâu, đại tam vạn khách khứa tề tiểu, thiên đế thiên hậu làm chân quý nhất chủ nhà, mới rốt cuộc lên sân khấu. Bọn họ ở tiên quan tiên hậu vây quanh giảm xuống lâm, long trọng lễ trang hoa phục cung dung hoa quý, một thân bàng bạc tiên khí đó là cách đến thật xa, cũng có thể cảm giác được cường đại thông dong. Bất quá, chính như mẫu thân nói được như vậy, thiên đế thiên hậu quả nhiên bị nhàn nhạt tiên khí hoa quang sở bao phủ. Nói không rõ đó là cái gì thuật pháp, nhưng chính là mông lung mà thấy không rõ lắm. Duyên Hạnh lần đầu đích thân tới như vậy long trọng tiên yến, khẩn trương, mà lại không kịp nhìn. Nàng nhìn xa thiên đế cùng thiên hậu, sau đó thực mau nhìn đến, ở bọn họ phía sau, còn đi theo một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Duyên Hạnh nhìn đến thiếu niên, lược dừng một chút. Đó là cái cho người ta cảm giác thực độc đáo người. Cùng thiên đế thiên hậu giống nhau, cái kia người trẻ tuổi cũng bị một tầng tiên quang sở bao phủ. Khuôn mặt thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến hoa lệ lễ phục, đĩnh bạt thân mình cùng một chút mảnh khảnh cảm. Hắn không cười, cho người ta cảm giác có chút lánh xương dường như thanh nạo, phảng phất cùng người khác lấy tiên xương mù cách xa nhau, chỉ nhưng xa xem mà không thể gần người. Hắn ngồi ở ly thiên đế gần nhất vị trí, ở thiên đế bên tay trái phía dưới một chút. Duyên Hạnh xem đến ngơ ngác, nàng thấy không rõ mặt, liền nhỏ giọng hỏi mẫu thân nói, nương, cái kia cùng thiên đế thiên hậu ở bên nhau, là ai nha? Hồ nữ quân trả lời. Cái kia là thiên đế thiên hậu con trai độc nhất, trung ương thiên đình thái tử, tên là Huyền Vũ. Thái tử Huyền Vũ. Duyên Hạnh tò mò mà nhìn nhiều hai mắt. Không biết như thế nào, nàng cảm thấy người nọ cùng Vũ sư huynh có một chút giống. Hơn nữa tên còn đều có Vũ tự, hảo xảo. Bất quá. Muốn nói rất giống đảo cũng không có. Nếu nói Vũ sư huynh ở Duyên Hạnh trong mắt, là một vòng tiểu nguyệt, xa tác xa rồi, lại tốt đẹp mà ôn nhu, kia trước mắt cái này công tử Huyền Vũ, càng như là câu nguyệt. Cao ngạo miểu xa, tựa ngạo tuyết xương lạnh. Người thường, liền liền liếc nhìn hắn tư cách đều không có, hắn tựa cũng không muốn tự hạ cách điệu, đi cùng sơ tinh thân cận. Duyên Hạnh híp híp mắt, muốn xem đến rõ ràng hơn một ít. Nhưng thực mau, thiên hậu liền ở châu trướng cách phía sau rèm nâng nâng tay, ý bảo khai tịch. Tam vạn thượng tiên đồng thời chúc mừng, thiên hậu vạn năm sinh nhật cắt tường thuận lợi. Duyên Hạnh lần đầu tiên tham gia như vậy trường hợp, vội vàng dựa theo cha mẹ phía trước giáo, cùng huynh trưởng cùng nhau không mình hành lễ, chúc mừng thiên hậu. Nàng trên đầu công chúa mũ miệng tua theo động tác rũ xuống, phát ra đinh len keng đương thúy thanh, nhưng ở một mảnh thanh thế to lớn hỉ hạ trung, điểm này tiếng vang có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chúc mừng xong, chính là khai tịch. Tịch điện lập tức náo nhiệt lên. A Nhiêu, A Dịch. Trong điện mới vừa một tự do, Bắc Hải nữ quân liền cầm chén rượu cùng chén rượu chạy tới, ai nha, còn có Hạnh Hạnh bà bối, Chính Chính bà bối. Bắc Hải nữ quân vừa thấy Duyên Hạnh cùng Duyên Chính liền tới rồi kính, đối với bọn họ sinh đôi huynh muội hai cái lần lượt từng cái nét mặt. Duyên Hạnh hiện giờ đều mau 14 tuổi, không giống khi còn nhỏ là cái hảo xoa cục bột, bị Bắc Hải nữ quân như vậy lan lộn, nhiều ít có điểm ngượng ngùng, mơ hồ không rõ mà kêu người, An Lâm cô hảo. Duyên Chính trực tiếp nhăn lại khuôn mặt nhỏ, không rất cao hứng. An Lâm cô. Hảo ngoan hảo ngoan. Bắc Hải nữ quân vui mừng mà lại xoa nhẹ một hồi. Thẳng đến hồ nữ quân ghét bỏ mà xem nàng, đừng động thủ động cước, ngươi biết cấp Hạnh Hạnh Chính Nhi mặc vào này thân xiêm y đi, buổi sáng hoa bao lâu sao? Có quan hệ gì sao? Nhất chính thức đều đi qua, mặt sau thất nghi một ít cũng không sao. Bắc Hải nữ quân thập phần tùy ý. Dù sao là ai nhân ngày sinh, nàng cũng sẽ không lấy chúng ta hai cái như thế nào. Đáng tiếc, nàng hiện giờ là không thể xuống dưới cùng chúng ta cùng nhau chơi. Nói đến cái này, hồ nữ quân tử cũng có vài phần cảm khái. Nhớ trước đây, chúng ta ba cái thường xuyên hạ phàm gian du ngoạn, đều là ai nhân dẫn đường, trả lại cho chúng ta người giới thiệu gian nơi nào rượu hảo uống, nơi nào gạo hương. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng, ngay lúc đó nhân gian không kịp hiện tại, nhân gian chi vật cũng xa so ra kém tiên giới, nhưng chính là cảm thấy tự tại sung sướng. Ngươi còn nói ai nhân đâu? Chính ngươi còn không phải như thế. Từ thanh thân, tiếp được hồ tộc đương cái này cửu vĩ hồ nữ quân, liền cả ngày đều là công sự tông quấn, ta kêu ngươi ra tới chơi với ta cũng không chịu. Hồ nữ quân bất đắc dĩ mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thở dài nói, người trưởng thành, liền có trách nhiệm, gánh nặng liền trọng, tự không thể giống thiếu nữ khi như vậy tùy ý làm vậy. Duyên Hạnh ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù, hỏi, nương, An Lâm cô, các ngươi trước kia cùng thiên hậu nhận thức sao? Hồ nữ quân cùng Bắc Hải nữ quân nghe vậy, nhìn nhau cười. Hồ nữ quân nói, là nhận thức. Vạn năm trước, chúng ta chính là bằng hữu. Bắc Hải nữ quân tắc nói, bất quá nói là như thế. Kỳ thật từ nàng cùng thiên đế thành hôn, chúng ta liền rất thiếu có thể gặp mặt. Lần trước trong lén lút gặp mặt, đều là 2-3 ngàn năm trước sự đi, lúc ấy ngươi cùng Chính Nhi ly sinh ra đều còn sớm đâu. Thiên hậu vạn năm trước từng là phàm nhân, bất quá bọn họ lúc ấy phi thăng tiên nhân, phóng tới hiện giờ xem, cùng thần nữ thần tử cũng không sai biệt lắm. Đúng rồi, ta nhớ rõ ai nhân nàng, có phải hay không còn có cái đặc biệt phiền toái ca ca tới. Hồ nữ quân cùng Bắc Hải nữ quân hàn huyên vài câu. Cho chuyện. Bắc Hải nữ quân rượu hạ tam ly, nâng má có chút cảm khái mà nhìn thượng tịch, lại nói tiếp, A Nhân đứa con trai này, thấy thế nào cùng nàng một chút đều không giống, tuy thấy không rõ mặt, nhưng xem này một thân khí chất diễn xuất, giống như toàn giống thiên đế. Không kính. Hồ nữ quân gõ Bắc Hải nữ quân đầu, đừng nói bậy. Duyên Hạnh ở một bên nghe hồ nữ quân cùng Bắc Hải nữ quân nói chuyện thiếm, lại ha ha đồ ăn ha ha điểm tâm, không bao lâu liền cảm thấy nhàm chán, không khỏi quyện mà giấu tay háo ngáp một cái. Duyên Hạnh này chung quanh cũng chưa cái gì cùng nàng tuổi sắp xỉ thần tiên, huynh trưởng thiếu ngôn lại ngồi được, Duyên Hạnh như vậy một thân dày nặng trăng dung, nàng không phải quá dám động, khó tránh khỏi không có việc gì để làm. Hồ nữ quân nhìn ra nữ nhi cảm thấy buồn hẻ, có chút đau lòng nàng, nói, Hạnh Hạnh, khó được tới một lần trung ương thiên đình, ngươi muốn hay không đến nội trong hoa viên đi dạo. Thiên đế thiên hậu nơi này sưu tập rất nhiều kỳ hoa dị thảo, một năm bốn mùa đều có hoa nở rộ, rất có vài phần xem đầu. Duyên Hạnh đôi mắt lập tức liền sáng, thật sự. Nàng do dự nói, nhưng ta nhanh như vậy liền ly tịch. Có thể hay không không tốt lắm. Hồ nữ quân mỉm cười nói, đừng lo lắng nhiều này đó, trọng điểm là ngươi có nghĩ đi. Hiện tại không có gì đại sự, có hảo chút tiên nhân đều đi dạo, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Duyên Hạnh vì thế ngượng ngùng mà mong chờ nói, ta muốn đi. Kia làm tiểu các tiên Nga giúp ngươi dẫn theo váy. Hồ nữ quân gọi tới mấy cái tiểu tiên Nga, làm các nàng đi theo Duyên Hạnh. Lại tìm trong đó ương thiên đỉnh tiền quan dẫn đường, bồi Duyên Hạnh đến hoa viên đi. Duyên Hạnh này một thân siêm ý không bằng ngày thường linh hoạt, nhưng nàng lòng hiếu kỳ trọng, chờ ra tiên điện, cũng không chê phiền thoái, mới mẻ mà khắp nơi đánh giá. Trung ương thiên đỉnh hoa viên, quả thực như là một cái khổng lồ quý hiếm linh thực triển lãm viên, rất nhiều linh thảo tiên thụ đều là Duyên Hạnh chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nàng vui sướng mà ở trong hoa viên đảo quanh, tiểu các tiên Nga cùng Duyên Hạnh giống nhau chưa từng đã tới trung ương thiên đỉnh, cũng thực mới mẻ. Thường thường phát ra kinh hô. Lại đây dẫn đường nữ tiên quan thấy, buồn cười, đảo cung từ các nàng tham quan. Duyên Hạnh hiếm lạ mà nhìn thiên đình trong hoa viên chân hoa danh thảo. Hoa viên rộng thoáng, hoa cỏ đều bị bảo dưỡng tới rồi cực hạn, tranh kỳ khoe sắc, hoa cỏ no đủ. Duyên Hạnh trợn tròn mắt hạnh, nơi nơi quan khán, bị nơi này cảnh sắc sở mê hoặc, rất muốn đương trường lấy ra bút mực, đem chứng kiến chi cảnh vẽ ra. Đồng nhiên, Duyên Hạnh lỗ thai vừa động, nghe được con đường bên kia hình như có tiếng bước chân. Nàng quay đầu đi, chỉ thấy mênh mông quần quận đoàn người, đang từ con đường bên kia đi tới. Đó là một đoàn tiên quan, bọn họ vây quanh cầm đầu thiếu niên, đúng là lúc trước tiên bữa tiệc thái tử điện hạ. Nay đoàn người nhân số đông đảo, lại tương đương an tĩnh, đi được thực ổn, nhưng không có gì nói chuyện với nhau. Bọn họ lập tức muốn từ Duyên Hạnh bên người trải qua. Nữ tiên quan vội nói, là thái tử điện hạ, hắn ước chừng cũng ra tới gió lùa. Không cần lo lắng, chúng ta an tĩnh chút đi qua, là được. Hoa viên con đường cũng đủ rộng mở, đủ để cho hai đội người đồng thời sai thân trải qua. Bất quá bọn họ lẫn nhau trải qua khi, không khí bỗng nhiên an tĩnh rất nhiều, liền Duyên Hạnh bên này đều giống có ăn ý dường như, không người mở miệng nói chuyện. Tiên giới thần tiên có tu vi cao thấp, nhiều ít có địa vị khác biệt, nhưng không có thực nghiêm khắc tôn ti, hành lễ nhiều nhất chính là khom lưng, không cần ba quỷ chín lạy. Cho nên thái tử từ bên cạnh trải qua, cũng chính là trải qua. Nhưng tiểu các tiên Nga nhiều là phàm tiên, còn không có thích ứng như vậy bầu không khí, nhiều bị dọa đến im tiếng. Duyên Hạnh thì tại đi ngang qua khi, trộm hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Quả nhiên vẫn là thấy không rõ thái tử Huyền Vũ mặt. Nhưng nàng nhìn lén thái tử Huyền Vũ thời điểm, đối phương tựa hồ cũng lơ đãng mà, vọng nàng nơi này sườn nghiêng đầu. Cái này làm cho Duyên Hạnh hơi kinh ngạc một chút, mũ miệng thượng tua bởi vì nàng hoảng loạn len ken rung động, Duyên Hạnh vội vàng quay đầu lại, không dám lại nhìn trộm. Hai đội nhân mã sai vai mà qua. Thanh phong phất quá, thổi tan đầy đất hoa rơi. Thái tử đoàn người biến mất ở con đường cuối. Duyên Hạnh nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, cùng thái tử Huyền Vũ người như vậy ly đến thân cận quá, vẫn là sẽ có chút khủng hoảng. Duyên Hạnh lấy lại bình tĩnh, trên mặt khôi phục ý cười, nàng lại mang lên tiểu các tiên Nga, tiếp tục đi phía trước đi. Các nàng đi rồi trong chốc lát. Đột nhiên, sau lưng truyền đến bước nhanh tiếng bước chân, một vị trung ương thiên đỉnh tiền quan từ phía sau đuổi theo, "Ê, công chúa." Duyên Hạnh quay đầu lại. Chỉ thấy đuổi theo, là vừa rồi thái tử Huyền Vũ bên người một vị tiên quan. "Công chúa, ngươi có cái gì rơi xuống?" Kia tiên quan duỗi tay, lộ ra trong lòng bàn tay nho nhỏ tiểu bạch thỏ cùng nho nhỏ tiểu bạch hồ. Đây là vừa mới, thái tử điện hạ ở trên đường nhặt được. Điện hạ nói hẳn là ngươi, làm ta đưa lại đây. Duyên Hạnh nhìn tiên quan trên tay tiểu thỏ cùng tiểu hồ ly, cả kinh, theo bản năng mà đi sờ chính mình tay áo. Này hai cái tiểu động vật, không thể nghi ngờ là nàng bút phong, đúng là nàng phía trước ở tiên trong xe nhàm chán họa. Duyên Hạnh tay áo đã không. Ước chừng là này hai cái họa ra tới tiểu động vật ở tiên bữa tiệc cũng cảm thấy buồn, tới rồi trong hoa viên cảm thấy sung sướng, sấn Duyên Hạnh không chú ý, liền trộm chuồn ra đi. Duyên Hạnh thẹn thùng mà đem tiểu động vật tiếp nhận, hoàng luận nói, nguyên lai là như thế này. Cảm ơn tiên sinh. Công chúa không cần đa lễ. Duyên Hạnh lại nghi hoặc hỏi, chính là thái tử như thế nào biết, đây là ta đâu. Tiểu bạch hồ ở Duyên Hạnh lòng bàn tay thích gì mà cọ cọ, tiểu bạch thỏ tắc ngơ ngác mà chịu cái múi. Cái này. Nói đến điểm này, thiên quan dường như cũng dừng một chút. Sau đó, hắn mỉm cười ngôn nói, ước chừng là bởi vì công chúa vừa rồi vừa lúc từ trên đường trải qua. Hơn nữa, tiên tử hẳn là cửu vĩ hồ tộc công chúa đi. Nay tiểu hồ ly, tuy rằng không có cửu vĩ, nhưng cũng cùng công chúa có vài phần giống đâu. Vừa rồi, nó đối thái tử điện hạ cũng thực thân thiết. Nói xong, thiên quan chắp tay thi lễ, liền cáo tử rời đi. Duyên Hạnh còn ngơ ngác mà nhìn chính mình lòng bàn tay. Không có từ chuyện này biến cố chung phục hồi tinh thần lại. Nàng chính mình họa tiểu động vật, nàng chính mình biết. Chúng nó thông thường lá gan đều có vài phân tiểu, sẽ không đối nàng bên ngoài người quá thân cận. Thái tử Huyền Vũ, nói không chừng là cái so nàng ấn tượng đầu tiên chung, muốn càng hiền lành một ít người. Công chúa, đây là cái gì nha? Hào đang yêu. Tiểu các tiên Nga thèm nhỏ dãi mà nhìn Duyên Hạnh trong tay đặc biệt tiểu hào lông xù xù động vật, mỗi người tưởng sờ lại không dám thượng thủ sờ. Duyên Hạnh lấy lại tinh thần. Đem tiểu động vật nhóm đưa cho các tiên Nga chạm chạm, mới đưa chúng nó thu hồi tay áo. Chờ trở lại yến điện, Duyên Hạnh nói, thiên đình thái tử, khả năng người còn rất không tồi. Duyên chính một đốn, ngươi đụng tới thái tử Huyền Vũ. Ân. Duyên Hạnh gật đầu, vừa mới ở trong hoa viên gặp phải, hắn giúp ta nhặt đồ vật. Duyên chính mạc danh có chút cảnh giới cùng không mau, nghĩ thầm như thế nào một cái còn không có kết thúc, lập tức lại tới một cái. Hắn giống như lơ đáng hỏi, kia cùng ngươi sư huynh công tử Vũ tỷ như gì? Ngươi cảm thấy cái nào hảo? Ai? Duyên Hạnh không dự đoán được ca ca cư nhiên hỏi như vậy vấn đề, đem thái tử Huyền Vũ cùng Vũ sư huynh tương đối, nàng liền không hề nghĩ ngợi quá. Nàng trong đầu đồng thời hiện ra đối hai người ấn tượng. Thái tử Huyền Vũ ở hoa rơi cuối, Toái Hoa dừng ở huyền sắc đầu vai, khuôn mặt mơ hồ, cô lánh thanh cao. Công tử Vũ dưới ánh trăng đánh đàn, trời quang trăng sáng, như gương hoa thủy ảnh, nhìn như gần trong gang tấc, lại xúc tua khó cập. Duyên Hạnh trả lời, kia đương nhiên là Vũ sư huynh. Nàng cùng thái tử Huyền Vũ mới bất quá gặp phải như vậy một lần, liền mặt đều không tính xem đến rất rõ ràng, như thế nào có thể cùng sớm chiều ở chung Vũ sư huynh tương so đâu. Vũ sư huynh là nàng trong lòng tốt nhất, người khác đều khó có thể cùng chi cũng nói. Bên kia, thái tử điện hạ, đồ vật đã đưa trở về, quả nhiên là Duyên Hạnh công chúa rơi xuống. Thiên quan nói, Huyền Vũ chán đến chết mà nhẹ nhéo trong hoa viên duỗi thân ra tới lá cây, nghe được tiên quan hội báo, lừa gật đầu. Tiên quan nói, năm đó vạn năm thụ bên cạnh tiểu hồ ly, đã lớn như vậy rồi. Qua đi Nam Hải thần y liền ngắt lời nàng sống không quá 15 tuổi, hiện giờ xem nàng như vậy khỏe mạnh, cũng không uổng công thái tử lúc trước vì nàng đánh đàn một hồi. Huyền Vũ không có trả lời, chỉ là gật đầu. Hắn hôm nay cũng trang phục lộng lẫy, bởi vậy không có con cầm hộ, nghe không được chắc gầm toái toái niệm, tổng cảm giác có chút quặng cu é. Hắn hồi tưởng khởi vừa mới hai người trải qua khi, đối sư muội kia kinh hồng thoáng nhìn. Nguyên lai sư muội đương công chúa khi, là như vậy bộ dáng. Nàng cực mỹ, cũng có khí chất, hiện tại tuổi này, cũng có chút giống cô nương gia. Bất quá, nàng ngày thường thanh nhã tú khí bộ dáng, còn có ở họa các đùa nghịch thuốc màu làm cho một thân thủy mặc bộ dáng, càng vì chân thật đáng yêu. Huyền Vũ đạm cười một chút, buông ra trong tay lá cây, xoay người mang theo tiên quan nhóm rời đi. Thời gian thấm thoát. 2 năm thời gian cực nhanh. Mấy năm nay, Duyên Hạnh trừ bỏ tùy Bắc Thiên quân tu luyện, đó là ở phòng vẽ tranh đi theo Ngọc Minh quân tu luyện họa kỹ. Ngọc Minh quân vẫn là bộ dáng cũ, nhưng Duyên Hạnh dần dần nắm giữ cùng hắn ở chung phương pháp. Ngọc Minh quân họa nàng có thể tùy tiện xem, chính mình học, có vấn đề liền trực tiếp hỏi, Ngọc Minh quân nếu là có hứng thú, liền sẽ trả lời. Hoặc là nàng cũng có thể quản chính mình họa, nếu là họa ra Ngọc Minh quân cảm thấy hứng thú hoặc là nhìn không thuận mắt đồ vật, chính hắn liền sẽ lại đây nói hai câu. Duyên Hạnh hiện giờ đã hoàn toàn trưởng thành thiếu nữ bộ dáng, 15-16 tuổi tuổi tác, văn tú yểu điệu, cửu vĩ hồ tộc trời sinh hảo tướng mạo, cũng dần dần từ hài đồng linh động đang yêu, biến thành nữ tử mỹ mạo. Theo nàng lớn lên, ngay cả phong sư huynh có đôi khi đều sẽ ngơ ngác mà xem nàng trong chốc lát, sau đó kỳ quái mà nói hạnh muội muội thấy thế nào lên cùng trước kia không giống nhau hoặc là hạnh muội muội như thế nào giống như lớn lên so những người khác thuận mắt. So với phong sư huynh, thủy sư đệ nhìn nàng phát ngốc thời gian càng dài, ngẫu nhiên cũng sẽ nhỏ giọng nói vài câu thật không minh bạch nói, như là sư tỷ nếu là ta một người sư tỷ thì tốt rồi, thật hy vọng không có những người khác thấy sư tỷ, may mắn đại sư huynh mấy năm nay không ở. Bất quá, Duyên Hạnh bản nhân không phải ái lăn lộn tính tình, cũng đích sắc rất ít ra cửa, bởi vậy gặp qua nàng người không nhiều lắm. Nàng cơ hồ đều cả ngày đãi ở hoa cát, không phải vẽ tranh, chính là dưỡng thụ, đem làn da dưỡng đến tuyết trắng, quần áo cùng váy lót thượng luôn là có màu nước. Ngọc Minh quân không hổ là họa thánh, hắn đối Duyên Hạnh vẽ tranh ý nghị khai thác, tuyệt phi mặt khác họa sư có thể bằng được. Duyên Hạnh thực mau liền phá khai rồi lúc trước trì trệ không tiến bình cảnh, đem họa tác linh tính bay lên đến một cái tân bậc thang, đồng thời còn đang không ngừng bay vọt đi tới. Ngọc Minh quân cho nàng mang đến khiêu chiến, cũng càng ngày càng nhiều. Có một ngày, Duyên Hạnh đem tiểu họa âm thụ đặt ở thuốc màu trên đài, một cái không chú ý công phu, Ngọc Minh quân thói quen tùy tay loạn họa, đã đem tiểu họa âm thụ buồn cầm lên. Ở nó thụ buồn thượng vẽ đồ án, thậm chí mong rằng tiểu họa âm thụ trên thân cây hạ bút. Tiểu họa âm thụ hiện giờ đã hoạt động lên thập phần linh hoạt, bị Ngọc Minh quân bắt được, còn bị Ngọc Minh quân ở buồn thượng loạn đồ. Tiểu họa âm thụ gấp đến độ liều mạng múa may nhánh cây, dùng tinh tế nhánh cây cùng căn cần đánh Ngọc Minh quân tay. Đáng tiếc nó điểm này tiểu lực đạo, đối Ngọc Minh quân tới nói còn không bằng bị cành liêu phất quá có xúc cảm. Duyên Hạnh ôm dụng cụ vẽ tranh trở về thời điểm, liền nhìn đến tiểu họa âm thụ buồn hoa đã bị họa thượng chuẩn chuẩn lướt nước đồ. Tiểu họa âm thụ ủy khuất đến hoa đều rất hết, còn ở dùng sức dùng nhánh cây quất đánh Ngọc Minh quân tay, mà Ngọc Minh quân không dao động. Nếu nhớ không lầm nói, đây là tiểu họa âm thụ đặc biệt thích một cái thụ buồn, từ thay cái này thụ buồn về sau, nó mỗi đêm đều phải chính mình lấy cành lau lau. Không biết như thế nào, Duyên Hạnh giờ phút này cảm thấy, tiểu họa âm thụ đặc biệt giống sinh khí gào khóc tiểu hải tử. Duyên Hạnh vội vàng chạy tới, đem tiểu họa âm thụ từ Ngọc Minh quân ma chảo thượng cướp về, trấn an mà sờ sờ tiểu họa âm thụ, nói: "Không có việc gì, chờ trở về giúp ngươi rửa sạch sẽ, nếu rửa không sạch nói, ta làm Liễu Diệp lại giúp ngươi tìm cái giống nhau như lúc mang về tới." Tiểu họa âm thụ gục xuống lá cây, thút tha thút thít nước nở mà dùng cành lá câu lấy Duyên Hạnh cánh tay. Duyên Hạnh lại nhìn về phía Ngọc Minh Quân, có chút bất đắc dĩ mà oán trách: "Tiên sinh, ngươi vì cái gì tổng không chịu hảo hảo ở giấy vẽ thượng vẽ tranh? Mấy năm nay Bắc Thiên Cung đều đã bị ngài thiêu hủy nhiều ít đồ vật. Cứ việc tới rồi Bắc Thiên Cung, Ngọc Minh quân ái thiêu hỏa thói quen còn không có biến. Hiện giờ phòng vẽ tranh bên ngoài, đã chuyên môn tích một khối đất trống cho hắn thiêu hỏa, cũng chỉ có tường ngoài kia một bức biển mây đồ, Ngọc Minh quân thiêu không được, có thể bảo lưu lại tới. Ngọc Minh quân bị đoạt vẽ đến một nửa hỏa, cũng là đầy mặt không sao cả, đã sửa vì túi người ở mặt bàn thượng vẽ tranh. Hắn một thân lang thang mất tinh thần cảm, quần áo không hảo hảo xuyên, áo ngoài đạp xuống dưới, sửa một nửa bả vai. Ngọc Minh quân cũng không xem duyên hạnh, ngược lại hỏi, đã muốn vẽ tranh, vì sao một hai phải giấy vẽ? Làm điều thừa. Ngươi nếu không có giấy, liền họa không được sao? Duyên hạnh sửng sốt. Nàng nhớ tới sư phụ Bắc Thiên quân, trước kia cũng đối nàng nói qua, cảm thấy nàng dụng cụ vẽ tranh quá nhiều, quá mức rườm rà. Duyên hạnh nói, không có giấy, ta cũng có thể họa. Trước kia, ta cũng từng trên mặt đất họa quá. Vậy ngươi vẽ tranh xem. Duyên hạnh có chút bị kích lên, đương trường vận dụng ngòi bút cấu tứ, trên mặt đất vẽ mấy thốc hoa đoàn. Hoa đoàn thực mau thành thật, ở phòng vẽ tranh trên mặt đất từ từ nở rộ. Nhưng Ngọc Minh quân dường như không để bụng, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền không có hứng thú. Kể từ đó, đó là duyên hạnh cũng có chút nổi lên tính tình. Nàng trốn hồi hoa cát, trầm tư suy nghĩ mấy ngày, lại nghiên cứu thuốc màu mực nước, sau đó một lần nữa trở lại Ngọc Minh quân trước mặt, nói, tiên sinh, ngươi nhìn xem cái này. Nói xong, nàng trực tiếp huy đặt bút, không có bất luận cái gì bằng vào chi vật, ở không trung vẽ tranh. Duyên hạnh mực nước bị nàng dùng tiên lực ngưng ở không trung, sẽ không rơi dụng, có thể thành hình. Ngọc Minh bản thân tùy ý đảo qua, nhìn đến duyên hạnh như vậy tư thế, nhưng thật ra tới hứng thú. Như vậy ở không trung vẽ tranh, đối tiên khí tiêu hao cực đại, duyên hạnh không thể lại giống như ngày thường vẽ tranh như vậy thong dong, hơn nữa cũng họa không được quá phức tạp, nàng giữa trán không bao lâu liền tẩm đầy mồ hôi. Duyên hạnh đơn giản mà vẽ một con bạch tước. Cuối cùng một bút là thành, không trung tiểu bạch tước cánh chim rung động, đương trưởng vô vô cánh nhảy lên, ở trong phòng xì xì bay loạn. Thiên sinh, thế nào? Duyên hạnh nghẹn một hơi hỏi. Ngọc Minh quân đầu tiên là định thần, tiện đà ngửa mặt lên trời cười to. Hắn ngửa đầu cười ha ha, giơ tay đem thoái phát liêu đến sau đầu, tiếng cười xử đi ngang qua tiên hầu cả kinh rất hay. Ngọc Minh quân vỗ tay cuồng tiểu nói, có ý tứ, có ý tứ. Ngươi này tiểu hồ ly, thật sự có vài phần ý tứ. Duyên hạnh là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Minh quân như vậy cuồng tiểu, quả thực như kẻ điên giống nhau, đem nàng sợ tới mức cương tại chỗ, méo bút không dám động. Ngọc Minh quân hẹp dài đôi mắt chuyển hướng nàng, hắn mắt mang ý cười thời điểm, nhìn có vài phần phong lưu thái. Khó trách hắn lúc trước sẽ nguyện ý phí tâm tư tới dẫn ta. Thì ra là thế. Ngọc Minh quân không chút để ý địa đạo. Duyên hạnh. Ngọc Minh quân đem bút một ném, nói, hôm nay không vẽ, này đó thô lậu cổ xưa họa, thực sự làm người không hứng thú. Thiêu, ngày mai, ta cũng phải tìm chút mới mẻ đa dạ. Nói, Ngọc Minh quân tay háo một hợp lại, một mình sâu kín mà phiêu đi ra ngoài. Duyên hạnh nghe được không hiểu ra sao, nhưng mơ hồ cũng cảm giác đến ra Ngọc Minh quân là thực thưởng thức nàng này phiên thủ pháp. Duyên hạnh an tâm. Bất quá, ngày kế, Ngọc Minh quân lại đến phòng vẽ tranh thời điểm, phát hiện Duyên hạnh lại dùng trở về giấy bút, an tĩnh đoan chính mà ngồi ở trước bàn phát họa. Hắn mí mắt khẽ nâng, hỏi, lại dùng giấy. Duyên hạnh gật đầu, ân. Ta phía trước dùng mặt khác phương thức họa, chỉ là tưởng chứng minh ta không cần môi giới cũng có thể. Nhưng với ta cá nhân mà nói, vẫn là trên giấy vẽ tranh càng tốt. Nàng giải thích nói, họa trên giấy có thể bảo tồn, ta không giống tiên sinh, vẽ xong rồi liền tiêu hủy, ta là muốn đem tương đối tốt họa tồn lên, giấy vẽ có thể dùng quyển trục cuốn lên, cũng có thể treo lên tới, không gian thượng thực hảo bảo quản. Tiếp theo, ta có đôi khi không phải tưởng lập tức khiến cho họa thượng nội dung hiện hình, liền có thể dùng giấy vẽ trước thu hồi tới, chờ tất yếu thời điểm lại sử dụng, sẽ so đương trường họa tiết kiệm sức lực và thời gian. Ngọc Minh quân nghe Duyên hạnh nói được đạo lý rõ ràng. Sau đó, hắn lại ngửa đầu đỡ chán cười ha hả. Ngọc Minh quân nói, mấy năm nay cũng không phải không có người hướng ta thỉnh giáo họa kỹ, nhưng nghe ta nói rồi không ở trên giấy vẽ tranh về sau, bọn họ chung không ít người không hẹn mà cùng mà bắt đầu bắt chước ta, cũng khuyên những đệ tử khác họa sư không hề dùng giấy, tựa hồ tôn sùng là chân lý. Giống ngươi như vậy cùng ta chứng minh một phen, sau đó lại dùng hồi giấy vẽ, thật sự hiếm thấy. Duyên hạnh nghiêng đầu, làm như khó hiểu. Nói, đây cũng là tiên sinh dạy ta. Tiên sinh không để bụng người khác ánh mắt, quyết giữ ý mình, ta đây cũng không cần quá mức để ý tiên sinh lý niệm, mạnh mẽ thay đổi chính mình đi thích ứng. Ta cùng tiên sinh tính cách, thiên phú toàn không giống nhau, họa pháp có không giống nhau, đương nhiên cũng là bình thường. Ngọc Minh quân nghe vậy, cười đến càng thêm khoái ý, cơ hồ chụp nổi lên cái bàn. Ngọc Minh quân nói, thú vị, thực sự thú vị. Ngày sau ngươi cùng, nếu là tương lai ngươi tái kiến hắn cha mẹ, có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Duyên Hạnh không quá minh bạch Ngọc Minh Quân vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ. Bất quá Ngọc Minh Quân điên điên khùng khùng cũng không phải một ngày hai ngày sự, nàng cũng không có quá để ý. Duyên Hạnh như cũ cố chính mình vẽ tranh, chiếu cố tiểu hòa âm thụ. Nàng tự nhận chính mình mấy năm nay quá đến phong phú, nhưng nhìn tiểu hòa âm thụ từ từ lớn lên, nàng có khi vẫn là sẽ nhìn vật nhớ người. Vũ Sư Minh. Không biết hiện giờ ở nơi nào đâu. Vũ Sư Minh, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nàng sao. Như vậy ngẫm lại, Duyên Hạnh liền sẽ có chút tâm loạn. Duyên Hạnh ngày qua ngày chờ Vũ Sư Minh trở về tin tức. Không lâu, Duyên Hạnh cùng Phong Sư Huynh đi theo Bắc Thiên Quân học tập thuật pháp. Ngày này tu luyện kết thúc, Phong cũng ai xong rồi hôm nay phân đánh, Bắc Thiên Quân vừa lòng mà phất phất tay háo, đem thước giao cho Liễu Diệp Thu Hảo, thật muốn rời đi, hắn bỗng nhiên lại như là nhớ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, hôm qua có tin tới rồi, Vũ nói hắn quá mấy ngày liền sẽ trở về. Duyên Hạnh ngồi quỳ ở nói trong nhà, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo, mắt Hạnh liền sáng. Nhưng đấy lòng lại không thể tin tưởng. Nàng ngày ngày ngóng trông Vũ Sư Huynh trở về, nhưng công tử Vũ thật muốn đã trở lại, Duyên Hạnh ngược lại cảm thấy không chân thật lên. Chương 47. Vũ Sư Huynh, 2 năm không thấy, không biết Sư Huynh đã thành cái gì bộ dáng. Duyên Hạnh hiện giờ đã 15, mau mãn 16, Sư Huynh so nàng đại 4 tuổi, hiện tại hẳn là đã 19 tuổi. Nghĩ đến đây, Duyên Hạnh lo sợ bất an. Loại này tưởng niệm cùng hy vọng tựa như ăn một viên thục đến quá sớm quả táo, ngọt cũng là ngọt, nhưng vẫn mang theo một chút sắc ý. Phong Tắc rõ ràng mà bức thiết kinh hỉ, đại sư huynh phải về tới. Thật sự, Phong so Duyên Hạnh hơi đại, 16 tuổi tuổi tác khí phách hăng hái. Hắn như cũ lưu chữ bím tóc, đem Bác Thiên Cung đệ tử phục ăn mặc lỏng lẻo, bị sư phụ đánh cũng không cảm thấy đau, lúc ấy nhe răng trợn mắt, quá một lát liền tung tăng nhảy nhót. Phong đắc ý nói, thật tốt quá. Cái này nhưng tính có người cùng ta đánh giá. Thủy sư đệ quá yếu, căn bản không đủ cùng ta luyện. Hắn lúc trước học cái gì y thì à, làm đến hiện tại mỗi ngày chôn ở dược phòng, một thân thảo dược mùi vị, còn tay trói gà không chặt. Bác Thiên Quân liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, còn nói đâu, lần trước ngươi liền như vậy cười nhạo Thủy Nhi, kết quả bị hắn một cây độc châm chát nơi tay trên lưng, sưng lên nửa tháng sự, đã quên. Nói lên cái này, tiểu sư đệ hắn không phải học y thì sao, vì cái gì sẽ xử độc châm. Y thì độc không phân ra, hắn muốn học y thì lý, tự nhiên đến sẽ dùng độc. Tính, dù sao khi đó chúng ta hai cái đều ăn thước, thủy sư đệ ai đến so với ta nhiều gấp ba, hắn tay cũng sưng vô cùng. Bác Thiên Quân thảnh thơi mà nhéo nhéo rũ ở trước ngực tóc dài, đảo có chút hoài niệm tiếc hận mà nói, bất quá lúc ấy, đánh ngươi lòng bàn tay, nhưng thật ra có khác một phen xúc cảm. Phong. Duyên Hạnh ở bên cạnh nghe được dở khóc dở cười. Phong sư huynh cùng thủy sư đệ bọn họ hai cái, ngày thường ồn ào nhốn nháo, cho nhau ngáng chân, nhưng khó được hai người đều không thế nào hướng trong lòng đi. Đằng trước còn xảo, phía sau lại kề vai sát cánh mà hảo. Chỉ là đáng tiếc, Bác Thiên Cung, phía trước trung quy thiếu đại sư huynh. Mặt khác, còn có một chuyện. Bác Thiên Quân nói xong, ngược lại lại nói. Hắn mắt đẹp lưu chuyển, ở hiện giờ đã có chút đại nhân bộ dáng Phong cùng Duyên Hạnh hai người trên người sẽ qua. Sư phụ nói, ta suy xét một phen, các ngươi mấy cái, hiện giờ đều có chút lớn, cũng học chút bản lĩnh. Đó là nhỏ nhất Thủy Nhi, năm nay cũng có 14 tuổi. Năm nay... Chờ Vũ Nhi trở về sau, liền làm hắn lãnh các người, đi tham gia tiên trung đệ tử tu luyện đại hội đi. Tu luyện đại hội, thật sự. Bác Thiên Quân vừa dứt lời, hai cái đệ tử đều có chút chấn động. Duyên Hạnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, Phong Tác trực tiếp hưng phấn mà từ đệm hương bổ thượng nhảy dựng lên. Hắn hỏi, sư phụ, năm rồi ngươi không đều nói không cho chúng ta đi sao, năm nay như thế nào đổi tính? Bác Thiên Quân nói, năm rồi không cho các ngươi đi, là cảm thấy các ngươi không học được nhiều ít công phu. Đi cũng là bạch đi. Năm nay, là cảm thấy các ngươi tâm tính đã thành, có thể học được đến đồ vật, huống hồ nhập Bắc Thiên Cung ngần ấy năm, đều là thanh tu, các ngươi cũng chưa như thế nào đi ra ngoài quá, cũng là thời điểm nên cho các ngươi cùng mặt khác tiên môn chung cùng tuổi đệ tử giao lưu. Phong ở nơi đó hô to sư phụ và thuế. Duyên Hạnh tắc nghe được xuất thần. Tiên giới đệ tử đại hội, mỗi cách mấy năm liền sẽ tổ chức một lần, thời gian không chừng, nhưng thông thường đều ở mùa thu. Nàng cung Phong sư huynh. Thủy sư đệ, đích xác đều không có tham gia quá, bất quá Duyên Hạnh biết, Vũ sư huynh là từng tham gia quá, còn rút được cùng thế hệ đệ tử thứ nhất, làm nàng ca ca canh cánh trong lòng đã lâu. Là ở nàng cùng Phong sư huynh vào cửa về sau, sư phụ mới quan trọng Bắc Thiên Cung đại môn, giảm bớt bọn họ này đó đệ tử cùng ngoại giới tiếp xúc. Hiện giờ cớ gì, sư phụ lại mở ra tiên môn đâu? Duyên Hạnh trộm ngắm Bắc Thiên Quân biểu tình, nhưng Bắc Thiên Quân bình yên tự nhiên, hoàn toàn không có giải thích gì tứ. Cha nghỉ ngơi. Duyên Hạnh cùng Phong, đem sư phụ tu luyện khi để cập sự, đều nói cho thủy sư đệ. Thủy sư đệ mới từ y tiên trong quán ra tới, hiện giờ là y tu trang điểm, tuy vẫn là hạnh hoàng sắc đệ tử phục, lại cuốn lên ống tay áo, cháo thượng áo choàng. 14 tuổi thiếu niên lang, năm trước đầu xuân một cái chịu điều, lập tức liền lớn lên so duyên hành cao, nhưng khuôn mặt so với sư huynh sư tỷ còn giữ hai phân tính trẻ con. Hắn đối đệ tử đại hội làm như không nhiều ít hứng thú, chỉ ở nghe nói công tử Vũ phải về tới thời điểm, đỉnh mày giật giật, sau đó nói. Nga! Phong, ngươi liền như vậy điểm phản ứng. Thủy sư đệ không để bụng, bằng không đâu. Lại không phải hạnh sư tỷ cửu biệt quay về, ta làm gì phải có phản ứng. Duyên hạnh nguyên bản chính phát ngốc, chợt nghe được thủy sư đệ đề tên nàng, mới mông lung mà lấy lại tinh thần, ân. Duyên hạnh không nghe rõ thủy sư đệ lời nói. Thủy sư đệ có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, luôn nói, sư tỷ, ngươi ở vẽ tranh bên ngoài địa phương, có đôi khi thật là trì độn. Duyên hạnh nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu này ý. Bất quá, chờ ngày này sau, nàng nhưng thật ra thường xuyên đi Bắc Thiên cung cửa chờ đại sư huynh. Sư phụ chỉ nói Vũ sư huynh quá mấy ngày sẽ trở về, lại chưa nói rốt cuộc là nào một ngày, có khả năng là ngày mai, cũng có khả năng là hậu thiên. Duyên hạnh mỗi ngày đều đầy cõi lòng chờ đợi, nhưng lại không dám đem chính mình nho nhỏ chờ đợi biểu hiện đến quá rõ ràng, đành phải lấy vẽ tranh đương cờ hiệu, mỗi ngày dọn dụng cụ vẽ tranh đến tiên cung trước cửa đi vẽ tranh. Đi hai ba thiên, lui tới tiên Nga tiên hầu nhóm, liền phát hiện nàng tới thường xuyên, có khi sẽ cười cùng nàng chào hỏi nói, hạnh cô nương, lại ra tới siêu tầm phong tục. Tiên Nga tiên hầu nhóm lời này, chưa chắc thật sự là nhìn thấu duyên hạnh tiểu tâm tư, chỉ là thiện ý mà liêu vài câu, nhưng duyên hạnh mỗi khi xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, sợ bị vạch trần manh mối. Nàng ban ngày liền tới đây vẽ tranh, có đôi khi họa đến lâu lắm, thấy buồn ngủ, liền ngay tại chỗ biến thành tiểu hồ ly, đoàn ở đệm buổi sáng ngủ một lát, chờ tỉnh lại tiếp tục họa, vào đêm phương về. Một ngày này, duyên hạnh vẽ đến giờ thân, có chút ngăn không được buồn ngủ, liền quận ở đệm thượng tiểu ngủ, mơ hồ chi gian, mơ hồ nghe được cửa cung có động tĩnh. Nàng còn buồn ngủ mà giãn ra khai cái đuôi, mở mê ly đôi mắt, xa xa mà, liền nhìn đến Liêu Diệp tiếp Vũ sư huynh trở về, Vũ sư huynh còn cầm hộ, đang ở hạ tiên xe. Duyên hạnh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng ra sức mà bắt đầu nhảy nhót, làm cho sư huynh thấy nàng, vô ý thức mà liều mạng vẫy đuôi, ê, Vũ sư huynh. Công tử Vũ vừa mới kết thúc du lịch, từ Trung ương Thiên Đình trở về, quanh thân không khí, khó tránh khỏi so ngày thường tối tăm. Nhưng hắn mới vừa xuống xe, liền nhìn đến hạnh sư muội hóa thành hồ thần, hưng phấn mà đối hắn trên dưới phi thoán nhảy tới nhảy lui, như là bắn lên bạch mao cầu, hồ nhĩ dựng đến lão cao, còn kéo 9 điều mao sủ sủ cái đuôi. Theo nàng phi nhảy động tác, 9 cái đuôi cũng đi theo chấn động, trên dưới sốc nảy. Nhìn đến tình cảnh này, đó là công tử Vũ, cũng khó tránh khỏi buồn cười. Trên người hắn lạnh lẽo hóa vài phần, có chút băng tuyết tan rã ấm áp. Hắn đi qua đi, ôn thanh kêu, sư muội. Duyên hạnh từ sư huynh đi đến nàng trước mặt, liền có chút sửng sốt. Mới vừa rồi cách khá xa xem không rõ lắm, mà công tử Vũ đến gần, nàng mới phát giác, 2 năm qua đi, sư huynh dáng người cao dài, sợ là so sư phụ đều phải cao. Nguyệt gia nhẹ vân, lưu phong hồi tuyết. Hắn giơ tay nhấc chân đều là khiêm khiêm quân tử thái độ, tuấn nhã không giống chân nhân. Duyên hạnh nhìn đến xuất thần, nhất thời đều đã quên nói tiếp. Công tử Vũ nhưng thật ra thong dong, thấy sư muội là chỉ tiểu cửu vĩ hồ, phảng phất cùng qua đi vô dị, không có nhiều ít duyên hạnh đã trưởng thành chân thật cảm, ngược lại là chính mình lớn tuổi, vì thế so với qua đi, càng đem duyên hạnh làm như là tiểu muội muội, tự nhiên mà sờ sờ nàng đầu. Duyên hạnh bị sờ đến không lưng hiếp mắt, đong đưa khởi cái đuôi. Công tử Vũ hỏi, mấy ngày này ta không ở sư môn trung, sư muội tốt không? Duyên hạnh ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng cái gì cũng tốt, chính là tưởng sư huynh. Công tử Vũ lại hỏi, các sư đệ đâu? Bọn họ tốt không? Còn có tiểu họa âm thụ như thế nào? Ngọc Minh Quân. Hắn không có làm cái gì quá chuyện khác người đi. Duyên hạnh trả lời, phong sư huynh cùng thủy sư đệ tu luyện đều tiến bộ rất nhiều, tiểu họa âm thụ cũng lớn lên nhiều lạp. Ngọc Minh tiên sinh cùng trước kia là lão bộ dáng. Đối, sư phụ trước đó vài ngày còn nói, năm nay chờ Vũ sư huynh trở về, liền có thể mang chúng ta đi đệ tử đại hội. Sư huynh, ta có thật nhiều sự tưởng cùng ngươi nói. Duyên hạnh nhảy nhót không thôi. Công tử Vũ ôn hòa mà nhìn tiểu sư muội, nhưng ở nghe được nàng nói, Bắc Thiên Quân đồng ý muốn dẫn bọn hắn đi đệ tử đại hội khi, vẫn là hơi hơi dừng một chút. Công tử Vũ lại xoa xoa Duyên hạnh đầu, đối nàng nói, ta trước đem đồ vật đưa về Ngọc Thụ Các, còn muốn đi bái kiến sư phụ, sư muội chờ một lát, ta trong chốc lát nghe ngươi nói tỉ mỉ. Hảo! A, sư huynh, từ từ, ta có cái gì phải cho ngươi? Vừa dứt lời, Duyên hạnh vội vàng hóa thành nhân thân. Ngay sau đó, công tử Vũ còn chưa lấy lại tinh thần, đã cảm thấy một trận xuân phong ập vào trước mặt, mang theo thiếu nữ hơi thở mùi hoa cùng văn nhã mặc hương. Trước mắt hạnh sư muội, nhị bắt niên hoa, hoa khai dường như tuổi. Nàng so với 2 năm trước, lại trường cao vài phần, mắt hạnh nhi tuyết má, bả vai tinh tế, bộ ngực hơi gồ lên, eo thon lấy màu lục đậm hệ mang một bó, thon thon một tay có thể ôm hết. Yểu điệu động lòng người không gì sánh được. Đã hoàn toàn là nữ tử bộ dáng. Công tử Vũ đầu tiên là cả kinh, thế nhưng không cấm hơi hơi sau này lui một bước, cùng nàng kéo ra một tấc vuông khoảng cách. Nghĩ đến chính mình vừa mới không chút nghĩ ngợi, liền đem hạnh sư muội làm như tiểu hài tử giống nhau, qua loa sờ soạng nàng đầu, công tử Vũ kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy chính mình mạo phạm. Nhưng duyên hạnh phảng phất một chút đều không thèm để ý, nàng sờ sờ tay áo, từ bên trong lấy ra một vật, thấp thỏm lại chờ đợi mà đưa cho Vũ sư huynh. Sư huynh, đây là phía trước nói tốt. Duyên hạnh thấp giọng nói. Duyên hạnh đưa qua đi chính là một cái dây đeo, dây màu đánh thành con bướm bộ dáng, nhan sắc cùng Bắc Thiên cung đệ tử phục xứng đôi, vô luận là tạo hình vẫn là tinh tế trình độ, đều so duyên hạnh phía trước đánh cái kia tinh xảo rất nhiều. Duyên hạnh xấu hổ, trước kia cấp sư huynh cái kia quá thô ráp, cái này tân một ít, cũng không dễ dàng như vậy tan. Công tử Vũ ngơ ngẩn. Hắn lúc trước cùng duyên hạnh phân biệt thời điểm, xác thật nghe duyên hạnh nói qua, hắn cũng ứng hạ, nhưng lúc ấy hắn còn không có nghĩ tới hạnh sư muội chỉ chớp mắt liền không hề là tiểu nữ hài tướng mạo. Lúc này lại từ hạnh sư muội trong tay thu được vật như vậy, đảo không như vậy như là sư huynh muội gian lễ vật, càng như là tín vật. Nghĩ đến đây, công tử Vũ mặt sần nổi lên một tia ửng đỏ, cũng may không chớp mắt. Hắn đôi tay tiếp nhận, đối duyên hạnh nhợt nhạt cười, cảm ơn sư muội. Kỳ thật nguyên lai cái kia dây đeo, trong mắt hắn cũng thực không tồi, hắn vẫn luôn thu đến thật là trân trọng. Cho dù hạnh sư muội nói cái này là cho hắn đổi, công tử Vũ cũng không tính toán đem nguyên lai ném xuống. Hắn đem tân dây đeo hệ đến bên hông, sau đó mỉm cười nói, rất đẹp. Duyên hạnh đỏ mặt. Kỳ thật thật nhìn đến sư huynh hệ thượng, nàng ngược lại cảm thấy thẹn thùng. Nàng đánh đến vẫn là không tốt, tổng cảm thấy không xứng với sư huynh. Mà lúc này, công tử Vũ cũng xoay người trở về một chuyến tiên trong xe, lấy ra một cái bao vây tốt hộp gấm đưa cho Duyên hạnh, nói, đây là cấp sư muội. Vốn dĩ tính toán chờ thu thập hảo hành lý, lại cầm đi cấp sư muội, bất quá thôi, sư muội về phòng có thể nhìn xem có thích hay không. Duyên hạnh không nghĩ tới còn sẽ có đáp lễ, kinh hỉ không thôi. Công tử Vũ cho Duyên hạnh lễ vật, tắc nói, ta đây đi trước thấy sư phụ. Sư muội, sau đó tái kiến. Duyên hạnh không dám lại trì hoãn sư huynh, vội vàng gật đầu. Chờ sư huynh rời đi sau, nàng một cái trộm hủy đi hộp gấm. Chỉ thấy trong hộp là một phương ngọc nghiên mực, linh hoạt thông thấu, chính hợp tay nàng. Đem nghiên mực lật qua tới, còn có thể nhìn đến nghiên mực mặt trái phù một cái hạnh tự. Nay hạnh tự không biết là như thế nào lộng đi lên, vừa không là khắc vào mặt ngoài, cũng không sẽ biến mất, nhìn còn như là sư huynh chữ viết. Có cái này tự, nay phương nghiên mực liền không khả năng lại đưa cho người khác, chỉ có thể vì nàng sử dụng. Hơn phân nửa là sư huynh xem nàng ngày thường vẽ tranh luôn thích tùy thời cầm nghiên mực, lúc này mới tuyển như vậy lễ vật cho nàng. Duyên hạnh vui sướng không thôi, cầm nghiên mực sờ soạng đã lâu. Bên kia, công tử Vũ đừng Duyên hạnh, liền đi bái kiến sư phụ Bắc Thiên Quân. Một phen tục lễ lúc sau, công tử Vũ hỏi, sư phụ, ta vừa rồi ở cửa gặp được tiểu sư muội, nghe tiểu sư muội nói. Năm nay, ngươi tính dẫn bọn hắn đi đệ tử đại hội. Không tồi. Bác Thiên Quân cười mắt doanh doanh. Bác Thiên Quân nói, ngươi có phải hay không kỳ quái, ta cho các ngươi định ra không thể tiết lộ thân phận quy củ, lý nên tránh đi người nhiều ồn ào nơi. Trước kia sư môn chúng chỉ có ngươi một cái, thế gian không người có thể nhận được ngươi, cho nên mang ngươi đi cũng liền thôi. Hiện tại trường đệ tử 4 người. Đi đệ tử đại hội loại này đệ tử tụ tập hoạt động, tất cả mọi người muốn tránh đi thuộc gương mặt chỉ sợ rất khó, vì cái gì còn muốn mang các ngươi đi. Công tử Vũ chần chờ, gật đầu. Chương 48. Hắn thật là như vậy tưởng. Đệ tử đại hội, chân tiên cùng phàm tiên đệ tử đều không ít. Huyền Vũ là như thế này từ nhỏ sinh ở trung ương thiên đình, người khác huy không thấy hắn tướng mạo thiên đình thái tử, hắn không quan trọng, nhưng mặt khác mấy cái sư đệ sư muội đều có khả năng sẽ bị người quen nhận ra tới. Hai cái sư đệ tạm thời bất luận, hạnh sư muội liền có một cái sinh đôi huynh trưởng ở Đông Thiên Nữ Quân môn hạ, giống như vậy đại hội, Đông Thiên Nữ Quân khẳng định sẽ không hề đệ tử tham gia. Đến lúc đó hạnh sư muội không chỉ có sẽ cùng nàng huynh trưởng mặt đối mặt ở vào cùng cái không gian, hạnh hứa còn muốn cạnh tranh cũng chưa chắc. Bác Thiên Quân giải thích nói, ta đích xác cho các ngươi định ra tới không thể tiết lộ thân phận quy củ, nhưng loại này giấu giếm, tuyệt đối không thể là vĩnh cửu. Những người khác không nói, đó là ngươi cùng hạnh nhi. Tương lai vừa ra Bắc Thiên Cung, liền rất không hảo giấu. Ta lúc trước lập hạ như vậy quy củ, trừ bỏ bảo hộ ngươi ở ngoài, vẫn là vì cho các ngươi quên mất thân phận gông cùm xiềng xích, bình đẳng chung sống. nếu vào Bắc Thiên Cung, đã là đồng môn, cũng chỉ có sư huynh đệ muội chi tình, không có tiên phàm cao thấp chi phân. Ta hy vọng các ngươi sư huynh đệ muội bốn người, có thể có ngàn năm vạn năm chân tình nghị, tương lai mặc dù trăm năm chưa từng gặp nhau, vẫn có thể cho nhau dựa vào, đem rượu ngôn hoan. Nếu vẫn luôn không biểu lộ thân phận, cũng có vi ta ước nguyện ban đầu. Bởi vậy, quy củ là ở, nhưng các ngươi từng người thân phận, sớm hay muộn cũng phải tìm cơ hội cho các ngươi nói khai. Nhưng như thế nào nói khai, như thế nào cho các ngươi cho nhau hiểu biết, lại là yêu cầu tĩnh tâm tự hỏi chỗ. Công tử Vũ nghe xong sư phụ lời nói, như suy tư gì. Sư phụ nguyên lai còn có như vậy suy tính, là hắn mất thấy xa. Công tử Vũ lĩnh ngộ. Nhưng hắn lược làm tạm dừng, lại hỏi, kia ngày sau, ta thân phận, cũng muốn nói cho sư đệ sư muội sao. Ngươi tình hình đặc thù, mấu chốt vẫn là ở ngươi. Bắc Thiên Quân trả lời. Nếu là lấy vi sư tâm tư, sư huynh muội gian quy ở chân thành, vẫn là nói cho bọn họ cho thỏa đáng. Nhưng ngươi thân là Trung ương Thiên Đình Thái Tử, trung quy cùng tầm thường thần tiên có vài phần bất đồng, cho dù muốn nói, cũng muốn chờ một chút nhật tử. Công tử Vũ túi lầu đáp, đa tạ sư phụ chỉ điểm, Vũ minh bạch. Công tử Vũ rời đi Bắc Thiên Quân trả thất. Hắn trong lòng niệm sư phụ lời nói việc, hơi có chút mất hồn mất vía, nhưng đi trở về Ngọc Thụ Các, theo bậc thang bỏ đến chính mình cư trú tầng cao nhất, mới vừa chuyển qua cong, liền nhìn đến hạnh sư muội Phùng Tiểu Hoa âm thụ, ngồi ở thang lầu thượng đẳng hắn. Hạnh sư muội một tay ôm thụ, một tay nâng má, ước chừng là bởi vì đã đợi một lát, có chút nhàm chán mà nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Nàng đem giày tiêm trong chốc lát khép lại, trong chốc lát tách ra, một đôi mắt hạnh thanh triệt mà sáng ngời, làm như chuyên chú. Công tử Vũ thấy thế sửng sốt, từ Bắc Thiên Cung ngoài ra còn thêm tới phiền não lơ đãng liền bị xua tan, tâm trong lúc vô tình trở nên mềm mại. Hắn hiện thân nói, sư muội, ngươi đem tiểu hỏa âm mang đến. Duyên hạnh vừa nghe đến sư huynh thanh âm liền ngẩng đầu, một đôi nhi đôi mắt nhi cười như trăng rằm nha, thanh thúy nói, Vũ sư huynh. Thanh âm vừa nghe, liền nghe được ra vui sướng. Tiểu hỏa âm thụ nguyên bản cũng mệt nhọc, quyện quyện mà vai thân cây, đóng cánh hoa, đem nhánh cây câu ở duyên hạnh trên người, lười biếng mà đánh quyện, lúc này cũng tinh thần lên. Nó nhìn thấy công tử Vũ giống như thực hưng phấn, vui mừng mà múa may nhánh cây nhỏ, đem một cây tiểu hoa diêu đến run lên run lên. Không biết vì sao, công tử Vũ hiện giờ cùng trưởng thành sư muội đối diện, sẽ cảm thấy co quắp, không dám nhiều vọng nàng đôi mắt, trong lòng lại có ngọ ý. Hắn không thể không ra vẻ chấn định đem tầm mắt chuyển tới tiểu hoa âm trên cây, giơ tay xúc xúc tiểu hoa âm thụ phiên lá, nói, tiểu hoa âm, hiện giờ như vậy linh hoạt rồi. Tiểu hoa âm thụ tiểu cành vũ động đến cùng rất nhiều tay nhỏ múa may tiểu roi dường như, được đến công tử Vũ khích lệ, nó kiêu ngạo mà run run hoa. Công tử Vũ thỉnh Duyên Hạnh cùng tiểu hoa âm thụ vào phòng, Duyên Hạnh đem tiểu hoa âm thụ phóng tới bàn thượng, cấp Vũ sư huynh xem. Tiểu hoa âm thụ bị dưỡng rất khá, thân cây thô thô trắng trắng, cành lá tươi tốt, ngay cả khai đến hoa, đều so nguyên lai lớn rất nhiều. Công tử Vũ hỏi, tiểu hoa âm, hiện giờ còn kén ăn sao? Chọn. Duyên Hạnh mặt ủ mày hê mà nói. Hơn nữa, nó hiện tại lá cây linh hoạt rồi rất nhiều, không chỉ có cái ăn, còn bắt đầu trộm đồ ăn vặt. Nói đến cái này, Duyên Hạnh mọi cách không thể nề hà. Ban đầu vì phương tiện, nàng ngày thường đem tiểu hỏa âm thụ bày trên đầu giường bàn gỗ trên đài, mà linh phì liền đặt ở bàn gỗ dưới đài một cách trong ngăn kéo. Cũng không biết là nào một ngày, Duyên Hạnh dậy sớm theo thường lệ bón phân, một lấy linh phì túi gấm, liền phát hiện tiểu hỏa âm thụ thích nhất kia túi linh phì, túi không rất nhiều. Mà tiểu hỏa âm thụ trong một đêm ăn béo, nhưng cũng không có càng khỏe mạnh, ngược lại lá cây biến hoàng rất nhiều. Duyên Hạnh cau mày đi xem nó còn làm bộ cái gì cũng không biết, chi nhánh cây vẫn không nhúc nhích, làm bộ chính mình là động thật sự chậm linh thực. Này cây non khôn khéo thật sự. Lần đầu tiên phát hiện, Duyên Hạnh không có chứng cứ, tuy rằng hoài nghi là tiểu hỏa âm thụ chính mình ăn vụng, lại không dễ làm chàng trách cứ nó. Vì thế Duyên Hạnh lúc sau chặt chẽ quan sát, buổi tối làm bộ ngủ, kỳ thật nhắm mắt chớp mắt, rốt cuộc đem nó đương trường bắt được. Nàng mắt thấy tiểu hỏa âm thụ đem nhánh cây rối đến lão trưởng, câu lấy ngăn kéo mở ra, sau đó từ bên trong đào linh phỉ, phóng tới chính mình bùn đất. Duyên Hạnh bắt được nó thời điểm, nó thành khen sát hút đến sung sướng. Tiểu hỏa âm thụ bị Duyên Hạnh bắt, còn cảm thấy chính mình thực bị khuất, bởi vì Duyên Hạnh đem nó thích linh phỉ dịch đi, lá cây gục xuống cả ngày. Duyên Hạnh đem từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem trải qua nói. Công tử Vũ nghe xong, ngưng lại mày, nhìn qua có chút nghiêm túc, nói, này nhưng không tốt. Tiểu hỏa âm thụ thấy Duyên Hạnh làm cho công tử Vũ mặt, đem nó về điểm này không nghe lời sự toàn nói, ngượng ngùng xoắn xít mà rảo nhánh cây, treo ở Duyên Hạnh cánh tay thượng, ảo não nàng không thế chính mình gạt. Sư muội công tử Vũ nói, ngươi vẫn là quá con nó. Sau lại ta liền đem linh phì tàng đến nơi khác, nó trộm không chứ? Duyên Hạnh thẹn thùng mà biện giải. Công tử Vũ hỏi, kia nó không thích phân bón đâu. Chịu ăn sao? Duyên Hạnh lắc đầu. Công tử Vũ bất đắc dĩ mà liếc Hạnh sư muội liếc mắt một cái, thở dài, nhưng trong ánh mắt thật không có trách cứ ý tứ. Hắn hỏi, nhiều ra tới linh phỉ ngươi mang đến sao? Ta rót cho nó. Mang đến. Duyên Hạnh vội vàng đi lấy. Tiểu Họa Âm Thụ nghe được bọn họ đối thoại, đã ở hoảng loạn mà dùng nhánh cây che lại chính mình thụ buồn cùng thân cây, sợ bị cường uy. Duyên Hạnh đem Tiểu Họa Âm Thụ tổng không chịu ăn một tiểu túi cục đá dường như linh phì đưa cho Vũ sư huynh, sau đó lại muốn đem Tiểu Họa Âm Thụ đẩy đến trước mặt hắn. Mà Duyên Hạnh muốn dùng đi đẩy thời điểm, công tử Vũ vừa lúc cũng rôi tay đi chạm vào, hai người ngón tay đầu ngón tay, đông dưng ở Tiểu Họa Âm Thụ thụ buồn thượng một xúc. Duyên Hạnh lòng bàn tay run lên, lược cảm hoảng loạn, không chịu khống chế mà bay nhanh thu hồi tay, đem tay cầm ở ngực, túi đầu không nói. Công tử Vũ cũng cảm thấy chính mình để tới rồi sư muội đầu ngón tay, ngẩn ra, còn không kịp phản ứng, sư muội liền trước một bước thu hồi xanh nhạt tay nhỏ, giống cây mắc cỡ thu lá cây dường như rụt trở về. Hắn ngẩng đầu đi xem Duyên Hạnh, lại thấy đến sư muội có chút hoảng loạn bộ dáng. Công tử Vũ vi lăng, lập tức hiểu được. Sư muội dù sao cũng là lớn, cũng bắt đầu có kiêng dè chi tâm. Mọi cách tư vị này lên trái tim, đã có làm sư huynh vui mừng, cũng có nói không rõ suy nghĩ, làm như trái cây mới vừa thành thục chua sót. Ngay sau, quả thực không thể lại đem sư muội làm như là tiểu nữ hài. Công tử Vũ lấy lại bình tĩnh, làm bộ không có để ý Hạnh sư muội xa cách, đem Tiểu Họa Âm Thụ bắt được chính mình trước mặt, đem linh phì hóa thành một đoàn linh khí, đối với Tiểu Họa Âm Thụ thân cây, trực tiếp cho nó uy đi vào. Công tử Vũ cúi đầu nhìn Tiểu Họa Âm Thụ thời điểm, Duyên Hạnh đem tay thu ở trước ngực, trái tim lại vẫn là bang bang thằng nhảy. Hảo kỳ quái, tim đập vẫn là hảo loạn. Nàng dĩ vãng nhìn thấy Vũ sư huynh cũng cảm thấy khẩn trương, nhưng hôm nay này một chuyến sư huynh từ bên ngoài trở về sau, nàng nhìn sư huynh, tựa hồ cảm giác lại cùng qua đi mơ hồ có chút bất đồng. Là bởi vì sư huynh so trước kia càng cao sao? Vẫn là bởi vì hắn hình dáng, so dĩ vãng đều càng có nam tử cảm giác. Duyên Hạnh trộm ngắm sư huynh thanh tuấn sơn mặt, tâm thần dao động không yên. Tiểu Họa Âm Thụ bị rót không ít nó chán ghét linh phỉ, thực mau suy sụp xuống dưới, lá cây héo đạp đạp. Công tử Vũ vừa lòng mà kiềm chế hảo túi gấm hệ mang, sau đó vừa nhìn bên ngoài ánh trăng, đối Duyên Hạnh nói, trời chiều rồi, ta đưa sư muội trở về đi. Duyên Hạnh phục hồi tinh thần lại. Nàng vốn dĩ chính rình coi sư huynh mặt nghiêng, chợt nghe được sư huynh nói muốn đưa nàng, lúc kinh lúc giống, vội đỏ mặt nói, không cần, sư huynh thật vất vả từ bên ngoài trở về, đường dài buôn ba, chỗ nào có thể lại làm sư huynh đưa ta. Không sao. Công tử Vũ đứng dậy, đem cầm hộp bối đến trên lưng. Đã lâu không có hồi Bắc Thiên Cung, ta vốn dĩ cũng tưởng tại nội đỉnh tàn bộ, vừa lúc đưa tiểu sư muội. Duyên Hạnh nghe ngôn, liền không hé răng. Nàng nội tâm vốn dĩ cũng là hy vọng có thể cùng sư huynh lại nhiều đái trong chốc lát, còn không nghĩ như vậy tách ra. Vì thế công tử Vũ có cầm hộp, Duyên Hạnh phụng Tiểu Họa Âm Thụ. Bọn họ sư huynh muội hai người ăn mặc nhan sắc tương tự đệ tử phục, bước chậm dưới ánh trăng, hai người sóng vai mà đi. Một cao một thấp, bóng dáng một trường một đoạn, Duyên Hạnh đi được chậm một chút, công tử Vũ cố ý chậm lại bước chân chờ nàng. Duyên Hạnh đi ở Vũ sư huynh bên người, không biết như thế nào, nàng cảm thấy đêm nay bóng đêm hảo yên lặng, hạo nguyệt sao trời đều lộ ra rực rỡ ý vị. Nàng rất muốn đi câu sư huynh tay, kéo hắn tay háo, nhưng bọn hắn rốt cuộc không hề là tiểu hải tử, nàng ngượng ngùng làm như vậy. Nàng bái nhập Bắc Thiên Cung khi mới 7 tuổi, từ từ gần chín tái. Hãy còn nhớ tuổi nhỏ thời điểm, cũng là cái dạng này ánh trăng. Sư huynh có nàng từ trên núi đi xuống tới, sư huynh một câu mà giáo nàng ngược quyết, sư huynh khen nàng họa cực có linh tính, sư huynh làm nàng lôi kéo hắn tay háo. Tinh tinh điểm điểm hồi ức, hối nhập ký ức sông dài trùng, đều như bảo tàng bị chân quý. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh, ngươi lần tới có thể hay không lại đi nha? Công tử Vũ dừng một chút, nói, sẽ không, ngẫu nhiên có lẽ còn sẽ co ra ngoài, nhưng trong vòng trăm năm, hẳn là sẽ không lại thời gian dài rời đi Bắc Thiên Cung. Mấy năm nay, hắn ở bên ngoài đã du lịch rất nhiều, học rất nhiều tài nghệ, hắn từ nhỏ bị khen thiên tư chắc tuyệt đến hiếm thấy, ở bên ngoài thời điểm, lại như là cục đá chuyên tâm, hoa so trong tưởng tượng còn muốn đoạn thời gian, liền hoàn thành cha mẹ vốn dĩ dự tính muốn háo cái trăm năm an bài. Vì thế thời gian còn lại, là có thể như chính hắn mong muốn như vậy, ở Bắc Thiên Cung giống một cái tầm thường đệ tử, bình yên tu luyện một đoạn thời gian. Mà Duyên Hạnh nghe được sư huynh nói như vậy lời nói, trên mặt kiềm chế vui sướng, trong lòng lại khai ra vô số đóa tiểu hoa. Nàng nói, kia thật tốt quá. Ngày sau lại có thể vẫn luôn cùng sư huynh cùng nhau tu luyện. Công tử Vũ cúi đầu nhìn về phía sư muội, chỉ thấy tiểu sư muội mắt hạnh bên trong, ánh mãn đầy sao, làm như muốn xua tan hắn đáy lòng khói mù. Công tử Vũ mỉm cười, đắc, ân. Hắn đem sư muội đưa đến Ngọc Trì Lâu dưới lầu, ôn nhã nói, sư muội, ta nhìn ngươi đi lên hảo. Kia, ngày mai thấy. Sư huynh, ngày mai thấy. Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh từ biệt, nàng trước phất phất tay, sau đó chạy vài bước, đến lâu trước phát hiện sư huynh quả nhiên còn chưa đi, lại phất phất tay, lúc này mới vui sướng mà chạy lên lầu đi. Công tử Vũ mắt thấy tiểu sư muội trên lầu ngọn đèn dầu sáng lên tới, mới vừa rồi rời đi. Duyên Hạnh tắc đem tiểu hòa âm thụ bông, chạy vội tới phía trước cửa sổ, xa xa nhìn Vũ sư huynh rời đi. Này đêm, Duyên Hạnh ngủ đến không lớn an ổn. Nàng tổng mơ thấy Vũ sư huynh. Tỉnh lại về sau, mộng nội dung không lớn nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ có đàn, có thụ, có ánh trăng, sư huynh bạch tí hề, nhìn nàng cười nhạt. Nhưng ngược lại là ngọt ngào hế ẩm, có loại nói không nên lời cảm xúc. Mấy tháng thời gian giây lát mà qua, đại đệ nhất lũ gió thu kẹp vàng lá phất quá, phong sư huynh liền trở nên so ngày xưa hoạt bát mấy lần, cả ngày thúc giục sư phụ mau thực hiện lời hứa dẫn bọn hắn ra cửa. Đệ tử đại hội nhật tử tới gần. Từ biết Bắc Thiên Quân năm nay muốn dẫn bọn hắn đi đệ tử đại hội, phong liền so ngày xưa khắc khổ rất nhiều, tuy nói không hiểu được đều có chút người nào muốn đi, nhưng hắn hiển nhiên là ôm muốn đại triển nổi bật kế hoạch, tu vi cũng xác thật so với ngày xưa tiến bộ vượt bậc. Ngày xưa ta chưa từng có lấy ra quá thật bản lĩnh, chờ tới rồi đệ tử đại hội thượng, khiến cho các ngươi đều mở rộng tầm mắt. Phong tự tin nói, thủy sư đệ hơi mang trào phúng mà khẽ hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ không để bụng. Phong tác thúc giục Bắc Thiên Quân nói, sư phụ, ngươi rốt cuộc khi nào mang chúng ta ra cửa a? Mùa thu đều đã tới rồi. Bắc Thiên Quân theo thường lệ trước chừng hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, không đổi. Lúc này dùng chính là Bắc Thiên Cung Bạch Lộc Tiên Xe, bất đồng với dị vãng đón đưa các ngươi vô danh xa giá, mau thật sự, đến Tây Thiên Nữ Quân nơi đó mới non nửa thiên công phu. Các ngươi tùy tiện thu thập điểm hành lý, chờ ra cửa là được. Bắc Thiên Cung là có danh vọng có giá trị con người tiên cung, tới chế một ít cũng không sao. Mà Bắc Thiên Quân kia mấy cái đồng môn đệ tử không thể lẫn nhau hỏi ra thân lai lịch, không thể khoe ra tư chất huyết mạch quý củ, ở tiên giới đệ tử trung càng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ năm rồi điệu thấp, đều canh giữ ở tiên cung trung thanh tu, thần long thấy đầu không thấy đuôi, kỳ thật rất nhiều tiên môn đệ tử đều đối trong lời đồn Bắc Thiên Cung đệ tử tràn ngập tò mò. Duyên Hạnh bọn họ, lúc này là từ trước tới nay lần đầu tiên tập thể chính thức lộ diện ra ngoài, không ngừng là Phong, kỳ thật Duyên Hạnh cũng chờ mong vô cùng. Rốt cuộc, đương Phong nhón chân mong chờ mong đến cổ đều thật dài ba tấc về sau, một ngày, Bắc Thiên Quân cuối cùng khinh phiêu phiêu mà tuyên bố ra cửa. Duyên Hạnh mang lên bút vẽ, giấy vẽ, các màu thuốc màu cùng trước tiên họa tốt mấy bức có lẽ có thể ở đệ tử đại hội thượng dùng tới họa, lại đem tiểu họa âm thụ thác cấp thiên cung vườn cây lâm tiên quan chiếu cố, liền đi đăng xe. Bắc Thiên Quân đế xe, chính là vạn thất bạch lộc cộng giá thần xe. Xa giá vừa ra, bạch quang chói mắt, thiên sương mù trắng như tuyết. Duyên Hạnh ngày xưa chỉ thấy được sư phụ trong cung từ tiên quan chăm sóc rất nhiều bạch lộc, nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng quá, hôm nay nhìn thấy xa giá, bất giác kinh diễm hô to. Phong cùng thủy sư đệ cũng đều là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Bắc Thiên Quân thấy chính mình kinh tới rồi trong nhà tiểu đệ tử nhóm, rất là đắc ý, mắt đẹp nhẹ trọn, một liêu vào áo, ung dung trên mặt đất đế xe, lúc này mới đối bọn họ kêu, thất thần làm cái gì? Đều lên xe đi, xảo lâu như vậy, đừng tới rồi ra cửa nhật tử, ngược lại lầm canh giờ. Duyên Hạnh bọn họ lấy lại tinh thần, lúc này mới sôi nổi hướng Bắc Thiên Quân mặt sau đệ tử tiên trên xe đi. Này một năm đệ tử đại hội, định ở Tây Thiên Nữ Quân Tây Thiên Cảnh Tiên trong thành tổ chức, chính là tiên môn đệ tử việc trọng đại. Bạch Lộc xe tốc độ quả nhiên không giống người thường, mới không đến một canh giờ, Duyên Hạnh bọn họ một liêu màn xe, liền phát hiện đã đặt mình trong Tây Thiên Tiên thành giữa. Chương 49. Bạch Lộc xe vào tiên thành, tốc độ liền chậm lại. Bắc Thiên Quân tự giữ thân phận, tuy là phong bọn họ tam thúc dục bốn hỏi, xuất phát vẫn là lười biếng. Bọn họ tới tính chúng đệ tử trung muộn, tiên trong thành đã trụ đầy tới tham gia đệ tử đại hội tiên môn đệ tử, tới tới lui lui đều là thân xuyên đệ tử phục người. Mà thanh thế to lớn Bắc Thiên Quân Bạch Lộc xe tiến tiên thành, lập tức liền khiến cho hoành động. Tiên môn đệ tử nhìn kêu mênh mông quần quận Bạch Lộc đàn, biên là khiếp sợ, biên là nghị luận sôi nổi. Thật nhiều thất Bạch Lộc. Nghe nói kia đó là Bắc Thiên Đế Quân cùng với đệ tử tiên xe. Kia thế nhưng chính là Bắc Thiên Đế Quân. Bắc Thiên Cung đệ tử quy củ phóng nhãn toàn bộ tiên giới đều rất có danh, mà Bắc Thiên Quân lại là năm đại thiên quân chi nhất, trưởng quản Bắc Thiên, bọn họ khi cách 10 năm, lần đầu lần thứ 2 rời núi, khó tránh khỏi dẫn nhân chú mục. Có không ít người đi theo bọn họ tới rồi Tây Thiên Cung, tứ phương mà đến, hiện tại ở tại Tây Thiên trong cung các đệ tử, nghe nói Bắc Thiên Cung đến phóng, cũng sôi nổi ra tới vây xem. Bắc Thiên Quân đoàn người ở Tây Thiên Cung xuống xe. Bắc Thiên Quân bản nhân chính là cái hiếm thấy mỹ nhân, giữa mày một chút màu son, nam sinh nữ tướng, sống mái mặc biện, lại có tôn quý hoa mỹ cảm giác. Mà đi theo hắn phía sau bốn gã đệ tử, Duyên Hạnh cùng công tử Vũ Phong Tư tự không cần phải nói, Phong cùng thủy tướng mạo tuy lược hiện bình thường, nhưng chính cái gọi là người rửa y hề trang, Bắc Thiên Cung phiêu giật phong nhà y hề trang, liền so Tiên Cung không phải thanh chính là cây cỏ khô cằn đệ tử phục thắng gấp trăm lần có thừa. Hùng chi bốn người đều ở Bắc Thiên Cung tu luyện nhiều năm, sớm đã tu đến nhất phái hảo khí chất, các tu eo thẳng vai, đỉnh bạt tiêu sái, xa xa nhìn lại, tức khắc thành đám người tiêu điểm, thật là một hàng siêu phàm thoát tục tiên trung long phượng. Những cái đó đó là Bắc Thiên Quân cùng hắn các đệ tử sao? Thật là hảo khí chất. Bắc Thiên Quân Mỹ đến giống cái nữ tử. Bọn họ đệ tử phục vì sao như thế đẹp? Cái kia đi theo Bắc Thiên Quân bên người con cầm hộ, nghĩ đến chính là phía trước trong lời đồn công tử Vũ đi. Mau xem. Đi theo công tử Vũ mặt sau nữ hải kia sinh đến hảo sinh xinh đẹp. Thế nhưng so Bắc Thiên Quân còn muốn mỹ mạo. Nữ hải tử kia là ai? Duyên Hạnh một đường đi tới, liền nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Ra ngoài nàng dự kiến, nàng thế nhưng nghe được chính mình mấy lần bị đề cập, hơn nữa nhiều là mặt khác tiên môn nam đệ tử. Bọn họ ngưng ở trên người nàng tầm mắt, mang theo làm người bất an nóng rực. Những lời này không chỉ có Duyên Hạnh nghe được, công tử Vũ cũng đồng dạng nghe thấy. Duyên Hạnh nghe được còn có chút ngây thơ, nhưng công tử Vũ cũng hiểu được bọn họ nhiệt liệt tâm tư. Công tử Vũ môi mỏng hơi nhấp, trong lòng nảy lên chút mạc danh cảm xúc. Hắn gọi một tiếng, Hạnh sư muội. Duyên Hạnh nghe được Vũ sư huynh kêu nàng, vội vàng vài bước đuổi tới sư huynh bên người, nghi vấn mà nhìn hắn. Công tử Vũ ôn hòa nói, Tây Thiên Cung nhân sinh địa không thân, theo sát một ít, miễn cho đi rời ra. Ân. Duyên Hạnh mờ mịt, nàng cảm thấy chính mình nguyên bản ly đến cũng không xa. Nhưng công tử Vũ lại bất động thanh sắc mà di động thân thể, thay đổi cầm hộp phương hướng, đem Duyên Hạnh che đậy, làm như vô tình, lại khoảnh khắc chắn rất hơn phân nửa tầm mắt. Duyên Hạnh cảm thấy được sư huynh động tác, dừng ở trên người nàng ánh mắt một thiếu, quả thực thoải mái rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng vui với cùng Vũ sư huynh rửa gần chút. Duyên Hạnh cúi đầu, thuận theo mà đi theo sư huynh phía sau, vào Tây Thiên Nữ Quân cung điện. Giờ phút này, Tây Thiên trong cung. Tây Thiên Nữ Quân đang ở cùng một vị nữ tiên quan nói chuyện với nhau. Nữ quân, năm nay Lâm Viên sản xuất xà linh thảo, làm như không khớp, còn có tam sắc tiên quả cùng trăm vị hoa, thu hoạch đều cùng lúc trước ghi nhớ số lượng bất đồng. Tây Thiên Nữ Quân nghe vậy nhăn ngạch. Nàng hỏi, có thể hay không là đếm hết thời điểm ra cái gì được rẽ? Nhưng quản lý vườn trái cây tiên quan đã có 500 năm kinh nghiệm, là cái đối số tự thực mẫn cảm tiên nhân, năm rồi chưa bao giờ ra sai lầm, thả con số đến tháng trước khi, đều vẫn là đối. Kìa sao lại thế này? Chẳng lẽ ta Tây Thiên trong cung, cư nhiên ra kẻ trộm sao? Tây Thiên Nữ Quân ở Tứ Phương Thiên Quân Trung, là nhất lớn tuổi ổn trọng một vị, nói đến lời này khi, nàng dù cho nghi ngờ, nhưng biểu tình vẫn là đạm bạc bình tĩnh. Mà ở nàng trước mặt vị kia nữ tiên quan, cũng tương đương bất phàm. Kia nữ tiên quan tuy là Tây Thiên Nữ Quân bộ hạ, lại có một thân lăng nhiên tiên khí, khí thế bằng bạc, nàng giữa trán họa lông công, sắc mặt như liên ngạc, anh khí hiên ngang, nghiêm mạo uy nghi, không hề nghi ngờ là cái cường đại thượng thần thần nữ. Nữ tiên quan nhíu mày, nàng vốn chính là một bộ uy nghiêm tướng mạo, giữa mày nhăn lại, liền làm người lo lắng nàng dây tiếp theo liền phải rút ra vũ khí. Nàng nói, ta cũng không hy vọng là Tây Thiên trong cung người. Nhưng hiện giờ hơn 1.000 tiên môn tề tụ với Tây Thiên cảnh trung, người nhiều chuyện tạp, muốn tra lên thực khó khăn. Rất nhiều có danh vọng, có thân phận thần quân tiên quân, đều là gác xuống sự vụ mang đệ tử đến chúng ta Tây Thiên cung tới, hiện tại lại nếu là đem đệ tử đại hội gác xuống, liền vì tra chính chúng ta tiên cung linh thảo số lượng không đúng sự, đã không hiện thực. Tây Thiên Nữ Quân ngưng thần trầm tư. Tây Thiên Nữ Quân định luận nói, hiện tại đích xác ứng lấy đệ tử đại hội vì trước. Đệ tử đại hội sự ta liền giao cho ngươi. Vườn trái cây mất trọng sự. Ngươi khác tìm vài vị đáng tin cậy tiên quan, đồng thời đi tra. Đúng vậy. Nữ quan ôm quyền lĩnh mệnh. Mà lúc này, một cái tiên Nga không khí vui mừng mà tiến vào, hội báo nói, Tây Thiên Quân nương nương, Bắc Thiên Quân đại nhân huệ bốn vị đệ tử tới rồi. Tây Thiên Nữ Quân hoàn hồn. Nàng nghiêm mặt nói, mau mời. Giây lát, Bắc Thiên Quân lãnh công tử Vũ cùng Duyên Hạnh bọn họ bốn cái tiến vào. Bắc Thiên Quân mỹ diễm phiêu giật, hắn phía sau bốn cái đệ tử mỗi người mỗi vẻ. Đích xác lệnh người ghé mắt, liền Tây Thiên Nữ Quân thấy, đều có kinh diễm chi sắc. Tây Thiên Nữ Quân đứng dậy đón chào, Tuyết Chi đệ đệ, thượng một hồi thấy, cũng có mười mấy năm đi. Tuyết Chi là Bắc Thiên Quân tên thật, chỉ là thế đạo cho tới bây giờ, thật sự không vài người bối phận cao đến còn có thể kêu tên của hắn. Bắc Thiên Quân tuyệt đẹp cười, đắc, là hồi lâu không thấy. Tây Thiên Nữ Quân nhìn phía Bắc Thiên Quân phía sau, tầm mắt ngưng ở công tử Vũ trên người, một đốn, ý vị thâm trường nói, chẳng lẽ, vị này đó là... Không tồi. Bắc Thiên Quân cười. Vị này đó là ta đại đệ tử. Hai người lời nói có ẩn ý, Bắc Thiên Quân nhiều như vậy cái đệ tử, Tây Thiên nữ quân lại cô đơn chọn công tử Vũ nhắc tới. Mà công tử Vũ khiêm tốn mà cúi đầu, đi theo sư phụ phía sau bình yên không nói. Duyên Hạnh đi theo công tử Vũ bên cạnh người, tiến Tây Thiên cung, liền mới lạ mà khắp nơi đánh giá. Tây Thiên nữ quân thiên cung, to lớn đại khí, so với Bắc Thiên cung, cũng không thấp mảy may. Hơn nữa, Duyên Hạnh phát hiện, Bắc Thiên cung nam tiên quan cùng tiên hầu càng nhiều, mà Tây Thiên nữ quân cung, còn lại là nữ tiên quan cùng tiên Nga chiếm hơn phân nửa. Lui tới đều là hiểu điệu lượn lờ tiên tử bóng hình xinh đẹp, trang trí cũng mang theo nữ tử nhu mạn khí chất. Duyên Hạnh từng ở Trung ương Thiên đình tiên bữa tiệc, xa xa gặp qua Tây Thiên nữ quân một lần, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mà ở Tây Thiên nữ quân bên cạnh người, còn lại là một vị thiên tướng trang điểm, tắp khí oai hùng nữ tiên quan. Vị này thần nữ là lần đầu tiên thấy, Duyên Hạnh nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không lâu, Tây Thiên nữ quân cùng Bắc Thiên quân hai người ngồi xuống, bạn cũ hàn huyên. Duyên Hạnh bọn họ đi theo Bắc Thiên quân phía sau ngồi xuống, tuy nói cũng ở đây, lại không nhiều ít chỗ nói chuyện. Công tử Vũ là đại sư huynh, Duyên Hạnh là tam sư muội, Tây Thiên trong cung ấn trình tự ngồi, bọn họ trung gian kẹp phòng sư huynh. Duyên Hạnh chán đến chết, đành phải tò mò mà đoan trang Tây Thiên nữ quân cùng nữ tiên quan. Một lát sau, nàng cảm thấy phong sư huynh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng. Duyên Hạnh nghi hoặc mà quay đầu lại. Phong sư huynh nói, đại sư huynh làm ta cho ngươi mang cái lời nói. Nói Tây Thiên nữ quân bên người vị kia, là tiếng tăm lừng lây nữ võ thần, thiên nữ bạt, cũng xưng cửu thiên huyền nữ, là Tây Thiên nữ quân dưới trướng ái tướng. Duyên Hạnh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị này đó là cửu thiên huyền nữ, khó trách tiên lực như vậy xuất chúng, ở tiên quan trung đều hiếm thấy. Duyên Hạnh cảm động. Nhất định là Vũ sư huynh chú ý tới nàng quang nhìn chằm chằm vị kia nữ tiên xem, mới cố ý làm phong sư huynh đệ lời nói giúp nàng giải thích. Vì thế Duyên Hạnh cũng dùng cánh tay chạm chạm phong, nói: Nhị sư huynh, vậy ngươi cũng giúp ta để một chút lời nói, liền nói ta đã biết, cảm ơn Vũ sư huynh. Phong không để bụng mà quay đầu đi. Một lát sau, Phong lại chuyển qua tới nói, đại sư huynh nói, không cần cảm tạ, còn có hạnh sư mọi người thân thể không tốt lắm, hôm nay buồn ba hồi lâu, lại ở chỗ này vẫn ngồi như vậy, có cần hay không nghỉ ngơi. Duyên Hạnh đại quẫn, ta không có việc gì. Nói cho Vũ sư huynh, cảm ơn hắn quan tâm ta. Phong, Vũ sư huynh nói vậy là tốt rồi. Duyên Hạnh, lại giúp ta hỏi một chút sư huynh, hắn hôm nay cũng xa như vậy lộ, ăn mặc đơn bạc, còn con cầm hộp, hiện tại có mệt hay không? Phong, ta cùng ngươi đổi cái chỗ ngồi đi, các ngươi chính mình có chịu không? Duyên Hạnh thẹn thùng. Kỳ thật là bởi vì có Phong sư huynh truyền lời, nàng mới như vậy hăng hái, nếu đổi lại nàng chính mình cùng Vũ sư huynh mặt đối mặt, khả năng ngược lại nói không ra lời. Mà lúc này, Bắc Thiên quân cùng Tây Thiên nữ quân vừa lúc liêu xong. Tây Thiên nữ quân nói, 3 ngày sau, này nguyệt 15, ngày tốt giờ lành, chúng ta sẽ cử hành khai thức đại điển, năm nay đệ tử đại hội quy tắc, đến lúc đó cũng sẽ công bố. Bắc Thiên quân nói, kia hảo. Tây Thiên nữ quân nói, đệ tử của ngươi cố nhiên không tầm thường, nhưng ta đệ tử cũng không yếu, năm nay đã có thể rửa mắt mong chờ. Bắc Thiên quân mắt đẹp dương lên, ta đệ tử, chẳng lẽ còn sẽ thua không thành. Nói xong, hắn quay đầu lại xem Duyên Hạnh bốn người nói, các ngươi, chính là Minh Bạch. Minh Bạch. Sư phụ lời nói, mang theo cổ vũ ý tứ. Duyên Hạnh bọn họ đều đã chịu ủng hộ, tương đương cùng kêu lên, trong đó Phong sư huynh kêu đến lớn nhất thanh, đã là xoa tay hầm hẻ. Tây Thiên nữ quân nghe xong, cũng là đạm cười, ngươi này đó đệ tử, nhưng thật ra tinh thần. Chờ cùng Tây Thiên nữ quân chào hỏi qua, Bắc Thiên quân đứng dậy, lệnh bốn người đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Tây Thiên nữ quân cấp Bắc Thiên quân an bài chính là tốt nhất tiên điện trí nhất. Bắc Thiên quân cư chủ điện, các đệ tử tác chủ quay chung quanh chủ điện đệ tử trong phòng, lẫn nhau dựa đến cực gần. Nhưng mà bọn họ ra Tây Thiên nữ quân đại điện, còn chưa đi vài bước, nên diện, liền gặp phải mặt khác một chi đội ngũ. Kia một nhóm người tiên phong mờ mịt, khí độ xuất trần, cầm đầu chính là một vị thanh lãnh thần nữ, phía sau lãnh 5 cái nội môn đệ tử, cùng một chúng ngoại môn đệ tử. Bắc Thiên quân bọn họ cũng mang theo tiên hầu tiên Nga, luận trận thế không thua mảy may. Nhưng hai bên gặp mặt, Duyên Hạnh có thể cảm giác được, sư phụ Bắc Thiên quân, cùng đối diện vị kia thần nữ, không khí đều là một ngưng. Kia thần nữ thân phận cũng không khó đoán. Nàng nên diện đi tới khi, Duyên Hạnh liền thấy được, thần nữ phía sau kia 5 cái nội môn đệ tử, cầm đầu đó là nàng huynh trưởng Duyên Chính. Duyên Hạnh vọng quá khứ thời điểm, Duyên Chính cũng chính chiều nàng trông lại. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đan sen, sinh đôi huynh muội an ý vào lúc này bày ra, nhanh như vậy liền chạm mặt, hai người đều thực kinh ngạc, nhưng đều không có lộ ra manh mối. Nay thần nữ, hẳn là chính là Duyên Chính sư phụ, trong truyền thuyết thi họa song tuyệt. Đồng Thiên nữ quân. Duyên Hạnh nhìn đến huynh trưởng ánh mắt vừa động, nàng liền minh bạch, huynh trưởng là đang nói sau đó gặp mặt. Vì thế Duyên Hạnh tiểu biên độ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hai người chi gian động tác nhỏ, người khác đều không có phát hiện, chỉ có công tử Vũ nhìn bọn họ. Lúc này, Bắc Thiên quân sở hữu lực chú ý, đều ở Đông Thiên nữ quân trên người. Mà đối phương cũng là như thế. Hoàn ra ngõ hẹp. Thần nữ trước nói, Bắc Thiên quân, đã lâu không thấy. Bắc Thiên quân ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại, Đông Thiên nữ quân, hạnh ngộ. Trong lời đồn năm đại thiên đình đế quân là vạn năm tới bạn tốt, cảm tình không tầm thường, nhưng hai người lời nói gian, lại là gió lạnh từng trận, so giống nhau người lạ người còn muốn mới lạ lãnh đạm. Duyên Hạnh vừa nghe sư phụ cái này ngữ khí, cũng là kinh ngạc, chỉ cảm thấy một trận gió tây mang tuyết đánh út lại, thổi đến nàng đuôi cáo đều run lên một chút. Mà Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân hồn nhiên bất giác. Đông Thiên nữ quân nói, Bắc Thiên quân đệ tử, nghe nói mỗi người đều là nhân trung long phượng, đại đệ tử càng là khiêm tốn cao khiết, công tử vô song. Cao đức mà tài sáng tạo xuất chúng, như thế nào mấy năm trước mới ở đệ tử đại hội thượng thắng một hồi, từ nay về sau liền không tới. Là sợ thua không thành. Bắc Thiên quân cười đến vân đạm phong khinh, phong độ nhẹ nhàng, nơi nào. Ta cùng Vũ Nhi, buồn không để bụng thắng thua, lúc trước cũng chỉ là ra tới trường cái kiến thức, vừa khéo đoạt khôi thủ mà thôi. Hiện giờ mấy cái tiểu đệ tử cũng lớn, cho nên cũng dẫn bọn hắn ra tới nhìn xem, đến nỗi thứ tự kết quả. Chúng ta là không thèm để ý ta ngày thường dạy bọn họ cũng thực tùy ý. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi, đối năm đó còn canh cánh trong lòng sao? Bắc Thiên quân này một phen nói đến xinh đẹp, đem Đông Thiên nữ quân cứng lại. Nàng ánh mắt phiêu một chút, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta cũng không thèm để ý. Nhưng năm đó chúng ta chính nhi cũng còn nhỏ, so các ngươi công tử Vũ, muốn tiểu tứ tuổi đâu. Nói xong, nàng cùng Bắc Thiên quân gặp thoáng qua, cũng không xem hắn, nói, chính nhi, đi. Đúng vậy. Duyên Chính vừa chắp tay, lại lặng lẽ ngắm muội muội liếc mắt một cái, đi theo sư phụ đi rồi. Hai người lời nói khách khí, kỳ thật kẹp dao dấu kiếm. Bắc Thiên quân vừa rồi đấu khẩu là thắng, nhưng Đông Thiên nữ quân thật không xem hắn, hắn giống như ngược lại không cao hứng, tươi cười cương ở trên mặt, nhìn có chút miễn cưỡng. Thật lâu sau, Bắc Thiên quân mới nói, chúng ta cũng đi. Bắc Thiên quân mang theo bốn cái đệ tử, tới rồi Tây Thiên cung chỗ ở. Bọn họ đoàn người vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, bởi vì trận này biến cố cùng sư phụ khác thường. Ngược lại an tĩnh lại, Duyên Hạnh cùng sư huynh sư đệ nhóm cho nhau nhìn xem, cũng không dám hé răng. Chờ tới rồi chỗ ở, sư phụ thẳng vào chủ điện, Duyên Hạnh mới vài bước đuổi theo đi, lôi kéo công tử Vũ ống tay áo, hỏi, sư huynh, sư phụ hắn vừa mới, có phải hay không sinh khí? Chương 50. Không rõ lắm. Công tử Vũ nhìn đến Bắc Thiên quân phản ứng, cũng thực kinh ngạc. Công tử Vũ bái nhập tiên môn thời gian dài nhất, nhưng chưa bao giờ gặp qua Bắc Thiên quân như vậy trạng thái. Bắc Thiên quân vừa mới như vậy, cùng Đông Thiên nữ quân không giống như là trong truyền thuyết sinh tử chi giao, vạn năm bạn tốt, đảo như là có thủ án. Bất quá bọn họ thân là đệ tử, cũng không hảo vọng tự phê bình sư phụ chuyện cũ. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, trấn an sư muội nói, sư phụ hôm nay có lẽ là tâm tình không tốt, chúng ta không cần quấy rầy hắn, ngày mai liền sẽ hảo. Xem sư phụ vừa mới bộ dáng, không rất giống ngày mai liền sẽ tốt bộ dáng. Duyên Hạnh chần chờ, nhưng nàng đồng dạng hy vọng sư huynh là đúng, gật gật đầu. Cùng Vũ sư huynh sau khi nói xong, Duyên Hạnh trở lại chính mình phòng cho khách chung nghỉ ngơi. Duyên Hạnh hành lý đã từ các tiên nga trước tiên dọn đến trong khách phòng. Tây Thiên nữ quân cấp tứ phương thần quân các đệ tử an bài chỗ ở, không thể nghi ngờ là khách khứa chung tốt nhất, nhưng rốt cuộc đệ tử đại hội nhân viên đông đảo, vẫn như cũ vô pháp cùng Ngọc Trì lâu tương so. Duyên Hạnh chỉ là vô cùng đơn giản mà thu thập một chút, liền ra bên ngoài chạy. Nàng ngăn lại một cái tiểu tiên nga, do hỏi, "Tiểu tiên tử, xin hỏi Đông Thiên nữ quân các đệ tử chỗ ở, là ở nơi nào?" Tiểu tiên Nga nhiệt tình hướng mặt đông một lóng tay, tứ phương thần quân chỗ ở, đều là ấn sở trưởng phương vị an bài, Đông Thiên nữ quân ở phía đông tốt nhất tiên cung, ngươi chạy đi nơi đâu, xuyên qua hai cái hoa viên liền đến. Duyên Hạnh nói tạ, theo lời qua đi tìm. Đông Thiên nữ quân tới so với bọn hắn vãn, tựa hồ mới vừa thu thập hảo, còn có thật nhiều tiên hầu cùng tiên Nga ở ra ra vào vào, dọn lớn lớn bé bé cái dương. Duyên Chính liền ở trong viện. Trước mặt hắn đứng cái kiểu tiếu thiếu nữ, chắt song hoàn, trên người là cùng Duyên Chính tương tự màu xanh nhạt đệ tử phục, nàng nói, sư minh, cái dương này gác chỗ nào? Duyên Chính nhìn thoáng qua, nói, đây là sư phụ văn phòng phẩm, phòng tơi chính điện thư phòng đi. Duyên Chính vững vàng bình tĩnh, an bài mà gọn gàng ngăn nắp. Tiểu tiếu thiếu nữ ứng thanh hảo, liền đi gác đồ vật. Duyên Hạnh hiếm lạ mà nhìn huynh trưởng cùng hắn đồng môn nói chuyện với nhau bộ dáng. Nay vẫn là Duyên Hạnh lần đầu tiên. Nhìn thấy ca ca ở chính mình sư môn chung cùng sư huynh đệ ở chung bộ dáng. Chờ Duyên Chính xử lý xong đỉnh đầu sự, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn chung quanh, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn đến ở đình viện ngoại nhìn xung quanh Duyên Hạnh. Duyên Chính chiều Duyên Hạnh đi đến. Ca ca. Đại huynh trưởng đi đến trước mặt, Duyên Hạnh gấp không chờ nổi địa đạo. Trước mắt Duyên Chính, cùng Duyên Hạnh giống nhau, năm nay đã có 16 tuổi. Hắn so Duyên Hạnh cao rất nhiều, sinh đến như thanh tùng giống nhau cứng cắp thẳng tắp, cửu vĩ hồ thiếu niên khuôn mặt cực kỳ xuất chúng, như khuê như trường, thông thấu tuấn tú, đẹp đến cực điểm, đó là lẫn vào thiên quân văn mã, cũng có thể liếc mắt một cái bị người tìm được. Duyên Hạnh cùng Duyên Chính là sinh đôi huynh muội, tướng mạo tuy có cùng nguyên quan hệ huyết thống tương tự chỗ, nhưng cũng không giống cùng chứng huynh đệ tỷ muội như vậy giống nhau như lúc, chỉ là đứng chung một chỗ, sẽ làm người khác cảm thấy hai người hài hòa đang đối, khí chất lại tương hợp, hết sức đẹp mắt. Duyên Chính nghe nàng như vậy gọi chính mình, nhăn lại mi, dặn dò nói, không cần như vậy kêu ta. Nơi này là Tây Thiên Nữ Quân chi cảnh, lại là đệ tử đại hội trong lúc, tham gia rèn luyện đệ tử tới tới lui lui, nếu là bị người khác nghe thấy, ngươi như thế nào hướng Bắc Thiên Quân công đạo. Duyên Hạnh là nhìn đến chung quanh không ai, mới như vậy gọi, không nghĩ tới bị ca ca giáo huấn. Nàng đạp hạ lỗ thai, hỏi, ta đây hẳn là như thế nào kêu. Duyên Chính ninh ngạch trầm tư. Bọn họ huynh muội hai cái cực nhỏ ở Thiên Hồ Cung bên ngoài địa phương chạm mặt, trước kia thật đúng là không cẩn thận suy xét quá xưng hô vấn đề. Duyên Chính nghĩ nghĩ, nói, tùy ngươi, kêu đến mới lạ chút cũng đúng, trực tiếp kêu tên của ta cũng đúng, chỉ cần đừng làm người khác nghe được ra chúng ta quan hệ. Duyên Hạnh thử kêu, kia. Chính ca ca. Có thể. Này xưng hô nhưng thật ra không quá nghe được ra là thân huynh muội, nhưng lại cảm giác đến ra thân mật. Duyên Hạnh cùng Duyên Chính huynh muội hai người đang ở nói chuyện với nhau, đồng nhiên, có hai cái Đông Thiên Nữ Quân môn hạ nam đệ tử chính kề vai sát cánh mà từ tiên trong điện ra tới. Bọn họ vừa ra tiên điện, chợt nhìn đến đang ở cùng một nữ hài tử nói chuyện với nhau Duyên Chính. Hai người đều là sửng sốt, tiếp theo, tay mắt lanh lẹ cái kia nhanh chóng bưng kín một người khác miệng. Bọn họ lén lút mà liếc nhau, tay chân cùng sử dụng trốn đến trong viện bụi cây sau, ngồi xổm xuống giấu người thái mắt. Chỉ thấy nữ hài kia cùng Duyên Chính tuổi sắp xỉ, khuôn mặt rào hảo, tựa hoa giống nhau, chỉ là có chút mảnh khảnh, làm như ốm yếu. Duyên Chính hỏi nàng, Hạnh, muội muội, mấy ngày nay, ngươi ở Bắc Thiên Cung, qua đến còn thuận lợi. Duyên Hạnh nói, ta thực hảo, chính ca ca không cần lo lắng. Ta lại đây, chính là tới đánh với ngươi cái tiếp đón. Duyên Chính, ân. Bụi cây sau hai cái đệ tử dơ chạc cây nhỏ che giấu chính mình, xem đến hết sức chăm chú, một bên nghe bọn hắn đối thoại, một bên tự hành hạ giọng đối thoại. Duyên Chính sư huynh hắn. Ở đối nữ hải tử hỏi han đơn cần. Cùng hắn nói chuyện nữ hải kia, có phải hay không chính là vừa mới ở trên đường gặp được, Bắc Thiên Quân bên người cái kia đặc biệt xinh đẹp nữ đệ tử. Ngươi cũng chú ý tới. Kỳ thật vừa mới cùng Bắc Thiên Quân chạm mặt, ta cũng là ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng. Chỉ là ngại với sư phụ ở đây, không hảo đi cùng Bắc Thiên Quân đệ tử đáp lời. Bọn họ hai cái thế nhưng nhận thức. Sư phụ mỗi khi nhắc tới Bắc Thiên Quân, trên mặt đều có khuôn mặt u sầu. Duyên Chính sư huynh ước chừng cũng là băn khoăn đến cái này, vừa rồi mới làm bộ không biết. Tuy rằng Duyên Chính sư huynh vẫn là ít nói, nhưng ngươi có hay không cảm thấy, hắn cùng vị này sư muội nói chuyện ngữ khí, so ngày thường ôn nhu rất nhiều. Có. Đích xác không giống nhau. Hơn nữa ngươi nghe được nữ hải tử kêu kêu Duyên Chính sư huynh cái gì sao? Chính ca ca. Bụi cây sau hai cái đệ tử, bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt. Một người kinh tủng nói, Duyên Chính sư huynh ngày thường ít khi nói cười. Đối hướng hắn xun xoe nữ tiên nữ các đệ tử cũng không nóng không lạnh, chúng ta còn nói hắn là thật thanh tâm quả dục, trời sinh lãnh tỉnh, không nghĩ tới, cư nhiên là bởi vì những người khác không đủ xinh đẹp. Một người khác nói, cũng không thể nói được như vậy tuyệt, Duyên Chính sư huynh chưa chắc là xem mặt. Nói không chừng là bởi vì có cái này cô nương trước đây, hắn mới đối những người khác lánh lánh đạm đạm. Ngươi xem, này nữ hải trên đầu còn có bạch lỗ thai, nói không chừng cũng là bạch hồ ly. Làm không hảo chính là cái thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư gì đó. Đáng thương nên Dương sư muội đối Duyên Chính sư huynh nhất vãng tình thâm, chẳng lẽ liền như vậy không diễn? Nơi nào chỉ nên Dương sư muội, còn có thật nhiều ngoại môn đệ tử, càng đừng nói mặt khác tiên môn đã tới Đông Thiên Cung nữ tiên. Hai gã đệ tử tấm tắc bảo lạ. Mà Duyên Hạnh cùng Duyên Chính hồn nhiên chưa giác. Duyên Hạnh cũng không hảo rời đi Bắc Thiên quân đội ngũ lâu lắm, hôm nay chỉ là lại đây cùng huynh trưởng thấy cái mặt. Nàng cùng huynh trưởng quan hệ xưa nay không tính thập phần thân mật, chỉ nói như vậy vài câu, Duyên Hạnh liền thỏa mãn. Nàng túi lầu nói, kia, Chính. Ca ca, ta đi về trước. Ngày khác tái kiến. Duyên Chính nhìn trưởng thành muội muội, cũng không có rất nhiều đề tài cùng nàng nói, dừng một chút, nói, ân. Hắn kỳ thật tưởng đối muội muội nói một câu chú ý thân thể, nhưng này vô cùng đơn giản bốn chữ, lúc này lại tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng tìm không thấy thời cơ nói ra. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh này phân nói không rõ xa cách, dừng ở bụi cây sau hai cái đệ tử trong mắt, lại là gai đúng chỗ ngứa, có một loại thiếu niên thiếu nữ tình đầu sơ khai, chưa đâm thủng giấy cửa sổ tình thú. Hai người ánh mắt càng thêm đáng khinh, thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ, muốn nhìn ra cái nguyên cớ tới. Duyên Hạnh đi rồi, Duyên Chính nhọc lòng muội muội, lại không hảo tự mình đưa nàng trở về, chỉ có lẳng lặng mà đứng lặng tại chỗ nhìn theo. Hắn đứng yên hồi lâu, chờ nhìn Duyên Hạnh biến mất ở giao lộ, mới xoay người phải về phòng cho khách. Ai ngờ vừa chuyển đầu, Duyên Chính liền nhìn đến hai cái sư đệ đứng ở trong viện, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Duyên Chính cả kinh, nhíu mày, như thế nào? Không có gì không có gì. Sư đệ cợt nhả địa đạo. Sư huynh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp ở đệ tử đại hội thượng, mới có thể mở ra phong thái, làm mọi người đều nhìn đến sư huynh tư thế oai hùng. Duyên Chính. Duyên Chính quái dị mà nhìn bọn họ hai mắt, sắt vai trở lại trong phòng. Bên kia, Duyên Hạnh cùng huynh trưởng gặp mặt, trong lòng còn có chút cảm khái. Huynh trưởng hiện giờ thoạt nhìn. Thật là lớn, đã là Châu Ngọc thiếu niên lang. Ở Duyên Hạnh trong ấn tượng, huynh trưởng từ nhỏ đến lớn, đều là cùng thế hệ đệ tử chung người xuất sắc, trừ bỏ nhiều năm trước gặp gỡ Vũ sư huynh kia một lần thất thủ, liền không còn có thua quá. Lần này, nếu là ca ca lại cùng Vũ sư huynh đối thượng, nàng càng hy vọng bên kia sẽ thắng. Duyên Hạnh trên giường trăn trọc. Cứ việc ca ca chưa bao giờ đề, nhưng Duyên Hạnh cũng rõ ràng, ca ca đối năm đó tình hình chiến đấu canh cánh trong lòng, nếu lại thua, hắn nhất định sẽ khổ sở. Chính là Vũ sư huynh tốt như vậy, hắn nếu là bị thua, trong lòng cũng nhất định sẽ hể vải thương tâm đi. Duyên Hạnh biến thành tiểu cửu vĩ hồ, kéo cái đuôi, ở trên giường lăn qua lăn lại. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện nàng sâu trong nội tâm, cư nhiên ẩn ẩn thiên hướng Vũ sư huynh. Nàng không nghĩ nhìn đến Vũ sư huynh thương tâm bộ dáng, chỉ là ngẫm lại, trái tim liền ẩn ẩn làm đau. Ý thức được chính mình như vậy bất công, liền ca ca đều từ bỏ, Duyên Hạnh đốn giác quấn bách, dùng thật dày cái đuôi đem chính mình một bọc, xúc đến trong chăn thẹn thùng đi. Ba ngày sau, đệ tử đại hội khai thức đại điển, đúng hẹn triệu khai. Đệ tử đại hội là chưa xuất sư tiên môn các đệ tử lớn nhất việc trọng đại, thanh thế to lớn, thượng vạn đệ tử tề tụ đám mây. Cứ việc hai ngày này liền kiến thức quá tiên trong thành phồn vinh náo nhiệt, nhưng hiện giờ đặt mình trong đại điển phía trên, Duyên Hạnh vẫn là lắp bắp kinh hãi. Duyên Hạnh kinh diễm nói, người thật nhiều. Công tử Vũ nhìn Duyên Hạnh mắt hạnh mở tròn vo bộ dáng, nhấp môi mỉm cười. Hắn biết Hạnh sư muội từ nhỏ sinh bệnh, tới Bác Thiên cung sau cũng hiếm khi ra ngoài, chỉ sợ rất ít thấy trường hợp như vậy. Công tử Vũ kiên nhẫn giải thích, tiên giới có uy tín danh dự tiên quân và đệ tử, chỉ cần nguyện ý tham gia, đều ở chỗ này. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng thỉnh không ra Tây Thiên nữ quân chủ cầm. Đệ tử đại hội có thể nhìn thấy bách gia kỳ thuật, là khó gặp học tập cơ hội. Nguyên lai là như thế này. Duyên Hạnh bừng tỉnh đại ngộ. Duyên Hạnh vốn dĩ xem đến cao hứng, nhưng nàng đón nhận Vũ sư huynh mặt, lại nghĩ tới chính mình trước mấy vãn ở trong óc miên man suy nghĩ, thế nhưng đem sư huynh đặt ở thân ca ca phía trước sự. Duyên Hạnh não nội một quẫn, liên quan hiện tại xem sư huynh đều có chút ngượng ngùng, cuống quýt túi đầu. Công tử Vũ. Nhưng công tử Vũ không kịp tìm tòi nghiên cứu Duyên Hạnh phản ứng, mấy người đã tới rồi ngồi xuống chỗ. Lúc này đệ tử đại hội chủ nhà là Tây Thiên nữ quân. Đại điển vị trí dựa theo đông đảo các sư phụ đối phận sắp hàng, Nam Thiên quân lần này vẫn chưa trình diện, bởi vậy ngồi ở nhất thượng tịch, chỉ có Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân hai vị. Bắc Thiên quân tới trước, ở hắn ghế ngồi hạ, bốn cái đệ tử không có chỗ ngồi, đứng ở hắn phía sau. Bắc Thiên quân bên cạnh chỗ ngồi vẫn là không. Duyên Hạnh nhìn đến cái kia không vị, đó là chần chờ. Đó là Đông Thiên nữ quân chỗ ngồi. Nghĩ đến sư phụ cùng Đông Thiên nữ quân làm như không mục, hai người vị trí lại ai đến như vậy gần, Duyên Hạnh ẩn ẩn có chút lo lắng. Bắc Thiên quân không biết có phải hay không cũng có đồng dạng ý tưởng, hắn sau khi ngồi xuống, mắt đẹp liếc đến bên cạnh chỗ ngồi, ánh mắt hơi lóe, có chút mất tự nhiên, làm như tâm thần không yên, xa không kịp ngày xưa thong dong. Nhưng mà, chính cái gọi là vô xảo không thành thư, Bắc Thiên quân ngồi xuống không bao lâu, chỉ thấy vân gian một cái phiêu phiêu lắc lắc thân ảnh mang theo một đám đệ tử đi tới, đúng là Đông Thiên nữ quân. Đông Thiên nữ quân ít khi nói cười, có chút thanh cao lãnh đạm hương vị, phảng phất không dính khói lửa phàm tục. Nàng túng vân mà đến, vừa thấy chính mình chỗ ngồi cùng Bắc Thiên quân lắng giềng, tuy là sớm có chuẩn bị, vẫn là cường cứng đờ. Nhưng tiếp theo, Đông Thiên nữ quân cũng không chần chờ, chỉ đương Bắc Thiên quân không tồn tại, thẳng ngồi xuống, nhìn thẳng phía trước, mắt nhìn thẳng. Hai cái sư phụ loại này không khí, các đệ tử cũng đều không dám nói tiếp nữa. Chỉ có Phong sư huynh vô sở rất sát, ngược lại cảm thấy hôm nay loại này đệ tử đại hội nhân tài tề tụ trường hợp làm hắn thập phần phía trên, hưng phấn nói, sư phụ, Đông Thiên nữ quân tới. Đông Thiên nữ quân cùng Tây Thiên nữ quân môn hạ đệ tử, có phải hay không chúng ta lúc này lớn nhất địch thủ? Phong giọng nói còn chưa nói xong, Duyên Hạnh vội vàng ở sau lưng khắp hắn tay một phen. Ai ra? Phong đau hô một tiếng, khiếp sợ mà nhìn Duyên Hạnh, sư muội, ngươi làm gì véo ta? Duyên Hạnh mặt đỏ cúi đầu. Thủy sư đệ hận sắt không thành thép mà ghét bỏ nhìn hắn một cái, Phong sư huynh, ngươi nhưng ít nói chút lời nói đi. Phong. Bởi vì Phong này một hồi loạn rảo, hai cái sư phụ gian không khí càng xấu hổ. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống cách xa nhau ngàn dặm. Mây tầng thổi qua, gió thu kẹp không biết nơi nào huề tới hoa quê hương. Bắc Thiên Quân thở dài. Cuối cùng, vẫn là hắn trước kìm nén không được, ra vẻ chấn định nói, ngươi, mấy năm nay, có khỏe không? Chương 51. Nghe được Bắc Thiên Quân thanh âm, Đông Thiên Nữ Quân vừa động, lại không rõ ràng. Nàng nhìn phía nơi xa, khinh phiêu phiêu mà nói, ta thực hảo, vì cái gì sẽ không tốt. Lúc này, Đông Thiên Nữ Quân phía sau một cái nữ đệ tử thập phần đúng lúc nói, sư phụ, ngươi không cần cậy mạnh, ngươi gần nhất rõ ràng thập phần phiền não sao. Bắc Thiên Quân cùng ngài giống nhau, là trung ương thiên đế dưới xuất chúng nhất thiên quân, các ngươi lại có vạn năm giao, cũng nên làm Bắc Thiên Quân đại giúp ngài ra gia chủ. Nữ đệ tử nói, trước đó vài ngày, Đông Thiên Nguyệt Lang quân lại tặng ngài thất câu, Tây Thiên Dẫn Nhạc quân tắc nơi nơi hỏi ngài yêu thích, vì ngài loại một hồ vọng tinh hoa. Bọn họ đều là một mảnh thiệt tình, lại đều là quân trung xuất chúng hạng người, làm sư phụ thật khó xử, không biết như thế nào cho phải. Bắc Thiên Quân đại, ngài cảm thấy bọn họ, ai càng tốt chút? Bắc Thiên Quân sắc mặt trắng bệnh. Duyên Hạnh chưa bao giờ gặp qua sư phụ sắc mặt như vậy bạch, chỉ cảm thấy phía trước chỉ là sóng ngầm mãnh liệt không khí, đột nhiên biến thành kinh đào liệt lãng, không khí đột nhiên buộc chặt. Bắc Thiên Quân bỗng nhiên liền rơi xuống hạ phong. Mà lúc này, Thủy sư đệ nhìn sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân biểu, cũng rất có ánh mắt. Hắn ra vẻ khờ dại nói, gì? Như vậy tặng đồ, nguyên lai có cái gì đặc biệt sao? Kia sư phụ, mấy năm nay thường đến chúng ta tiên cung tới kia vài vị nữ tiên nữ, trong chốc lát đưa ngài khăn tay túi gấm, trong chốc lát giúp ngài uy bạch lộc, chẳng lẽ cũng là ngài có cái gì thêm vào ý tưởng? Thủy sư đệ Bắc Thiên Quân bốn cái đệ tử trung niên kỷ nhỏ nhất, mới 14 tuổi, lại dài quá trương phá lệ vô tội ngây thơ con thỏ mặt, một đôi mắt tròn sạch sẽ, nói lời này biểu ngự khí thiên y vô phùng, tìm không thấy chút nào bịa đặt nói dối dấu vết. Vì thế thủy sư đệ vừa dứt lời, Đông Thiên Nữ Quân nàng đệ tử sắc mặt cũng nhất thời trắng bệnh, một tia huyết sắc đều tìm không thấy. Bắc Thiên Quân sắc mặt nhưng thật ra hảo chút. Nhưng hắn vẫn chưa thủy sư đệ nói đi xuống, mà là liếc liếc mắt một cái Đông Thiên Nữ Quân nơi đó, mắt đẹp hơi trầm xuống. Hắn chủ động chọc thủng thủy sư đệ nói dối, nhàn nhạt mà thản nhiên nói, "Thủy Nhi, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Bắc Thiên Cung xưa nay thanh tịnh, chỗ nào có cái gì thường tới tiên cung tiên nữ nữ? Vì ta làm khăn chính là tư trưởng dệ tiên quan, uy bạch lộc chính là trưởng quản linh thú viên tiên hầu, bất quá như vậy mà thôi." Bắc Thiên Quân nói được thẳng thắn đại khí. Đông Thiên Nữ Quân nghe vậy, đạm bạc mà tái nhợt khuôn mặt thượng cuối cùng có vài phần huyết sắc. Nàng không có xem Bắc Thiên Quân, lại cũng bình tĩnh nói, "Ta cũng là." Dương Nhi không cần nhiều lời. "Nguyệt Lang Quân vì ta tìm mã, là bởi vì thiếu ta, dẫn nhạc quân loại vọng tinh hoa, là bởi vì biết ta nhan sắc thượng có chút tạo nghệ, tưởng mời ta giúp hắn đánh giá, không cần nghĩ đến quá sâu." Vị Thiên Quân cũng không xem phương, nhưng cái này liền tính đều nói khai, sắc mặt hơi du, không khí hoan rất nhiều. Nhưng mà lời nói cũng không có tiếp tục đi xuống, ai đều không có lại trước nói một câu, thật là yên tĩnh. Vị sư phụ Dương Cung bạt kiếm bầu không khí, cũng lệnh Duyên Hạnh lo lắng đề phòng. Bất quá, từ bọn họ như vậy một phen lời nói, Duyên Hạnh cũng coi như nghe ra tới, sư phụ Đông Thiên Nữ Quân trì gian, tựa hồ có chút chuyện cũ. Mà lúc này, khai thức điển lễ bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng. "Lần này tiên giới chúng tiên đệ tử đại hội, chư vị tụ ta Tây Thiên tiên cảnh, ta chờ không thắng vinh hạnh." Cửu Thiên Huyền Nữ sắp sửa nói, chính là đệ tử đại hội chuyện quan trọng, Duyên Hạnh không thể không lôi trở lại, đem tinh phóng tới khai thức đại điển thượng. Lúc này đệ tử đại hội chủ tuy là Tây Thiên Nữ Quân, nhưng Tây Thiên Nữ Quân lại chỉ là buông rèm ngồi tiên ghế sau quan khán, dư lại sự đều toàn quyền buông tay Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là tiên giới bên trong thanh danh hiển đạt nữ võ, nàng một thân đã có không ít đệ tử kích động lên, không nghĩ tới có thể nhìn thấy bực này trong truyền thuyết vật. Cửu Thiên Huyền Nữ nói chuyện thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp đại điển mỗi cái góc. Chỉ nghe nàng nói, năm nay đệ tử đại hội cộng thiết có chàng thí nghiệm, mỗi chàng dựa theo thành tích kết quả thay đổi thành phân số, cuối cùng dựa theo điểm xếp hạng quyết ra sở hữu tiên khôi thủ. Chúng đệ tử sẽ dựa theo bái sư nhập niên hạn bất đồng, chia làm 5 tổ, các điểm, nhưng hạng mục giống nhau. Vòng thứ nhất, khảo cái chiến lược. Chúng ta đem Tây Thiên cảnh trung thiết hạ 100 trường thi, mỗi cái trường thi phóng có 10 vạn cái bia ngắm, trường thi không có quy tắc, các đệ tử dụng hết này có thể, vô cái gì tiên thuật đạo pháp, chỉ cần có thể đem bia ngắm đánh rơi, liền tính thành tích. Đợt thứ hai, khảo nghiệm sách lược chiến thuật. Các đệ tử đều có thể sử dụng binh bản, thao túng vạn giấy binh, bắt trước chân chính tiên chiến, ấn thắng thua số lần tính toán đạt được. Đệ luân, tổng hợp thực chiến. Sẽ có đặc thù hỗn hợp chiến trường, làm các đệ tử đặt mình trong đó cạnh tranh, nhưng cụ thể cạnh tranh nội dung, trước mắt tạm thời bảo mật. Duyên hạnh chuyên chú mà nghe Cửu Thiên Huyền Nữ công bố tỉ thí nội dung. Chờ toàn bộ nghe xong, Duyên hạnh có chút hạ xuống, giống như tất cả đều là thiên võ đấu hạng mục nha. Duyên hạnh am hiểu vẽ tranh, đọc sách cũng nhiều, so với võ đấu, càng thiện văn đấu, nhưng năm nay hạng mục, dường như nàng bất lợi. Thủy sư đệ cũng nhíu mày, hắn là y hiệp tiên, cũng rất khó phát huy. Công tử Vũ nghe ra Duyên hạnh lời nói một tia bất an, túi đầu nhìn mặt ủ mày hết Duyên hạnh. Hắn cười nhạt, muốn rôi tay sờ sư muội đầu, nhưng tưởng tượng sư muội năm nay 16, lại đem lấy tay về. Tham gia đệ tử đại hội đệ tử đều còn chưa có tiên chức, không có chuyên tấn công hạng mục, chủ yếu vẫn là xem đại gia tiên lực mạnh yếu, bởi vậy võ đấu nhất trực quan. Huống chi năm nay Cửu Thiên Huyền Nữ chủ trì, nàng là nữ võ, thiên hướng võ đấu cũng thực bình thường. Công tử Vũ an ủi Duyên hạnh nói, sư muội không cần quá mức lo lắng, tuy nói nghe đi lên lược thiên võ tiên, nhưng nội dung sẽ có cân bằng, sẽ không làm văn tiên toàn vô phát huy nơi. Chương 52. Ân. Vũ sư huynh an ủi quả nhiên hữu dụng, Duyên hạnh an tâm rất nhiều. Đại Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, Đông Thiên Nữ Quân không nói một lời mà dẫn đầu đứng dậy, tính toán rời đi. Nhưng đi đến một nửa, nàng lại nghiêng đầu, lộ ra một cái thanh nhã rảo mị sơn mặt. Đông Thiên Nữ Quân nói, chúng ta nhiều năm không thấy, lúc này ở tu luyện đại hội gặp lại, cũng coi như trùng hợp. Những năm gần đây, ta không dám nói chính mình làm người sư phụ hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tự hỏi cũng coi như tận tâm tận lực, đem đệ tử làm như hải tử tới đối đãi. Lúc này đệ tử đại hội, so với thắng thua, càng như là triển lãm, không chỉ là ta chính mình đệ tử sẽ toàn lực ứng phó, ta đối với ngươi những năm gần đây dạy dỗ đệ tử phương thức, cũng rất tò mò. Cho nên, ta sẽ nhìn. Nói xong, Đông Thiên Nữ Quân quay lại đầu, nhìn thẳng phía trước, mang theo bên người một đám lớn lớn bé bé đệ tử, như sương mù phiêu diêu mà đi. Bắc Thiên Quân tĩnh tọa bất động. Đông Thiên Nữ Quân ý tứ, là sẽ chú ý hắn bên này tình huống. Bọn họ hai người chi gian vi diệu không khí, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau đệ tử. Nhiều năm như vậy, đã tưởng làm bộ vân đạm phong khinh, rồi lại nhịn không được chú ý đối phương, quan tâm tới rồi bên miệng, lại thành phân cao thấp. Hắn lại, làm sao không phải như thế? Bắc Thiên Quân trong miệng mạn khởi chua xót, thật lâu sau, hắn mới đưa đáy mắt suy nghĩ giấu đi, mang theo đệ tử rời đi. Hôm nay, Bắc Thiên Quân bắn một suốt đêm cầm. Duyên hạnh thường xuyên nghe được Vũ sư huynh cùng sư phụ đánh đàn, nhưng giống đêm nay như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Sư phụ tiếng đàn cổ xưa ưu xa, mang theo ai ước suy nghĩ. Vũ sư huynh cầm nghệ đã là tuyệt luân, nhưng sư phụ dù sao cũng là sư phụ, hắn là vạn tuế trở lên thiên quân, lại lấy cầm cờ hai nghệ sừng, cho dù công tử Vũ có đàn tâm, Bắc Thiên Quân cầm lực, như cũ ở hắn phía trên. Chỉ là tối nay, sư phụ cầm, nghe tới rất là ưu sầu. Sư phụ đạn trong chốc lát cầm, âm luật chưa nghỉ, lại thở dài một tiếng, thở dài lâu dài. Bắc Thiên Quân phía sau cửa, dò ra mấy viên lông xù xù đầu tới. Duyên hạnh, Phong cùng Thủy ba người, thật cẩn thận mà tránh ở phía sau cửa, vì giấu người thay mắt, bọn họ đều hóa thành nhỏ sinh thú thân, giấu ở bên ngoài trộm xem. Công tử Vũ cũng ở, chỉ là hắn thú thân không nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lấy nhân thân trốn tránh, nhìn các sư đệ sư muội đều kéo cái đuôi. Bắc Thiên Quân cầm đạn đạn, đầu ngón tay một cái tranh, âm, mắt đẹp vừa chuyển, kéo dài quá điệu, nói, trốn tránh làm cái gì? Tới cũng tới rồi, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Không nghĩ tới rời đi Bắc Thiên Cung, vẫn là một chút đều giấu không được sư phụ đôi mắt. Duyên hạnh một quẫn, bốn con tiểu bạch chảo một điểm, cùng những người khác cùng nhau linh hoạt mà nhảy vào ngạch cửa. Công tử Vũ cũng từ phía sau cửa đi ra, thẹn thùng nói, sư phụ, Bắc Thiên Quân. Bắc Thiên Quân, ngươi thế nhưng cũng tới, thôi thôi, đều vào đi. Sư huynh muội bốn người, ở sư phụ cầm hàng phía trước bài ngồi xong. Duyên hạnh hỏi, sư phụ, ngài cùng Đông Thiên Nữ Quân, là có cái gì ăn Tết sao? Bắc Thiên Quân nói, không tính có xích mích, chỉ là trước kia phát sinh quá một ít việc, hiện giờ gặp mặt, có chút xấu hổ. Duyên hạnh hỏi, các ngươi trước kia là cái gì quan hệ nha? Bắc Thiên Quân, bạn tốt. Duyên hạnh, chỉ là bạn tốt. Bắc Thiên Quân, không phải bạn tốt là cái gì, ngươi còn muốn nghe đến cái gì đáp án? Duyên hạnh nói, bởi vì thủy sư đệ nói, sư phụ ngài đối Đông Thiên Nữ Quân, định là có tình yêu nam nữ. Duyên hạnh mắt hạnh trong vắt, không có nhiều ít vài ý tứ. Nhưng Bắc Thiên Quân lại là thủ hạ tiếng đàn rối loạn, gò má nhiễm một tia hoảng loạn. Hắn quét mắt trước bốn cái đệ tử, một người một cái mao hạt rẻ đập vào trên đầu, đem Duyên hạnh gõ đến nhắm mắt lại. Bắc Thiên Quân nói, con nít con nôi, đều biết cái gì tình yêu nam nữ. Thủy sư đệ nho nhỏ một con thỏ, cũng bị gõ đến tạc mao, nhưng hắn không lớn chịu phục, nói, sư phụ không cần coi khinh chúng ta, hôm nay ngươi cùng Đông Thiên nữ quân kia phiên đối thoại, mặc cho ai đều nghe được ra ngài là có giận dỗi ghen ý tứ, nếu chỉ là tầm thường bạn tốt, như thế nào sẽ như thế? Duyên Hạnh ngây thơ hỏi, thật sự một chút tình yêu nam nữ đều không có sao? Có. Bắc Thiên Quân thấy bọn họ hỏi đến bức thiết, rất có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế chi thế, thở dài một tiếng, không thể không không tình nguyện mà thừa nhận. Phong hưng phấn, giống trồn sóc dường như chi móng đuốt trên mặt đất đứng lên, thiệt hay giả? Sư phụ ngươi thế nhưng thật thích Đông Thiên nữ quân. Chẳng lẽ là yêu đơn phương? Vẫn là nói yêu thầm. Các ngươi tương lai muốn thành hôn sao? Nói như vậy, Đông Thiên nữ quân ngày sau chính là chúng ta sư nương. Kia có tính không có hai cái sư phụ. Tiếp theo nháy mắt, Bắc Thiên Quân nâng lên tay, ở phong trên trán đánh cái phá lệ trọng bạo lật. Phong dùng móng đuốt che đầu, trên mặt đất trời xấu lan lộn. Bắc Thiên Quân nhắm mắt, ra vẻ thanh cao, vân đạm phong khinh nói, không các ngươi nghĩ đến như vậy kỳ quái, ta cùng Đông Thiên nữ quân, đều là thiên địa sơ khai liền sinh trên thế gian thần minh. Khi đó trong thiên địa sinh linh thưa thớt, tiên thần chi gian tới tới lui lui đều nhận được, hiện giờ năm đại thiên quân, thiên đế sinh đến sớm nhất, với chúng ta mà nói như là đại ca ca, mà chúng ta tứ phương thiên quân còn lại là đồng thời ra đời, cùng chịu thiên đế dẫn đường, khi đó an trụ đều ở bên nhau, như là tỷ muội huynh đệ giống nhau. Mà ta cùng Đông Thiên nữ quân, ta thiện cầm cờ, nàng thiện thư họa, ngày thường so những người khác liêu đến tới, nhật tử lâu rồi, cũng coi như thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình, có chút cùng người khác bất đồng tình tố. Ta như vậy tưởng, nàng cũng như thế, bởi vậy chúng ta cầm sắt kết hợp, tình đầu ý hợp quá một đoạn thời gian đó, chúng ta ở những người khác trong mắt, cũng coi như là thần tiên quyến lữ. Mọi người đều nghe được thực nghiêm túc, phát ra bừng tỉnh đại ngộ tiếng hô, chỉ có công tử Vũ mặt có trầm sắc. Những việc này thật là xa xăm, ngay cả hắn, đều không có từ cha mẹ trong miệng nghe qua. Công tử Vũ hỏi, kia sau lại, sư phụ vì cái gì không có cùng Đông Thiên nữ quân lại ở bên nhau? Đối với vấn đề này, Duyên Hạnh, Phong cùng Thủy Sư Đệ cũng thực cảm thấy hứng thú. Phong lập tức nghi ngờ nói, khẳng định là đã xảy ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại chiến 800 hồi hợp đại sự. Thủy Sư Đệ hỏi, có phải hay không có người xấu từ giữa làm khó dễ? Duyên Hạnh lo lắng nói, sư phụ cùng nữ quân đại nhân thoạt nhìn như vậy xứng đôi, trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm đi. Bắc Thiên Quân đối bọn nhỏ đối hắn việc tư như vậy cảm thấy hứng thú có chút đau đầu, nhưng chuyện tới hiện giờ, không nói bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, huống chi, chính hắn nghẹn ở trong lòng nhiều năm, cũng có chút khó chịu. Thế gian chỗ nào có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái sự. Bắc Thiên Quân liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhưng nói lên chuyện cũ, cũng hơi rũ mắt, có cảm khái chi sắc. Bắc Thiên Quân nhẹ nhàng nói, các ngươi hiện tại xem ta, đã là thượng cổ mà đến vạn năm thiên quân. Nhưng ở qua đi, ta cũng là tuổi trẻ quá, Đông Thiên nữ quân nàng. Cũng là như thế. Quá mức tuổi trẻ thời điểm, liền sẽ phạm sai lầm, sẽ xúc động, sẽ khí thịnh, không hiểu đến quý trọng, sẽ cho rằng không có gì ghê gớm. Lúc ấy, bọn họ niên thiếu khí thịnh. Ở bên nhau là dựa vào một khang tình yêu cùng sóng thần xúc động, tình yêu cuồng nhiệt khi hoa tiền nguyệt hạ, thệ hải minh sơn, nhưng chờ đến nhất nhiệt tình luyến chiều rút đi, tới rồi nắm tay rằng co thời điểm, lại bỗng nhiên không biết lẫn nhau nên như thế nào ở chung. Chúng ta mới vừa ở cùng nhau thời điểm, thiên đình chưa bình, tam giới phân tranh, chúng ta sóng vai mà chiến, sinh tử tương thác, an ý như tay trái cùng tay phải, lúc ấy, chúng ta hẳn là đều là cảm thấy, có thể cứ như vậy nhất sinh nhất thế, hoạn nạn nâng đỡ. Nhưng mà sau lại tam giới sơ bình, thiên giới sinh hoạt dần dần bình đạm, chúng ta hai người sinh hoạt ở bên nhau, bước đi lại không bằng trong tưởng tượng nhất trí. Nàng không mừng ta ở phòng ngủ đánh đàn, nói tiếng âm quá vang, ảnh hưởng nàng vẽ tranh viết ý nghĩ. Ta không mừng nàng luôn là đổi trong nhà vải mảnh rèm trướng tài chất nhan sắc, tổng làm ta không thể tinh tâm, có khi còn tìm không đến đồ vật. Sau lại muốn lập tứ phương thiên đình, ta thành lập Bắc Thiên Cung, nàng chuẩn bị Đông Thiên Cảnh, trời Nam đất Bắc, tuy nói không phải không có thư từ thuật pháp liên lạc, lấy tiên xe lui tới, cũng liền gần nửa ngày công phu, nhưng chúng ta hai người từng người bận rộn, cực nhỏ nhân lượng, sau lại liên hệ gặp mặt ít dần, dần dần liền phai nhạt. Nói tới đây, Bắc Thiên Quân tay từ cầm huyền thượng rũ xuống. Lúc ban đầu là ai chủ động đề tách ra, ký ức đã mơ hồ, ước chừng là không quá nguyện ý hồi ức, thả hai người kỳ thật sớm đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai trước nói xuất khẩu, cũng không quá trọng yếu. Bắc Thiên Quân nói, hiện tại hồi tưởng, khi đó phần lớn là một ít sự, ta chính mình cũng không phải không có sai, nhưng lúc ấy chúng ta hai người đều ngạo khí, ai cũng không chịu thoái nhượng, lại cảm thấy nản lòng thoái chí, tan cũng liền tan. Mới đầu thật là có thể trang đến không có gì ghê gớm, nhưng chỉ là không có dự đoán được. Nói ra đi nói thu không trở lại, có chút quyết định làm liền thật sự khó có thể vãn hồi. Có một số người, kỳ thật không có dễ dàng như vậy quên. Vì thế dần dần liền thành trước ngực nốt chu sa, để không được, không bỏ xuống được, chỉ có đêm khuya mộng hồi, âm thầm đau lòng. Kỳ thật chưa bao giờ có chân chính quên, nhưng mặc cho ai đều không thể, lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá mà lại trở lại từ trước. Bắc Thiên Quân suy ngẫm. Mà Phong nghe xong, lại đầy mặt hoàn toàn thất vọng, liền như vậy điểm chuyện này. Sư phụ, các ngươi thật nhàm chán. Bắc Thiên Quân bực mình, chừng hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi nói được nhẹ nhàng, ngày sau đổi chính ngươi thử xem. Ta cũng sẽ không nháo đến như vậy biến yếu. Phong gióng giạc. Ta ngày sau có yêu thích nữ hài tử, chắc chắn ái nàng, bảo hộ nàng, nhân nhượng nàng, mang theo nàng chơi, làm nàng mỗi ngày đều vô cùng cao hứng. Phong tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng nói được rất có tự tin. Bắc Thiên Quân đảo cũng không có đả kích hắn cái này chí hướng, cười nói được có vài phần ý tứ, chỉ mong ngươi có thể so sánh vi sư làm tốt lắm đi. Thủy sư đệ nghĩ, cũng nói, ta cũng không giống sư phụ như vậy ngạo khí. Nếu là thiệt tình thích nữ hài tử, ta cũng sẽ ngoan ngoan phục tùng, chỉ cần nàng không thích, ta liền sửa, chỉ cần nàng thích, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Bắc Thiên Quân nhìn A Thủy liếc mắt một cái, hỏi, Thủy Nhi, ngươi như vậy, không khỏi có chút trầm trọng. Mọi chuyện lấy nàng vì trước, ngoan ngoan phục tùng, chính ngươi nhân cách tự tôn lại ở nơi nào. Tương lai ngươi dựa theo nàng tâm ý sửa xong rồi chính mình, đối phương nếu là không hề thích ngươi, ngươi lại muốn như thế nào tự xử. Cảm tình bên trong, một phương trả giá đến quá nhiều, nhiều ít sẽ muốn hồi báo, ngươi nếu làm được quá mức, dễ đi lên lối rẽ. Bắc Thiên Quân nói xong A Thủy, thấy ba cái nam đệ tử có hai cái đều nói, đơn giản hỏi Huyền Vũ nói, Vũ Nhi đâu? Ngươi cũng nói một chút xem đi. Huyền Vũ phía trước đích sắc cũng nghĩ đến, cũng thật bị sư phụ hỏi, hắn lại định thần nói, ta còn chưa từng đối người từng có ái mộ chi tình, không biết việc, không dám vọng luôn. Bắc Thiên Quân nói, không có việc gì, chỉ là giả thiết, ngươi suy đoán nói xem. Nếu sư phụ nói như vậy, Huyền Vũ suy xét một lát, mới mở miệng, nếu là ta có ái mộ nữ tử, so với ta như thế nào, ta sẽ trước băn khoăn đối phương hay không thích ta, cùng ta ở bên nhau có phải hay không cao hứng. Trước lưỡng tình tương duyệt, lại suy xét mặt khác. Ta sẽ nghe nàng ý tưởng, tôn trọng nàng tư tưởng, nếu là đối phương không thích ta, hoặc là cùng ta ở bên nhau phi thường thống khổ, ta cần gì phải làm khó người khác, cho nàng đổ tăng thống khổ. Bắc Thiên Quân nói, đối phương nếu không thích ngươi, ngươi sẽ chủ động thoái nhượng sao? Huyền Vũ nói, ta sẽ không làm nàng biết, nếu chỉ là cho người ta đổ tăng phiền não, cần gì phải làm điều thừa. Bắc Thiên Quân hỏi, kia nếu đối phương thích ngươi, ngươi gặp được tình huống, lại như ta giống nhau đâu? Công tử Vũ nhàn nhạt nói, nếu là lương tình tương duyệt, ta đây tất sẽ không thoái nhượng. Hai người có thể nói khai thương lượng, cộng tìm biện pháp, bài trừ muôn vàn khó khăn. Duyên Hạnh ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh, nghe sư huynh sư đệ nhóm nói. Bắc Thiên Quân nghe xong Huyền Vũ đáp án, hơi có chút động dung, sau đó, hắn liền nhìn thấy Duyên Hạnh. Kỳ thật mấy cái đệ tử đều nói, cũng nên hỏi một chút Duyên Hạnh. Nhưng Duyên Hạnh là nữ hài tử, cùng bọn họ nam tử không giống nhau, tại đây loại trường hợp hạ hỏi Duyên Hạnh nam nữ cảm tình thượng vấn đề. Sợ đối nàng mà nói có chút không lễ phép, nhưng nếu là một câu không hỏi, lại sợ Duyên Hạnh cảm thấy chính mình đã chịu xa lánh. Đang ở Bắc Thiên Quân do dự là lúc, lại thấy Duyên Hạnh mắt hạnh chớp chớp, mới mẻ hỏi, cái gọi là tình yêu nam nữ, là chỉ một nam một nữ, tương lai muốn kết làm vợ chồng đi. Ở các ngươi xem ra, dưới tình huống như vậy cùng nữ tử kết giao, cùng tầm thường huynh muội, sư huynh muội chi gian cảm tình, có rất nhiều bất đồng sao. Duyên Hạnh này một câu, đem Huyền Vũ nói kinh ngạc. Bọn họ nói lâu như vậy, nguyên tưởng rằng đại gia đối cảm tình việc đều trong lòng biết rõ ràng, lại không dự đoán được tiểu sư muội lại vẫn không có thông suốt. Hạnh sư muội năm nay đã 16 tuổi, theo thường lệ tới nói không nên. Huyền Vũ giật mình, tiếp theo hiểu được. Duyên Hạnh 7 tuổi tức bái nhập Bắc Thiên Cung, từ nay về sau trước sau ở trong cung tu luyện. Bắc Thiên Cung chung, theo sư phụ đến bọn họ 4 cái đệ tử, trừ bỏ Duyên Hạnh ở ngoài, đều là nam tử. Nam nữ việc, tình yêu nam nữ, nói như vậy đề. Sư phụ không hảo cùng nàng giảng, bọn họ này đó nam đệ tử, ngại với hạnh sư muội là duy nhất một nữ hài tử, ở hạnh sư muội trước mặt cũng nhiều có kiêng rẻ, chưa bao giờ có người cùng nàng nói qua. Sư muội cả ngày một người viết viết vẽ vẽ, cũng không có mặt khác quan hệ thân cận sư tỷ sư muội cùng nàng tâm sự tình yêu hoặc là nam tử, thế cho nên hạnh sư muội thập phần trưởng thành muộn, tuy rằng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng ngây thơ thật sự. Huyền Vũ nói, tình yêu nam nữ, cùng tầm thường huynh muội chi tình. Đương nhiên là bất đồng. Huynh muội cảm tình là quan hệ huyết thống, là cùng phụ cùng mẫu cùng huyết thống chi gian liên hệ, mà sư huynh muội còn lại là đồng môn chi tình, hai người đều không duy nhất, nhưng là tình yêu nam nữ, là một chọi một. Đối một người mà nói, huynh đệ tỷ muội, sư huynh sư muội đều có thể có rất nhiều người, nhưng người yêu chỉ có thể có một cái. Một khi tình yêu ước định khế thành, thế gian liền chỉ có một người có thể như thế đặc biệt, người khác tham gia, đều xem như phản bội. Duyên Hành hỏi, vậy như là duy nhất ca ca, hoặc là duy nhất sư huynh? Huyền Vũ nói, đảo cũng không phải như thế. Có một số việc, chỉ có tình nhân phu thế gian có thể có. Duyên Hành hỏi, chuyện gì? Huyền Vũ nói, chi tâm chi âm, nhật nguyệt bên nhau. Phong nghe không nổi nữa, đại sư huynh ngươi này cũng quá hàm xúc. Ta tới. Sư muội, yêu đương đâu, hai người là muốn dắt tay, sau đó còn muốn thân, hôn môi, lại sau đó. Phong trước một giây hào hùng vạn trượng, sau một giây phát giác nhìn sư muội mặt, lời này là rất khó nói xuất khẩu. Hắn mặt đỏ thai hùng nói, lại sau đó, sư muội ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Duyên Hạnh. Thủy sư đệ đầy mặt vẻ giận, các ngươi cùng sư tỷ nói bừa cái gì đâu, mau tránh ra. Sư tỷ, không có việc gì, ngươi đừng để ý đến bọn họ. Một đám đệ tử nháo thành một đoàn. Bắc Thiên Quân nhìn bọn họ ầm ĩ, lại nhìn mắt bên ngoài thăng trước ánh trăng, ghét bỏ mà phất phất tay, hảo hảo, đừng hạt xảo, đều cút cho ta trở về ngủ. Ngày mai tu luyện đại hội liền phải vòng thứ nhất tỉ thí, các ngươi nếu là nghỉ ngơi không tốt, biểu hiện ném ta mặt, xem ta không thu thập các ngươi, đi mau. Hiện tại thật là đêm đã khuya, bọn họ phía trước liêu đến náo nhiệt, cũng chưa chú ý thời gian. Dựa theo bọn họ nguyên lai kế hoạch, đệ tử đại hội trước, hẳn là hảo hảo ngủ một giấc mới là. Nhưng mà hiện tại, bốn người kỳ thật đều không hề buồn ngủ, tinh thần đến không được, nhưng sư phụ đều nói như vậy, bọn họ chỉ phải hậm hực mà hồi. Ra sư phụ chủ điện, công tử Vũ suy xét trong chốc lát, vẫn là ý vị thâm trường mà kêu, hạnh sư muội. Ân. Duyên Hạnh nhìn phía sư huynh. Công tử Vũ nói, ngươi là nữ hài tử, chúng ta thân là nam tử, có rất nhiều lời nói không có phương tiện cùng ngươi nói, cũng không thể nói cho ngươi. Bất quá, nếu có cùng ngươi liêu được đến nữ hài tử, lại là có thể nói. Vừa lúc, hiện tại chúng ta khó được tới một chuyến đệ tử đại hội, nơi này có rất nhiều mặt khác tiên cung tới, cùng ngươi tuổi sắp xỉ nữ đệ tử, ngươi có thể nhiều đi cùng các nàng tâm sự, cũng giao một ít hợp nhau bằng hữu. Vũ sư huynh nói, ôn nhu thỏa đáng. Duyên Hạnh tuy không quá minh bạch, nhưng nàng vốn dĩ cũng đối mặt khác tiên cung chung nữ đệ tử tò mò, vẫn luôn muốn có thể cùng chính mình chơi thân nữ tính bằng hữu, liền cười đáp, hảo. Ngày kế, tu luyện đại hội. Đệ tử đại hội ngày đầu tiên, Tây Thiên trong cung tiếng người ồn ào, ý chí chiến đấu sục sôi. Này vốn nên là toàn lực ứng phó nhật tử, chính là bởi vì đêm qua cùng Bắc Thiên Quân thầy trò gian một phen tâm tình, Duyên Hạnh hôm nay sáng sớm tỉnh lại, trong óc vẫn như cũ chứa đầy Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân chi gian tình tình ái ái ân ân đoán đoán sự, liên quan gặp được Đông Thiên Nữ Quân các đệ tử, cảm giác đều có chút cổ quái. Đông Thiên Nữ Quân 6 cái đệ tử, ở trường thi ngoại gặp phải Duyên Hạnh bọn họ một hàng, cũng là sửng sốt. Đông Thiên Nữ Quân bên kia cầm đầu chính là Duyên Chính. Hắn nhìn đến Duyên Hạnh cùng công tử Vũ bọn họ lại đây, Duyên Hạnh cùng công tử Vũ chi gian rất là thân cận, ngừng lại một chút, nhưng trên mặt không hiện manh mối, biểu tình lạnh như xương lạnh. Duyên Chính chủ động hành lễ, có nề nếp nói, tuy rằng chúng ta sư phụ chi gian có lẽ là có chút tiểu cọ sát, nhưng không ngại ngại chúng ta đệ tử chi gian thân thiện cạnh tranh, hôm nay, thỉnh nhiều chiếu cố. Đây là tự nhiên, tiên hữu khách khí. Công tử Vũ nhận ra đây là Duyên Hạnh sinh đôi ca ca, nhưng bất động thanh sắc, nho nhã lễ độ mà hồi phục. Hắn yêu thương hạnh sư muội, bởi vậy đối sư muội ca ca cũng phá lệ lễ ngộ. Duyên Hạnh cùng ca ca đối diện, cũng hành lễ nói, thỉnh nhiều chiếu cố. Duyên Hạnh cùng Duyên Chính mới vừa một tá mặt trên chiếu, Duyên Chính phía sau có hai cái sư đệ, liền phát ra một trận quỷ dị cười trộm. Duyên Chính quay đầu lại, làm sao vậy? Các sư đệ nghiêm mặt nói, không có gì không có gì, Duyên Chính sư huynh, ngươi trò chuyện. Duyên Hạnh nghe được thanh âm, cũng tò mò mà vọng qua đi. Chỉ thấy ca ca bên kia, trừ bỏ ca ca ở ngoài năm cái đệ tử, hai nam tam nữ, ngày đó cùng Duyên Chính nói chuyện qua chát xong hoàn cô nương cũng ở, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn Bắc Thiên Quân đệ tử nơi này, trong mắt toàn là thân thiện. Duyên Chính cùng công tử Vũ bên này động tĩnh, thực mau khiến cho rất nhiều tiên môn đệ tử chú ý. Bên kia, Đông Thiên Nữ Quân đệ tử, nên sẽ không chính là Duyên Chính. Hắn đã liên tục số độ, ở đệ tử đại hội bái sư trăm năm trong vòng đệ tử chung, rút đến thứ nhất. Mặt khác một bên người, nên sẽ không đó là trong lời đồn Bắc Thiên Quân đệ tử. Bắc Thiên Quân đại đệ tử công tử Vũ cũng rất có danh, thân phận không biết, tên thật không biết, nhưng nghe nói tư chất rất là lợi hại, trước kia chỉ tham gia quá một lần, lại có thể thắng được Duyên Chính, nhưng đã mười mấy năm không lại đến quá. Hiện giờ không biết này hai người, ai có thể càng tốt hơn. Không biết Bắc Thiên Quân những đệ tử khác, hay không cũng có độc đáo chỗ. Các đệ tử nghị luận thanh truyền vào Duyên Hạnh trong thai, phần lớn là về ca ca cùng công tử Vũ. Suy đoán bọn họ hai người ai càng cường một ít. Này đó nghị luận, Duyên Hạnh có thể nghe thấy, Vũ sư huynh cùng ca ca, đương nhiên cũng có thể nghe thấy. Duyên Hạnh lo lắng mà nhìn phía hai người. Duyên Chính kia lúc sau đã nhiều lần rút đến đệ tử đại hội khôi thủ, là trăm năm dưới đệ tử trung, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cũng là trước mắt nổi bật nhất kính đoạt giải nhất người được chọn. Bất quá, Duyên Hạnh biết, ca ca hắn kỳ thật vẫn luôn vì năm đó bại bởi quá Vũ sư huynh một lần mà canh cánh trong lòng, những năm gần đây hết sức khắc khổ. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình, Duyên Chính cùng công tử Vũ đều gợn sóng bất kinh. Hai người cho nhau gật đầu thăm hỏi, vào trường thi. Duyên Hạnh vội vàng thu liễm suy nghĩ, theo đi vào. Vòng thứ nhất tỉ thí có 100 trường thi, mỗi cái trường thi 10 vạn biếng ngắm, mỗi lần nhưng tiến 10 người. Dưới tình huống như vậy, nhập trường thi đệ tử đã muốn tận khả năng phát huy năng lực, lại cùng mặt khác người có cạnh tranh quan hệ. Mặt khác không tham thí đệ tử, có thể đứng ở trường thi trên không, từ vân gian quan khán. Bắc Thiên quân đệ tử cùng Đông Thiên nữ quân đệ tử vừa khéo phân đến cùng cái trường thi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người ở trận đầu liền kết cục, hai bên người ly đến không xa không gần, đại ở vân gian quan khán. Trận đầu lên sân khấu, có công tử Vũ cùng Phong. Phong sư huynh xoa tay hầm hè, còn không phải là bắn bia ngắm, này thật đúng là quá đơn giản. Đại sư huynh, lúc này ta nói không chừng sẽ thắng ngươi, liền trước nói một câu đa tạ. Công tử Vũ mỉm cười, rất có phong độ, nếu là như thế, ta tự nhiên chờ mong. Thủy sư đệ tắc không tín nhiệm nói, Phong sư huynh, ngươi sẽ bắn tên sao? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi bắn quá? Phong vô vô thủy sư đệ bả vai, bắn tên sao? Ta đương nhiên là sẽ. 18 ban võ nghệ, ta loại nào sẽ không? Bất quá, tiểu sư đệ, ngươi quá ngốc, này vòng thứ nhất nơi nào là khảo bắn tên, nơi này là tiên giới, ngươi tư duy quá đã chết. Thủy sư đệ luôn luôn tự nhận so Phong sư huynh linh hoạt thông minh rất nhiều, vẫn là lần đầu tiên bị nói như vậy. Tức khắc cảm thấy khó có thể tiếp thu. Phong tác định liệu trước nói, tiểu sư đệ, luận xem mặt đoán ý, bát diện linh lung, ta không bằng ngươi, nhưng nếu bàn về tiêu sái làng quái, bừa bãi giang hồ, ngươi không bằng ta, xem trọng. Nói, Phong đem bím tóc sau này vùng, nhảy dưới thân vân tiến tràng. Công tử Vũ thấy thế, cũng còn cầm hộp thong dong vào bàn. Trận đầu thực mau bắt đầu. Duyên Hạnh khẩn trương mà ghé vào vân thượng, muốn nhìn các sư huynh đều phải như thế nào hành sự. Trường thi nội là một rừng cây. Nhưng lấy tiên môn đệ tử nhãn lực, như cũ có thể xem đến rõ ràng. Cái gọi là bia ngắm, kỳ thật không phải theo khuôn phép cũ cái bia, mà là quả táo lớn nhỏ, nhan sắc khác nhau linh cầu, có treo ở trên cây, có nổi tại không trung, có rừng ở trên vách núi, vị trí thiên kỳ bách quái. Các đệ tử thực mau bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông. Phong sư huynh nguyên hình chính là phong ly, lại xương cương quyết thú, là khống phong một phen hảo thủ, lại thiện trong rừng hoạt động, trận này mà có thể nói đối diện hắn khẩu vị. Chỉ thấy hắn không chút do dự dung nhập trong gió, bắn lên vừa đến gió to, cuồng phong diêu quá, cầu bia ngắm vô luận là treo ở nơi nào, xôn xao tất cả đều bị phong quát xuống dưới, phần phật hối nhập phong sư huynh bên cạnh người linh khí túi, biến thành hắn điểm. Thủy sư đệ đương trường liền kinh ngạc, còn có thể như vậy. Phong sư huynh lại vẫn có như vậy bản lĩnh. Duyên Hạnh cũng là lần đầu tiên thấy phong sư huynh động thật cách, ngày thường hắn đều chỉ là treo ở giữa không trung trên cây cà lơ phất phơ mà bay tới thổi đi mà thôi. Chưa bao giờ thấy hắn dùng quá như vậy mạnh mẽ phong. Duyên Hạnh khẩn trương Vũ sư huynh, lại nhìn về phía công tử Vũ nơi phương hướng. Lại thấy công tử Vũ không chút hoang mang mà ngồi trên mặt đất, đem trác gâm cầm thả ra, đang ở điều chỉnh thử cầm huyền, ôn tồn lễ độ, giống như một chút đều không nóng nảy. Thủy sư đệ khiếp sợ nói, đại sư huynh hắn đang làm cái gì? Như thế nào vẫn không núp nhích, những người khác đều hái được thật nhiều linh cầu. Ta cũng không rõ lắm. Duyên Hạnh nhìn đến Vũ sư huynh chút nào không thèm để ý thời gian cùng cạnh tranh hành vi, cũng ngây người. Duyên Hạnh tư tâm đương nhiên là chờ mong Vũ sư huynh có thể thắng, có thể rút đến thứ nhất, cho nên thấy sư huynh phảng phất đứng ngoài cuộc hành vi, âm thầm vì hắn nôn nóng. Nàng cưỡng bách chính mình bình bình tâm, nói, ta tin tưởng sư huynh hắn hẳn là có cái gì đặc biệt tính toán. Mà lúc này, những đệ tử khác gian cạnh tranh, đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Không ngừng là Phong sư huynh có tuyệt kỹ, đã là tiên môn đệ tử. Phần lớn đều sẽ một ít độc môn kỹ xảo. Có một cái rồng nước đệ tử, hóa long thân, trực tiếp phun thủy, một hồi kinh đảo đánh úp lại, một hơi hướng đi rồi tảng lớn linh cầu, còn thuận tiện hướng đi hai cái năng lực không cao tiểu đệ tử, thanh trừ đối thủ cạnh tranh. Có chim bay đệ tử, bay vào không trung, hái linh cầu. Còn có một tiểu đệ tử, bởi vì là cái văn tiên, một thân bản lĩnh không chỗ thi triển, túng vân không cường, còn sẽ không dùng cung tiễn, chính mình cũng từ bỏ, tuy tránh thoát thủy triều. Lại cũng nhụt chí mà ngồi dưới đất bất động. Bất quá, tuy rằng cũng có mấy cái đệ tử rất mạnh, nhưng Phong sư huynh không thể nghi ngờ là lợi hại nhất. Hắn không chỉ có không khí hội nghị thuật, thiện đất rừng, tiên lực cũng rõ ràng lợi hại quá những người khác, căn bản không đem dòng nước chi lưu để vào mắt. Hắn một bên cương quyết, một bên túng cuồng phong thu thập linh cầu, không trong chốc lát công phu, liền đem nơi sân 1/4 linh cầu đều thu vào trong túi. Đúng lúc này, điều chỉnh thử hảo cầm huyền sau, vẫn luôn ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần tu dưỡng công tử Vũ, đông dưng mở bừng mắt. Hắn rũ mắt xem huyền, nhẹ nhàng nói, thời gian không sai biệt lắm đi. Duyên hạnh nhìn đến Vũ sư huynh môi nhẹ động, nhưng không minh bạch hắn ý tứ. Ngay sau đó, không đợi Duyên hạnh phản ứng, liền thấy công tử Vũ đem tay đáp ở cầm huyền thượng, chợt manh bắn lên tới. Hắn nhanh tay như bay ảnh, khí thế bàng bạc hữu lực, khúc phong cứng cắp cường hãn, lại là một đầu hiên ngang phá phong khúc. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, thế cho nên quan khán đệ tử đều không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy tiếng đàn như gió nhận cuồng phi khuyết tán mà ra, chớp mắt công phu, ly công tử Vũ bán kính một dặm nội cây cối đã bị đồng thời chặt đứt. Cây cối khoảnh khắc quanh sụp tiếng vang đinh thai nhức óc, mà sóng âm còn ở phía trước phi, trực tiếp chặt đứt phong sư huynh phi phòng, giống nước đệ tử thủy triều, làm phong sư huynh tử không trung rất xuống dưới. Sóng âm trình gợn sóng trạng khuyết tán, trình diện mà cuối vừa lúc dừng lại. Tiếp theo một đạo dư âm huyền vang, quan triệt tận trời. Nơi sân nội sở hữu linh bia tất cả đều bị chấn đến rất xuống dưới, tính nhập công tử Vũ danh nghĩa. Trường hợp này thật sự quá nhanh, quá lớn, từ công tử Vũ đánh đàn đến linh bia tất cả đều rơi xuống, còn không đến 10 cái tiếng đàn công phu. Đừng nói giữa sân đệ tử, ở không trung quan khán các đệ tử, cũng tất cả đều bị công tử Vũ này một đầu chấn trụ, thiên hạ địa hạ, đống nhiên một tĩnh. Công tử Vũ lại rất bình đạm, ở yên tĩnh trung, rũ mắt thu cầm, đứng dậy. Mọi người nhìn công tử Vũ ánh mắt, thập phần dại ra. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe giữa sân truyền đến phong sư huynh một tiếng đinh thai nhức góc phẫn nộ rít gào. Đại sư huynh, ngươi cũng cường đến quá gian lận đi. Chương 54. Cường đến quá gian lận đi. Quá gian lận đi. Đi. Đi. Phong sư huynh này gầm lên giận dữ bi phẫn đan sen, thẳng thượng đám mây, rít gào lúc sau còn có hồi âm, làm không chung các đệ tử đều nghe được rõ ràng, kinh cất cánh điểu vô số. Công tử Vũ bật cười. Chờ một lần nữa chạm mặt, công tử Vũ an ủi phong nói. Sư đệ, ngươi đã làm được thực không tồi, trừ bỏ ta bên ngoài, trận này chung những người khác đều không bằng ngươi. Ta là ngươi sư huynh, so ngươi sớm nhập môn đã nhiều năm, tiên lực tốt một chút cũng bình thường. Công tử Vũ nói được không sai, phong sư huynh không có so qua Vũ sư huynh, nhưng dù sao cũng là Bắc Thiên quân đệ tử, so với những đệ tử khác, vẫn là dẫn đầu một mảng lớn. Một người thu vào toàn trường 1/4 linh cầu, là tương đương bắt mắt thành tích. Công tử Vũ nói làm phong dễ chịu vài phần. Nhưng hắn vẫn là tức giận bất bình, đặc biệt nhớ tới phía trước nói mạnh miệng, còn cảm thấy có chút mất mặt. Phong nói, sư huynh ngươi rốt cuộc là như thế nào sẽ có trình độ loại này? Ta cũng đi ra ngoài du lịch, hữu dụng sao? Công tử Vũ chỉ cười không nói. Duyên hạnh lúc này, cũng không cấm sùng kính mà nhìn Vũ sư huynh. Nàng đã sớm biết sư huynh biểu hiện nhất định bất phàm, nhưng trước mắt tình huống, vẫn là làm nàng đối Vũ sư huynh khát khao lại gia tăng rất nhiều. Hơn nữa, Duyên hạnh nghĩ đến Vũ sư huynh tiến vào trường thi lúc sau, kia đoạn thời gian dài yên lặng. Sư huynh chỉ cần đạn mấy cái tiếng đàn là có thể dễ dàng lấy được linh địa. Hắn lúc ấy, cũng không phải không thể ngay từ đầu liền ra tay, mà là đang đợi. Hắn đang đợi những đệ tử khác có cũng đủ thời gian đi lấy được một cái thể diện thành tích, đang đợi phong sư huynh cùng mặt khác đệ tử kéo ra khoảng cách yêu cầu thời gian, mà không phải vừa lên tràng liền trực tiếp đem mặt khác người thành tích đều tức thành linh. Đây là rất có phong độ khiêm lượng. Phong sư huynh đang ở trường thi trung, nhìn không tới Vũ sư huynh hành động, nhưng Duyên hạnh xem đến rõ ràng. Nàng ngưỡng mộ Vũ sư huynh, khâm phục hắn mới có thể, cũng kính yêu loại nhân phẩm này. Duyên hạnh đôi mắt sáng ngời. Công tử Vũ chú ý tới hạnh sư muội tầm mắt, quay đầu tới, đối nàng nhuẩn miệng cười, hỏi, làm sao vậy? Không, không có việc gì. Duyên hạnh đỏ mặt lưỡng lự đầu. Công tử Vũ đích xác thật là lợi hại. Duyên chính sư huynh, ngươi có nắm chắc sao? Duyên chính sư huynh. Không ngừng là Bắc Thiên quân đệ tử bên kia kinh ngạc cảm thán, giờ này khắc này, Đông Thiên nữ quân các đệ tử, không thể nghi ngờ cũng bị công tử Vũ biểu hiện chấn tới rồi, líu lười không thôi. Nhưng mà nên dương gọi vài thanh, bọn họ bên này nhất chịu chờ mong Duyên chính sư huynh bản nhân, lại còn ở thất thần. Duyên chính hậu chi hậu giác mà phục hồi tinh thần lại, thanh lanh đôi mắt nhìn lại, cái gì? Chúng ta đang ở nói, mau đến Duyên chính sư huynh, công tử Vũ thật là lợi hại. Ân. Duyên chính lên tiếng. Cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Lúc này, tâm tư của hắn đều rót ở muội muội Duyên hạnh trên người. Hắn cũng thực kinh ngạc, chính mình đối cùng công tử Vũ cuộc đua chuẩn bị lâu như vậy, cũng thật tới rồi muốn lên sân khấu thời điểm, hắn cư nhiên càng để ý muội muội. Hắn cùng Duyên hạnh phân ở cùng chàng thí luyện. Hắn cùng Duyên hạnh năng lực cũng chưa như vậy giỏi về thân thể vũ lực hạng mục, nhưng hắn trừ bỏ chơi cờ bên ngoài, mấy năm nay tập không ít tiên thuật, có thể nói văn võ song toàn, chiến lực cũng không được. Nhưng Duyên hạnh từ nhỏ thân thể không tốt, võ học phương diện nội dung theo không kịp, cũng rất ít chạm vào, những năm gần đây nàng đi theo Bắc Thiên Quân tu luyện, trên người văn nhân tài nữ khí chất càng cường, thân thể lại vẫn là nhu nhược, trận này chỉ sợ đối muội muội bất lợi. Duyên Chính Linh khởi mi, thập phần lo lắng muội muội sẽ bị nhục. Không có cho hắn nhiều ít cơ hội miên man suy nghĩ, nơi sân nội khoảnh khắc liền sửa sang lại xong, 10 vạn cái linh bia một lần nữa tùy cơ treo ở trường thi các nơi, tiên quan nhóm cũng tuyên bố làm tiếp theo chàng các đệ tử nhanh lên tiên chàng. Duyên Chính một đốn, hướng Bác Thiên Quân đệ tử bên kia liếc mắt một cái, con hắn cùng tiễn hạ không trung. Một khắc đầu, Duyên Hạnh cũng ôm nàng bút mực bức họa cuộn tròn, lạc quan nói, sư minh, thủy sư đệ, ta đây đi qua. Thủy sư đệ sầu lo, sư tỷ, ngươi không cần quá có áp lực, ngươi là văn tiên, biểu hiện mặc dù không có như vậy hảo cũng không có việc gì. Phong sư huynh cũng vỗ ngực nói đúng. Hạnh muội muội, có ta cùng đại sư huynh bọc đâu, sẽ không cấp sư phụ mất mặt. Ân. Duyên Hạnh chính mình cũng không nhiều ít nắm chắc, nghe được mọi người đều như vậy khoan dung đãi nàng, trong lòng thiếu rất nhiều thấp thỏm. Bất quá, Duyên Hạnh trộm đi liếc Vũ sư huynh thần sắc. Công tử Vũ cảm thấy được Duyên Hạnh tầm mắt, ôn hòa rũ mắt, đối nàng cười nói, ta tin sư muội. Duyên Hạnh tâm thình thịch. Sư huynh lời này là có ý tứ gì? Sư huynh là cảm thấy nàng có thể được không? Vẫn là đang an ủi nàng làm hết sức? Cũng hoặc, chỉ là thuận miệng vừa nói. Nhưng là, chỉ là chăm chú nhìn Vũ sư huynh đôi mắt, khiến cho nàng thẹn thùng đến tâm thần không yên. Cảm ơn sư huynh. Duyên Hạnh ngượng ngùng mà rời đi tầm mắt, đi trường thi. Trận thứ hai thực mau bắt đầu rồi. 10 cái đệ tử mới bắt đầu vị trí đều không giống nhau. Duyên Hạnh đứng ở rừng rậm trung, chung quanh đều là cây cối cao to. Nàng hít sâu một ngụm, ngay tại chỗ triển khai giấy và bút mực. Đệ tử đại hội trạm kiểm soát thiết trí đích xác đối văn tiên không hữu hảo, nhưng ít nhiều cửu thiên huyền nữ trước tiên công khai hạng mục, Duyên Hạnh có rất nhiều thời gian tự hỏi, cũng không tính toàn vô chuẩn bị. Duyên Hạnh huy nét bút lên. Hạnh sư muội không thành vấn đề đi. Trên bầu trời, Phong có chút lo lắng hỏi. Cứ việc đã trước tiên an ủi quá Hạnh sư muội, làm nàng giải sầu, nhưng thật nhìn đến Hạnh sư muội hạ tràng, vẫn là dẫn người lo lắng. Phong nói, những người khác đều đã bắt đầu lấy linh địa, Hạnh muội muội như thế nào còn ở viết vẽ vẽ. Giờ này khắc này, trường thi tình hình chiến đấu một mảnh nôn nóng, các đệ tử đều ở dùng nhanh nhất tốc độ tranh đoạt linh địa, thậm chí có hai cái đệ tử thực mau đánh mặt trên chiếu, một lôi một hỏa, đã đấu lên. Tại đây loại không khí chung, Hạnh sư muội lại vẫn nằm ở trên mặt đất, một bút tinh tế mà họa cái gì, đến bây giờ mới thôi, một cái linh bia cũng chưa bắt được. Loại này tỉ thí là thực chú ý tốc độ, tổng cộng chỉ có 10 vạn cái linh bia, một cái đệ tử nhiều lấy một cái, liền ý nghĩa những đệ tử khác có thể cạnh tranh linh bia thiếu một cái, thậm chí còn có, gặp phải công tử Vũ loại này chiến lực cường đến quá mức, trong khoảnh khắc là có thể cướp đi sở hữu linh bia, thời gian thượng hạn chế càng là hà khắc, thế tất muốn giành giật từng giây. Sư muội nàng thiên phú chính là yêu cầu thời gian trường chút. Công tử Vũ nhưng thật ra không vội không táo, nhìn trong sân Duyên Hạnh, tựa hồ rất là tín nhiệm. Hắn nói, không vội, nhiều cấp sư muội một chút không gian, nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Chính là, lời tuy như thế, Phong tính tình vốn là nóng nảy, vẫn là lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Đông Thiên Nữ Quân bên kia các đệ tử, cũng khẩn trương mà nhìn Duyên Chính. So với Duyên Hạnh, Duyên Chính bên này muốn thuận lợi rất nhiều, bởi vậy Đông Thiên Nữ Quân bên này đệ tử, nửa là chào dâng, nửa là sốt ruột. Duyên Chính sư huynh quả nhiên lợi hại. Đã mau bắt được một nửa linh địa. Bắt được một nửa là lợi hại, chính là, so với Bắc Thiên Cung công tử Vũ, giống như còn là. Không có cách nào, Duyên Chính sư huynh am hiểu kỳ đạo, tại đây loại thí luyện trùng không hảo phát huy, rơi xuống hạ phong lại sở khó tránh khỏi. Ở chính mình không am hiểu thí luyện trùng còn có thể làm được loại trình độ này, đã rất lợi hại. Duyên Chính động tác thực mau, hán kỳ tâm tại đây một hồi trùng không phải sử dụng đến. Cho nên hắn quyết đoán từ bỏ, sử dụng đơn thuần dây cung cùng tiên thuật. Hắn vũ khí là một phen trục tinh cung, Duyên Chính từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu luyện tập cung tiễn, bách phát bách trúng, uy lực vô cùng. Hắn tuy có kỳ tâm, nhưng ở võ thuật thượng đồng dạng tạo nghệ bất phàm, Duyên Chính đem chính mình tiên khí ngưng tụ thành duệ mũi tên, một mũi tên bắn ra, một tảng lớn linh bia đều bị hắn thu vào tiên lực trong phạm vi, giống mưa sao băng giống nhau rơi xuống dưới. Như vậy thực lực cơ hồ làm người không thể tưởng được đây là hắn hoàn cảnh xấu hạng mục. Nếu là thường lui tới, Duyên Chính bực này trình độ, sớm đã vạn chúng chú mục, bị cho rằng khôi thủ đều ở nắm giữ. Chính là lần này, có công tử Vũ Châu Ngọc ở đằng trước, Duyên Chính lợi hại về lợi hại, hai bên tương đối hạ, khiến cho người cảm thấy thua chị kém em. Bất quá, lúc này, Duyên chính mình nhưng thật ra bình tâm tĩnh khí, kiên tâm không gì, vẫn chưa bởi vì công tử Vũ dao động tâm thần. Đối hắn mà nói, trường thi tựa như bàn cờ. Giữa sân đệ tử như quân cờ, mà thế cục tắc như cờ thế. Mỗi một tấc ô vông, mỗi một cái quân cờ đều ở trong lòng hắn, hắc bạch phân minh. Nay một ván cờ, hắn nắm giữ đại thế, đã tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn kéo ra dây cùng, nhưng còn chưa bắn tên, nghĩ đến trường thi trung thế cục, lại ngừng tay. Cái kia phương hướng, có duyên hạnh ở. Tuy không biết duyên hạnh suy nghĩ biện pháp gì, nhưng nàng nếu là vẽ tranh, yêu cầu thời gian, nếu đoạt này một mảnh linh địa, đối muội muội bất lợi. Muội muội thân thể không tốt, đã nhiều ngày tới đệ tử đại hội, nhìn qua cũng thực vui vẻ, nếu là vòng thứ nhất thí luyện liền lấy không được hảo thành tích, nhất định sẽ khổ sở. Nghĩ đến muội muội nằm ở giường bệnh thượng, gục xuống lô thai thương tâm bộ dáng, duyên chính tim đau như cắt. Hắn nhanh chóng quyết định, thay đổi phương hướng.